Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đổ. Trong chớp mắt, ngực bụng áo vàng kim tiên bị oanh tạc thành một cái huyết động. Tô Mục biến thành kiếm quang, trực tiếp xuyên qua cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc này, hai đại trung vị Thái Ất Kim Tiên, tóc trắng kim tiên và áo vàng kim tiên đều bại dưới tay Tô Mục. Các hạ là ai? Bần đạo chưa từng đắc tội ngươi. Tả giận lên tiếng lần nữa. Thực lực cường đại Tô Mục triển lộ khiến hắn phải ngưng trọng đối đãi. Nếu có thể hòa giải, hắn không muốn đối đầu với tồn tại này. Dù hắn có bối cảnh cường đại, không có nghĩa là hắn có thể làm càn. Càn giáo không chỉ có một mình hắn là chân truyền đệ tử. Trong đa số trường hợp, bọn họ sẽ không quấy rầy Càn Nguyên giáo chủ. Bọn hắn không muốn chọc giận đối phương. Tô Mục sắc mặt lạnh lùng, tả giận. Một đạo tinh quang kiếm mang đột nhiên sáng lên, như một tia chớp xé rách màn đêm, phóng thẳng về phía Tô Mục. Gáy Tô Mục dựng đứng. Trong lòng hắn kinh hãi, kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm cho hắn ý thức được nguy hiểm ập đến. Thần thức quét qua, chỉ thấy tinh quang kiếm mang như một đạo lưu tinh, cuốn theo tinh thần chi lực đánh tới, Tả Dận đang đánh lén Tô Mục. Tả Dận ẩn mình trong bóng tối, chỉ có chui kiếm lóe ra tinh mang bại lộ vị trí. Trong mắt hắn lóe lên tia hung ác nham hiểm, khóe miệng nở một nụ cười lạnh, muốn thừa dịp Tô Mục không phòng bị, cho hắn một kích trí mạng. Nhưng Tô Mục không hề bối rối. Từ khi ở Huyền Thiên thế giới, hắn đã biết rõ Tả Dận là người như thế nào. Nhớ lại hành vi vô đạo đức của đối phương khi đối phó Ngư Huyền Cơ, Tô Mục biết rõ người này âm hiểm xảo trá, không thể tin tưởng. Bởi vậy, từ đầu, Tô Mục đã phòng bị Tả Dận, không hề lơ là. Tiên thiên đạo lực trong cơ thể hắn luôn ở trạng thái vận chuyển cao tốc, sẵn sàng ứng phó tình huống bất ngờ. Khi phát giác nguy cơ, Tô Mục không chút do dự, tiên thiên đạo lực ấp ủ bấy lâu ầm ầm bộc phát. Một cổ lực lượng cường đại từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra, ngưng tụ thành tiên thiên đạo vực. Mũi kiếm của Tả Dận mang theo khí thế ngập trời, đâm vào tiên thiên đạo vực. Nhưng vừa tiến vào ba tấc, liền như sa vào đầm lầy, khó tiến thêm. Lực lượng trong tiên thiên đạo vực như vô số cánh tay vô hình, kiềm chế kiếm của Tả Dận. Không chỉ vậy, tiên thiên đạo lực của Tô Mục, dọc theo lưỡi kiếm của Tả Dận lan tràn ngược. Đạo lực đi qua, phát ra tiếng ma sát chói tai, phản phất tầm ăn lá dâu. Trong chớp mắt, cánh tay phải của Tả Dận xuất hiện vô số vết máu. Chết tiệt. Tả Dận thấy vậy, sắc mặt trở nên khó coi. Hắn vốn tưởng rằng lần này đánh lén sẽ thành công, không ngờ bị Tô Mục hóa giải, còn khiến mình lâm vào hoàn cảnh chật vật. Trong lòng hắn tức giận, nhưng phải thừa nhận thực lực Tô Mục vượt xa tưởng tượng. Nhưng Tả Dận không phải là hạng người tầm thường, phản ứng của hắn rất nhanh. Trong chớp mắt, tinh thần kiếm khí kinh khủng từ cánh tay phải phun ra. Những kiếm khí này như tinh thần vĩ lực, mang theo tinh quang cuồn cuộn, phóng về phía tiên thiên đạo lực của Tô Mục. Bị kiếm khí trùng kích, tiên thiên đạo lực của Tô Mục bị chấn khai, Tả Dận thừa cơ lùi lại vạn trượng. Tinh đấu kiếm. Tả Dận vừa lui nhanh vừa khẽ quát một tiếng. Lập tức thanh lợi kiếm trong tay hắn vung lên, xé toạc tầng mây nặng nề. Theo động tác này của hắn, kiếm mang tinh hà trút xuống, tựa như một dải ngân hà sáng chói từ chân trời buông xuống. Hàng tỷ tinh thần hư ảnh sau lưng hắn chớp tắt, tạo thành một bức cảnh tượng hùng vĩ. Ngay trong khoảnh khắc này, Tô Mục cảm nhận được uy lực cường đại của chiêu thức này từ Tả Dận. Ánh mắt hắn rung lên, không chút do dự thúc đẩy tru thần kiếm. Tru thần kiếm bỗng nhiên tuôn ra kiếm mang kinh người, tựa như tia chớp rọi sáng cả bầu trời đêm. Tô Mục chân đạp hư không, nhân kiếm hợp nhất, phóng về phía Tả Dận. Ngay khoảnh khắc ấy, ầm ầm, hai thanh tuyệt thế thần binh ngang nhiên va chạm. Trong chốc lát, tinh đấu kiếm bắn ra hóa thành hồng tinh long. Thân thể tinh long khổng lồ, vảy rồng do 28 tinh tú ngưng tụ thành, sừng rồng quấn quanh tử vi đế khí. Tru thần kiếm cũng không hề yếu thế, dâng lên kiếm khí ngưng tụ thành hủy diệt chi hà. Hủy diệt chi hà lao nhanh không ngừng, nước sông do kiếm khí hội tụ mà thành, đủ khiến chư thiên kinh sợ. Nước sông ba động làm vỡ 81 đạo không gian bình chướng, mỗi đạo không gian bình chướng vỡ tan phát ra một tiếng trầm muộn, phản phất như tiếng rên rỉ của đất trời. Trong tâm điểm va chạm, cùng phong hủy diệt nổi lên, cuốn theo lực lượng khủng bố, gào thét quét tán ra bốn phía. Hơn 10 tòa tiên sơn trong nháy mắt bị ép thành bột mịn, tất cả bí cảnh như lâm vào cảnh tượng tận thế. Tiếp đó, Tả Dận và Tô Mục cùng nhau rút lui. Sắc mặt Tả Dận trở nên vô cùng khó coi. Khóe miệng hắn tràn ra một tia máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ chấn nộ. Tô Mục tuy không bị thương, nhưng cũng cảm nhận được sự khó chơi của Tả Dận. Chết. Tả Dận lau đi vết máu nơi khóe miệng, cổ tay xoay chuyển, mũi kiếm vũ ra chín đạo xoắn ốc tinh quỷ. Theo tinh quỷ xuất hiện, toàn bộ bầu trời thoáng chốc tối sầm như vĩnh dạ, chỉ có mũi kiếm của Tả Dận dẫn dắt tinh tú như từng viên vẫn thạch khổng lồ ầm ầm rơi xuống. Tô Mục mặt không biểu tình, nhìn những tinh tú rơi xuống, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hét dài. Đúng lúc này, tru thần kiếm ầm ầm bộc phát. Hồng Mông kiếm khí. Tô Mục không hề che giấu, ra tay chính là sát chiêu. Trong khoảnh khắc, kiếm khí ngang qua hư không, như một con rồng dài vạn dặm lao nhanh. Những tinh tú giáng xuống, va chạm với Hồng Mông kiếm khí, liền bị đánh nát tan tành. Sau đó, Hồng Mông kiếm khí chấn động bát phương, Tô Mục trở tay bổ ra một trường hồng kiếm khí tinh hà, hung hăng chém về phía Tả Dận. Tả Dận giơ kiếm đón đỡ, ngọn núi dưới chân lại bị dư lực gọt đi một nửa đỉnh. Đáng hận. Tả Dận ổn định thân hình, ánh mắt lạnh lẽo như dao bắn về phía Tô Mục. Rồi, chân hắn dẫm mạnh xuống, tiên thiên chi khí quanh thân phồng lên, kiếm quang trên thân kiếm lấp lóe, dẫn động tinh thần chi lực cuồn cuộn hơn nữa. Chỉ thấy hắn kiếm chỉ thương khung, đột nhiên phát lực, tinh đấu kiếm tách ra vầng sáng chói mắt. Tinh thần chi lực hội tụ quanh thân kiếm, ngưng tụ thành một con thái cổ tinh thần cự long uốn lượn xoay quanh. Cự long này quanh thân lân phiến lưu chuyển tinh thần u quang, long thân vặn vẹo, không gian pháp tắc cũng vì đó chấn động. Hống. Thái cổ tinh thần cự long mở ra cái miệng lớn thô nguyệt, phát ra một tiếng hống điếc tai nhức óc, hướng về phía Tô Mục lao xuống. Không gian bị nó xông qua, trong khoảnh khắc như tờ giấy bị xé rách. Tô Mục thần sắc lạnh lùng, đối mặt với thái cổ tinh thần cự long khí thế hung hãn, không tránh không né. Chân hắn đạp hư không, bước ra một bước, chu thân kiếm khí bành trướng. Chu thần kiếm trong tay hắn rung rẩy, phát ra kiếm minh ong ong, Hồng Mông kiếm khí cuồn cuộn từ kiếm trên người mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt hình thành trước người hắn một trọng kiếm khí thế giới. Kiếm khí như thực chất lưu chuyển, như muốn chém mọi thứ xung quanh thành vô số mảnh vỡ. Đợi thái cổ tinh thần cự long tới gần, Tô Mục cổ tay rung lên, chu thần kiếm vạch ra một đạo vòng cung quỷ dị, kiếm khí thế giới trong nháy mắt bộc phát ra vô số lợi nhận kiếm khí như núi keo biển gầm, cùng dũng về phía thái cổ tinh thần cự long. Lợi nhận kiếm khí và thái cổ tinh thần cự long ầm ầm va chạm. Trong chốc lát, lực lượng pháp tắc phá toái tứ phía. Vảy rồng của thái cổ tinh thần cự long bị lợi nhận kiếm khí chém xuống, nhưng nó cũng dựa vào lực trùng kích cường hãn, xông phá một phần kiếm khí. Sau đó, cự long vung vuốt rồng tráng kiện chụp về phía Tô Mục. Vuốt rồng mang theo phong bạo tinh thần, hồng nhiên kiện tướng không gian xung quanh quấy đến vỡ nát. Tô Mục thân hình lóe lên, như quỷ mị biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trên đỉnh đầu thái cổ tinh thần cự long. Hai tay hắn nắm chặt tru thần kiếm, từ trên xuống dưới, như lôi đình vạn quân đánh xuống. Kiếm khí cuồn cuộn như thủy triều mãnh liệt, cuốn theo lực lượng hủy diệt vô tận, hung hăng trảm lên người cự long. Một kiếp này uy lực kinh người, thái cổ tinh thần cự long phát ra tiếng gào thét thống khổ, thân thể cao lớn bị kiếm khí trảm ra một vết thương thật sâu. Tinh thần chi lực như ánh sáng tràn ra từ miệng vết thương. Thái cổ tinh thần cự long không cam lòng, giãy dụa vặn vẹo thân thể, vung vẫy đuôi dài, như một cái chù y lưu tinh khổng lồ, quét ngang về phía Tô Mục. Ánh mắt Tô Mục rung lên, nhón chân điểm nhẹ vào vết thương của cự long, mượn lực bay ngược ra sau. Đồng thời, chu thần kiếm trong tay hắn huy động liên tục, vài đạo kiếm khí giăng khắp nơi, hình thành một tấm lưới lớn bằng kiếm khí, đón lấy đuôi dài của thái cổ tinh thần cự long. Đuôi dài va chạm với lưới kiếm khí, phát ra những tiếng nổ giòn giả liên tiếp, lưới kiếm khí tuy bị đuôi dài xông phá, nhưng cũng suy yếu lực lượng của đuôi dài. Tả Dận thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, ngươi càng dãy dụa, càng thêm chết tiệt. Tinh đấu kiếm trong tay hắn nhanh chóng chém ra, thoáng chốc kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp, mỗi đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa tinh thần chi lực. Kiếm ảnh như sao xa, từ bốn phương tám hướng công về phía Tô Mục. Tô Mục thân ở trong kiếm ảnh, lại không hề loạn. Thái cực chi phù. Hắn đặt ngang tru thần kiếm trước người, xoay tròn thân kiếm, kiếm khí như thái cực ngư vây quanh hắn, xoắn nát những kiếm ảnh công tới. Tả Dận thế công không dừng lại, tiếp tục kích phát lực lượng của mình. Tinh đấu kiếm quang mang đại thịnh, lần nữa ngưng tụ ra một đầu thái cổ tinh thần cự long. Đầu cự long này so với trước đó còn khổng lồ hơn, lực lượng càng kinh khủng hơn, thân dài gần 3 vạn dặm. Cự long gầm thét phóng về phía Tô Mục. Ánh mắt Tô Mục trở nên lạnh lẽo, tru thần kiếm trong tay bộc phát ra quang mang chưa từng có. Hắn đem toàn bộ tiên thiên đạo lực của mình rót vào tru thần kiếm phát ra những tiếng kiếm minh vang vọng. Sau đó, một đạo kiếm khí ẩn chứa tiên thiên đạo lực và Hồng Mông kiếm khí phóng lên tận trời, đâm thẳng vào thương khung. Kiếm khí phóng lên tận trời rồi đột nhiên trở về, như một thanh thần kiếm từ trên trời giáng xuống, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, đón lấy thái cổ tinh thần cự long. Thái cổ tinh thần cự long và kiếm khí ầm ầm chạm vào nhau. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc, một tiếng nổ lớn chấn động đến nỗi tất cả bí cảnh đều rung rẩy. Trong tâm điểm va chạm, quang mang chói mắt, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Quang mang dần dần tiêu tán, chỉ thấy Tô Mục và Tả Dận đứng hai bên, trên người đều mang thương thế ở mức độ khác nhau. Tả Dận quần áo tả tơi, đầu tóc rối bời, tinh đấu kiếm trong tay xuất hiện vài vết rách. Tô Mục sắc mặt hơi tái nhợt, quần áo trên người rách nát, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tinh thần động. Tả Dận hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt tinh đấu kiếm. Tiên thiên chi khí của hắn đã khó chống đỡ, liền trực tiếp nuốt đan dược để bổ sung lực lượng. Đúng lúc này, hắn dẫn tới tất cả tinh thần chi lực hội tụ trên thân kiếm. Tinh đấu kiếm hào quang tỏa sáng, tinh thần lấp lóe quanh thân kiếm, hình thành một tinh thần động thất thải khổng lồ. Tả Dận hét lớn một tiếng, tinh đấu kiếm đột nhiên đâm về phía trước, tinh thần động mang theo lực vặn vẹo và xé rách kinh khủng, đánh về phía Tô Mục. Tinh thần động thất thải vặn vẹo từ trường, làm cho trọng lực mặt đất biến đổi. Tô Mục thấy vậy, ánh mắt ngưng tụ, cảm nhận được lực trùng kích khủng bố. Hắn cầm tru thần kiếm trong tay, cũng điều động Hồng Mông thế giới chi lực để bổ sung lực lượng của mình. Chu thần kiếm quang mang rực rỡ, kiếm khí tung hoành, hình thành trước người hắn một bàn tay lớn ngưng tụ từ kiếm khí. Đồng thời, hắn rót hồng mông kiếm khí vào bàn tay lớn bằng kiếm khí, bàn tay lớn bằng kiếm khí trong nháy mắt trở nên cực kỳ khủng bố. Tinh thần động và bàn tay lớn bằng kiếm khí ngang nhiên chạm vào nhau. Không gian nơi va chạm không ngừng vỡ nát, hình thành những lỗ đen không gian khổng lồ. Tô Mục và Tả Dận đều không lùi bước. Lúc này, cả hai đều cắn chặt răng, toàn lực thúc đẩy lực lượng bản thân, cố gắng áp chế đối phương. Lực lượng của hai người giao phong kịch liệt trong hư không, dẫn phát những cơn bão năng lượng đáng sợ, cuốn phăng mọi thứ xung quanh. Trong mắt những tiên nhân khác ở bốn phía, thân ảnh của Tô Mục và Tả Dận dần dần mơ hồ, chỉ có thể thấy hai đạo quang mang không ngừng va chạm và lấp lóe trong hư không. Hoàn cảnh xung quanh bị lực lượng cường đại này trùng kích, càng trở nên tan hoang, không thể chịu nổi. Mây đen trên bầu trời bị thổi tan, để lộ một mảnh hư không hắc ám. Trong hư không, vô số ngôi sao lấp lánh, phảng phất như đang chứng kiến trận chiến kinh tâm động phách này. Mặt đất rung rẩy, sơn hải đổ nát, tuyết vân sụp đổ, bí cảnh to lớn lung lay sắp đổ dưới ảnh hưởng của trận chiến này. Ken. Sau mấy vạn lần mũi kiếm chạm nhau, tinh đấu kiếm đột nhiên hóa thành lưu quang biến mất, chỉ còn một tàn ảnh của Tả Dận trước mặt Tô Mục. Đồng tử Tô Mục đột nhiên co lại, Chu thần kiếm chém vỡ tàn ảnh. Đúng lúc này, hắn thấy Tả Dận thật sự đứng trước tâm xoáy mây, ngàn vạn tinh huy ngưng kết trong lòng bàn tay thành tam xích thanh phong. Kiếm quang ầm ầm tăng vọt như ban ngày, 72 đạo tinh hoàng kiếm khí tầng tầng bao lấy Tô Mục, mỗi đạo tinh hoàng đều truyền đến trọng áp của đại nhật. Chu thần kiếm phát ra tiếng tê minh của hung thú, trên người Tô Mục hiện ra chi chít tiên thiên đạo văn. Nguyên thủy kim thân. Tô Mục không thể che giấu thêm, ngang nhiên thi triển nguyên thủy kim thân, cơ thể hóa thành 3 vạn trượng. Trong khoảnh khắc, lực lượng của hắn bạo tăng. Những tinh hoàng vần quanh hắn thoáng chốc bị lực lượng của hắn ép lui lại. Tiếp theo, Tô Mục lại cuồng bạo xuất kiếm. Mũi kiếm đâm vào tầng mây, chính con tử long ngưng tụ từ hồng mông kiếm khí phá không mà ra, cắn xé tinh hoàng thành từng mảnh nhỏ. Tả Dận thấy thế, lạnh lùng cười một tiếng, khép hai ngón tay bôi lên sống kiếm, vô số hình bóng tinh thần bỗng nhiên hiện ra trên thân kiếm. Sau đó, Tả Dận huy kiếm, vẽ ra Thái Hư Tinh Đồ giữa không trung, phong ấn hắc long vào huyễn cảnh Thái Hư Tinh Hà. Tả Dận cười lạnh một tiếng, dứt tới trước mặt Tô Mục. Chu thần kiếm đã bị kiềm chế, không thể thi triển. Tô Mục chỉ có thể dùng chỉ làm kiếm để ngăn cản Tả Dận. Chỉ kiếm bắn ra kiếm khí. Trường kiếm của Tả Dận cũng bộc phát kiếm khí. Hai luồng kiếm khí lại một lần nữa va chạm, xoắn nát lôi vân vạn dặm xung quanh. Hổ khẩu của Tô Mục tóe máu. Đạo bào của Tả Dận vỡ vụn. Bí cảnh bên trong. Tả Dận sắc mặt vô cùng khó coi. Giờ phút này, hắn sao có thể không ý thức được. Thực lực của Tô Mục hoàn toàn không hề kém cạnh hắn. Muốn giết chết Tô Mục, nhất định phải vận dụng những thủ đoạn khác. Cũng may, hắn đã gây dựng cơ đồ ở bí cảnh này từ lâu. Lập tức, hắn liền khởi động đại trận đã bày bố tại bí cảnh này. Mấy ngàn vạn dặm khu vực sinh linh đều bị đại trận bao phủ. Hiến tế. Ngay lúc này, Tả Dận đem vô số sinh linh toàn bộ hiến tế. Với sự hiến tế này, Tả Dận thu được nguồn năng lượng vô cùng khủng bố. Mà một màn này đối với Tô Mục mà nói vô cùng quen thuộc. Hắn đã biết Tả Dận muốn làm gì. Nếu không biết dự định của Tả Dận, Tô Mục hẳn là sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Cũng may, Tô Mục tại huyền thiên thế giới đã từng chứng kiến chiêu này của Tả Dận. Hơn nữa, Ngư Huyền Cơ chính là bị một chiêu này đánh chết. Điều này khiến cho ánh mắt Tô Mục trở nên đặc biệt lạnh băng. Liên Phong Vân Hải, nguyện mời Thái A. Tả Dận khàn cả giọng hô lớn, âm thanh phản phất như hữu chất, xuyên thấu tầng tầng hư không. Trong chốc lát, hư không như mặt nước kịch liệt nhộn nhạo, giống như một tấm gương khổng lồ chậm rãi bị đẩy ra. Lộ ra một mảnh Liên Phong Vân Hải tựa như ảo mộng. Ở nơi đỉnh Liên Phong, trong mây mù lượn lờ, một thanh tiên kiếm ẩn hiện, tản ra uy nghiêm vô thượng. Tô Mục ngước mắt nhìn lại, trong lòng rung lên, chính là thanh Thái A kiếm từng tiêu diệt Ngư Huyền Cơ. Kiếm này là thượng phẩm tiên thiên linh bảo của Càn giáo, trải qua vô số năm tháng, được đệ tử Càn giáo ngày đêm cung phụng, uy năng của nó sớm đã vượt xa tầm thường thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Điều này dẫn đến, uy năng của Thái A kiếm cực kỳ khủng bố. Lần trước, là Ngư Huyền Cơ đối mặt với Thái A kiếm, mà lần này đến phiên Tô Mục. Thật sự đối mặt với Thái A kiếm, Tô Mục mới biết được Ngư Huyền Cơ lúc trước phải đối mặt với áp lực lớn đến bao nhiêu. Ông. Thanh bảo kiếm giữa Liên Phong Vân Hải rung động kịch liệt, giống như một đầu hỗn độn thần ma ngủ say thật lâu bị đánh thức, phát ra một tiếng kiếm ngân vang trầm thấp kéo dài. Ngay lúc này, thân kiếm khẽ động, trong nháy mắt phá toái hư không mà ra. Tại Huyền Thiên thế giới, bởi vì khoảng cách quá xa xôi, Tả Dận mời đến chỉ là một đạo kiếm khí của Thái A kiếm, liền đã có uy lực kinh người. Mà giờ khắc này thân ở tiên giới, cùng Thái A kiếm cùng thuộc một vùng không gian, Tả Dận lại thành công mời được bản thể của Thái A kiếm. Tô Mục cảm nhận được rõ ràng khí tức khủng bố của Thái A kiếm đang đập vào mặt. Khác biệt hoàn toàn với những tiên thiên linh bảo trước kia từng tiếp xúc qua. Trước kia chứng kiến tiên thiên linh bảo, phần lớn phủ bụi nhiều năm, trải qua năm tháng tẩy lễ cùng bào mòn, sớm đã không còn uy năng đỉnh phong. Mà Thái A kiếm lại giống như một ngôi sao vĩnh viễn không lụi tàn, không chỉ không suy yếu, ngược lại dưới sự cung phụng của vô số người, ngày qua ngày mà trở nên mạnh mẽ. ầm ầm. Trên trời cao, đột nhiên vỡ ra líp nha líp nhíp những vết rách, phản phất một tấm mạng nhện khổng lồ, mỗi một đạo kẻ nứt bên trong đều phun trào ra khí tức cổ lão từ thuở khai thiên lập địa. 9 vạn dặm tầng mây dưới sự tàn sát bừa bãi của kiếm ý vô hình, bị xoắn thành vòng xoáy khổng lồ, trung tâm vòng xoáy truyền ra tiếng long ngâm khiến chư thiên rung động. Đó là âm thanh binh qua sát phạt từ thái cổ thời đại vẫn luôn yên lặng. Ken. Một tiếng kiếm minh thanh thúy, giống như một đạo kinh lôi, đâm xuyên vô số trọng thiên. Mũi kiếm của Thái A kiếm dẫn đầu đâm rách hư không, tiêu tán ra ba động hủy diệt hết thảy. Mũi kiếm lướt qua, không gian vỡ toan thành vô số mảnh vỡ, mỗi một mảnh vụn đều chiếu rọi ra tàn ảnh chiến trường của những thời đại khác nhau. Trước mặt Tô Mục hiện ra những hình tượng rung động lòng người. Thái cổ thiên đế tay cầm Thái A kiếm, với khí thế thôn sơn hà, chém ma tổ xuống vực sâu, nhân tổ vung vẩy kiếm này, ra sức bổ ra hàng rào tiên phàm, mở ra một con đường toàn bộ mới, binh tiên huy động Thái A kiếm, kiếm lên kiếm xuống, chung giết 40 vạn tiên binh, thay phơi đầy đồng, máu chảy thành sông. Khi cả chu Thái A kiếm hoàn toàn hiển hiện, chính sợi xiềng xích sát lục pháp tắc cuốn quanh lấy những điển văn thần bí, từ lưỡi kiếm chậm rãi rủ xuống. Cuối xiềng xích sát lục pháp tắc, buộc lên hài cốt tinh thần đã bị chém xuống, tinh hạch thiêu đốt phóng xuất ra ánh sáng nóng rực, nhuộm kiếm mang thành màu ám kim, tựa như phủ thêm cho Thái A kiếm một tầng chiến giáp uy nghiêm. Nơi kiếm sống đi qua, 3000 đạo kiếm đạo chi văn đồng thời thắp sáng, mỗi một đạo đường vân đều như một con cự long ngủ say bị đánh thức, nhảy ra một con ngũ trảo kim long uy phong lẫm lẫm. Tiếng long ngâm hết đợt này đến đợt khác, chấn động đến mức nước sông tinh hà cuộn ngược, hình thành một đạo màn nước thông thiên, treo giữa thiên địa. Mũi kiếm của Thái A kiếm chỉ vào nơi nào, địa mạch giống như không chịu nổi cổ áp lực cường đại này, ầm vang sụp đổ. 8000 dặm dãy núi dưới sự tàn sát bừa bãi của kiếm khí vô hình, như bị một lưỡi cày khổng lồ cày qua, trong nháy mắt bị xẻ thành thâm cốc. Dung nham dưới đáy cốc chưa kịp phun ra, liền bị kiếm ý đông kết thành hắc tinh. Đông đảo tu sĩ trong bí cảnh, dưới uy áp khủng bố của Thái A kiếm, không hề có sức chống cự. Bọn hắn đột nhiên thất khiếu chảy máu, pháp bảo bản mệnh dưới cổ uy áp cường đại này, như thủy tinh yếu ớt tự động vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh kim loại, hình thành một dòng lũ kim chúc, hướng về mũi kiếm của Thái A kiếm triều bái, phản phất như đang thần phục chui bảo kiếm vô thượng này. Khi mũi kiếm cách Tô Mục còn có vạn dặm xa, thời không đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Thổ địa dưới chân Tô Mục, dưới uy áp của Thái A kiếm, trong nháy mắt hóa thành bụi bặm lượng tử, biến mất không còn tăm hơi. Tiên thiên đạo vực quanh người hắn, cũng như bọt biển yếu ớt sôi nổi vỡ nát. Chu thần kiếm cảm nhận được nguy cơ của chủ nhân, tự chủ kích phát kết giới kiếm khí, cố gắng hộ chủ. Nhưng, dưới áp bức cường đại của Thái A kiếm, kết giới kiếm khí vặn vẹo thành hình vỏ trứng, mặt ngoài bò đầy vết rạn nứt ẩn chứa đạo vận đại phá diệt, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Cùng lúc đó, kiếm chưa đến, ý đã lâm trước. Đạo bào của Tô Mục đột nhiên bốc cháy ngọn lửa pháp tắc không thể dập tắt, hỏa diễm nhảy nhót, phản phất đang thôn phệ sức sống của hắn. Ở cuối sợi tóc, ngưng kết ra băng tinh đại biểu cho mệnh số sắp hết, lóe ra quang mang lạnh băng. Trong con ngươi sâu thẳm của hắn, phản chiếu ra không còn là hình dạng của kiếm, mà là đạo kiếm quang nguyên thủy chia cắt thanh trọc thời khai thiên tích địa. Đạo ánh sáng này, từng chặt đứt hỗn độn, giờ phút này, lại mang theo khí tức hủy diệt, bức thẳng tính mệnh Tô Mục. Thời khắc nguy cấp, bản nguyên thế giới trong cơ thể Tô Mục cuộn trào như thủy triều mãnh liệt phun trào. Trong ánh sáng bản nguyên, tuôn ra thập đại bản nguyên cự nhân. Những cự nhân bản nguyên này có hình thái khác nhau, nhưng đều tản ra khí tức cường đại. Lực lượng của bọn chúng dung hợp lẫn nhau, hóa thành một thanh dù bản nguyên khổng lồ, trong lĩnh vực khủng bố của Thái A kiếm, gắng gượng chống lên trăm trượng tịnh thổ, ngăn cản cổ uy áp kinh khủng kia cho Tô Mục. Chu thần kiếm cảm nhận được khí tức khủng bố, trong kiếm thể tuôn ra từng đạo lực lượng tru diệt. Những lực lượng tru diệt này như thái cổ thao thiết, điên cuồng gặm nhấm đạo vận tán phát của Thái A kiếm, cố gắng suy yếu uy lực của nó. Nhưng, Tô Mục hiểu rõ trong lòng, chỉ dựa vào những thứ này, xa xa không đủ để ngăn chặn công kích của Thái A kiếm. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, không chút do dự cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm đạo huyết bản mệnh. Đạo huyết bản mệnh lóe ra quang mang quỷ dị trên không trung, dẫn động hồng mông kiếm khí. Trong chớp mắt, hồng mông kiếm khí ngưng tụ trên không trung, hình thành thập nhị đô thiên thái hạo đại trận. Dưới sự bao phủ của đại trận, không gian vạn dặm trong mũi kiếm lâm vào một mảnh hỗn độn, 12 đôi bàn tay lớn do kiếm khí ngưng tụ thành chậm rãi duỗi ra, bắt lấy xiềng xích sát lục pháp tắc trên thân Thái A kiếm. Giờ khắc này, Tô Mục có thể nói là toàn lực ứng phó, đem lực lượng của mình phát huy đến cực hạn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hài cốt tinh thần bị buộc trên xiềng xích sát lục pháp tắc đột nhiên xảy ra biến hóa, một đôi đồng tử tinh hồng chậm rãi mở ra, đúng là ánh mắt của một tên tiên thiên thần ma bị Thái A kiếm chém giết vào thời thái cổ. Trong đôi mắt này chiếu ra một phương thế giới vực sâu, tỏa ra hấp lực cường đại, từ từ ngăn chặn dù bản nguyên của Tô Mục. Đúng lúc này, Thái A kiếm triệt để giáng lâm. Một đạo kiếm quang chói mắt, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, chém xuống về phía Tô Mục. Kiếm quang đụng vào thập nhị đô thiên thái hạo đại trận của Tô Mục, phát ra một tiếng vang điếc tai nhức óc. Đại trận kịch liệt rung động, giống như thuyền cô độc trong dòng lũ diệt thế, tùy thời đều có thể bị dòng lũ nuốt hết. Chỉ trong chốc lát, thập nhị đô thiên thái hạo đại trận liền ầm vang sụp đổ dưới công kích khủng bố của Thái A kiếm. Tô Mục rung động trong lòng không thôi, uy lực của Thái A kiếm này vượt xa tưởng tượng của hắn. Hắn vận dụng hai đại thủ đoạn, lại vẫn không cách nào ngăn cản. Trong lúc nguy cấp, Tô Mục quả quyết vận chuyển Hồng Mông Thiên Đạo. Trong chốc lát, Cự Long Vạn Dặm đột nhiên xuất hiện, ngăn cản kiếm quang Thái A kiếm hạ xuống. Sao có thể như vậy? Tả Dận thấy cảnh này, khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Hắn không ngờ rằng, Tô Mục dưới công kích cường đại như vậy của Thái A kiếm, thế mà vẫn có thể ngăn cản được một hai. Điều này đối với hắn mà nói, quả thực là sự việc không thể tưởng tượng nổi. Nhưng rất nhanh, Tả Dận liền tỉnh táo lại, hừ lạnh một tiếng nói, vùng vẫy dãy chết, cho dù ngươi có thể ngăn cản một lát thì sao, sớm muộn gì cũng phải chết. Cùng thời khắc đó, Thái A kiếm giống như cảm nhận được sự chống cự của Tô Mục, giận dữ phát ra tiếng long ngâm. Ánh mắt Tiên Thiên Thần Ma đột nhiên nổ tung, hóa thành một tôn thần ma hư ảnh sừng dê thân người. Thần ma hư ảnh tản ra khí tức cường đại quanh thân, khuôn mặt dữ tợn, trong ánh mắt lộ ra sát ý vô tận. Sau đó, thần ma hư ảnh lại đưa tay nắm chui kiếm của Thái A kiếm. Trong chốc lát, cả mảnh trời trống không mây mù bỗng nhiên sôi trào lên, giống như mặt hồ phẳng lặng bị ném vào một hòn đá, nổi lên từng lớp gợn sóng. Kiếm quang trên mũi kiếm của Thái A kiếm, vào thời khắc này đã xảy ra biến hóa kinh người, ngưng tụ thành từng đạo kiếm hà cuộn trào mãnh liệt. Kiếm hà lao nhanh không thôi, cuốn theo lực lượng hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt xé mở không gian, chém mạnh về phía Tô Mục ở phía dưới. Kiếm khí như ngân hà chảy ngược, mang theo khí thế không gì sánh kịp giáng xuống. Sắc mặt Tô Mục ngưng trọng, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Hắn đạp khắp hư không, nhanh chóng lùi lại 7 bước, áo bào bay phất phới trong cuồng phong, bắn ra vô tận đại đạo lực lượng. Giờ khắc này, Tô Mục đem đủ loại đại đạo lực lượng mình nắm giữ, toàn bộ ngưng tập hợp một chỗ. Sau đó, hắn huy động kiếm trong tay, chém ra một kiếm kinh thiên. Hai kiếm ầm vang chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang điếc tai nhức óc. Trong chốc lát, sóng khí tàn sát bừa bãi, tất cả bí cảnh đều kịch liệt lay động dưới sự trùng kích của cổ năng lượng kinh khủng này. Lực trùng kích như thủy triều mãnh liệt, dẫn phát một hồi phong bạo hủy diệt. Phong bạo lấy điểm va chạm làm trung tâm, điên cuồng khuếch tán ra bốn phía, nơi nó đi qua, mọi thứ đều bị san thành bình địa. Không gian chung quanh dưới sự trùng kích của cổ lực lượng cường đại này, như gương vỡ nát sôi nổi sụp đổ, hình thành vô số lỗ đen cỡ nhỏ. Những lỗ đen này như cự thú tham lam, thôn phệ hết thảy chung quanh, bất kể là sông núi, dòng sông, hay những tu sĩ cố gắng thoát đi, đều không thể may mắn thoát khỏi. Mặt đất dưới sự trùng kích của cổ lực lượng này, nứt toát ra từng đạo vết rách sâu không thấy đáy. Vô số đá vụn bị ném lên không trung, chưa kịp bay lên, liền bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chưng thành tro tàn. Tô Mục bị cổ lực trùng kích này chấn động đến bay ngược ngàn dặm, máu tươi cuồn phúng trong miệng. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, khí tức cũng trở nên yếu ớt. Thần ma hư ảnh thấy thế, trong miệng phát ra một tiếng rít gào trầm trầm. Nó hai tay nắm lấy Thái A kiếm, lần nữa tăng thêm lực lượng, chém về phía Tô Mục. Trên trời cao, những quỹ đạo tinh thần vốn ngay ngắn trật tự bỗng trở nên rối loạn, từng viên tinh tú phản phất như ngựa mất cương, mạnh mẽ lao đi trong vũ trụ mênh mông. Tuyết vân trầm trọng, tầng tầng lớp lớp, giờ phút này tựa như gặp phải một lực lượng kinh khủng nào đó xung kích, bắt đầu đổ sụp và băng tan trên diện rộng. Phía dưới, sơn hà đại địa khó có thể gánh chịu cổ áp lực bàn bạc đến từ giữa thiên địa này. Núi cao nguy nga giờ như những chồng gỗ yếu ớt, vỡ vụn tan tành. Trong biển rộng bao la, nước biển sôi trào như thể bị đun sôi, nhấc lên những con sóng cao đến mấy chục trượng. Tô Mục đứng giữa trung tâm hỗn loạn, quần áo trên người sớm đã tả tơi vì kình phong xé rách, tóc tai rối bời bay múa trong gió. Toàn thân hắn truyền đến những cơn đau nhức kịch liệt, mỗi một tấc da thịt như bị vô số mũi cương châm nhỏ bé đâm sâu vào. Giờ khắc này, Tô Mục vận chuyển lực lượng đến cực hạn. Nhưng, công kích của Thái A kiếm thực sự quá mức hung mãnh. Chỉ thấy một đạo kiếm quang sáng chói, mang theo khí tức hủy diệt vô tận, với thế dời núi lấp biển đè xuống Tô Mục. Kiếm quang đi qua, không gian như tờ giấy mỏng, dễ dàng bị xé toạc, để lộ ra những vết nứt không gian tĩnh mịch, đen ngòm. Tô Mục chỉ cảm thấy một cổ cự lực không thể chống cự va chạm vào thân thể, như có nghìn vạn đầu thái cổ cự long đồng thời phát lực, hung hăng đánh bay hắn ra ngoài. Thân thể hắn như một ngôi sao băng mất kiểm soát, xẹt qua một đạo quỹ đạo dài trong hư không, trong nháy mắt bị đẩy lùi ngàn dặm. Mỗi khi lùi lại một chút, hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, hình thành một màn sương đỏ trên không trung, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Điều khiển Thái A kiếm, thần ma hư ảnh cao lớn ngạo nghễ đứng trong hư không. Cổ tay hắn nhanh chóng xoay chuyển, động tác như nước chảy mây trôi nhưng lại ẩn chứa một vận luật khiến người kinh sợ. Theo động tác của nó, Thái A kiếm lưu lại những tàn ảnh hư ảo nhưng chân thực trong hư không, tàn ảnh đang xen lẫn nhau, hình thành một bức hình tượng thần bí mà kinh khủng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nó diễn hóa ra thập nhị trọng kiếm giới theo một cách thức vượt quá sức tưởng tượng. Kiếm khí cuồn cuộn như dải ngân hà cuốn ngược, từ trên cao gào thét mà xuống, mang theo uy năng khủng bố đủ để nghiền nát cả một đại thế giới, điên cuồng ép về phía Tô Mục. Ngọn lửa giận trong lòng Tô Mục lúc này đã bùng cháy dữ dội. Trong xương sống lưng hắn truyền ra những tiếng khớp xương giòn tan liên tiếp, âm thanh như tiếng long ngâm vang vọng giữa đất trời hỗn loạn. Ngay lúc đó, hắn toàn lực điều động lực lượng của 18 tầng địa ngục. Trong chớp mắt, một cổ lực lượng bóng tối lại kinh khủng bộc phát ra từ trong cơ thể hắn. Cổ lực lượng này tựa như thủy triều đen vô tận, tuôn ra từ mỗi lỗ chân lông của hắn, nhanh chóng lan tràn đến mọi nơi trên cơ thể. 18 tầng địa ngục, mỗi tầng đều có sự kinh khủng đặc biệt, giờ phút này toàn bộ gia trì lên người hắn, giao hòa, hội tụ, hình thành một cổ lực lượng cường đại đủ để chôn vùi vạn cổ. Cổ lực lượng này mang theo một thứ hắc ám khí tức không thể diễn tả, nghênh ngang đánh về phía thập nhị trọng kiếm giới đang giáng lâm. Giữa trời đất, trong nháy mắt lâm vào một sự tĩnh lặng quỷ dị. Tiếng gió gào thét, tiếng kiếm khí cuộn trào, tiếng sơn hà băng liệt, tất cả đều như bị một bàn tay lớn cưỡng ép xóa đi, toàn bộ thế giới phản phất nín thở trong khoảnh khắc này. Đúng lúc này, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, một đạo hào quang vô cùng chói sáng bộc phát trong nháy mắt. Quang mang này còn mãnh liệt hơn ánh mặt trời gấp nghìn vạn lần, trong nháy mắt chiếu sáng tất cả thiên địa, khiến chư thiên tinh thần cũng ảm đạm phai mờ dưới ánh sáng này. Dưới sự trùng kích của cổ lực lượng cường đại này, thập nhị trọng kiếm giới khó mà ngăn cản. Bắt đầu từ kiếm giới ngoài cùng, từng tầng sụp đổ. Khi kiếm giới vỡ tan, phát ra những tiếng rít bén nhọn, như vô số linh hồn đang đau khổ kêu gào. Mảnh vỡ của kiếm giới hóa thành những đạo quang mang tản ra lực lượng pháp tắc, như mưa to cuốn ngược trở về. Thần ma hư ảnh cũng chịu xung kích, sừng dê trên đỉnh đầu ầm vang nổ tung, máu đỏ tươi như suối phun văng khắp nơi, tạo thành một trận mưa máu trong hư không. Cùng lúc đó, Chu thần kiếm trong tay Tô Mục như cảm nhận được sự phẫn nộ và sức mạnh của chủ nhân, bộc phát ra tiếng kiếm minh hung lệ chưa từng có. Tiếng kiếm minh này dường như có thể xuyên thấu linh hồn, khiến tâm thần người ta rung động. Thập bát trọng địa ngục lực lượng như dòng lũ cuộn trào, không ngừng rót vào Chu thần kiếm. Nơi sừng dê bị gãy của thần ma hư ảnh, đột nhiên chậm rãi mở ra một đôi đồng tử. Những mảnh vỡ thập nhị trọng kiếm giới bị Tô Mục đánh nát, dưới sự nhìn chăm chú của đôi đồng tử này, đột nhiên xảy ra biến hóa quỷ dị. Chúng bắt đầu nhanh chóng hoạt hóa, hóa thành hàng tỷ chuôi thái a kiếm bỏ túi. Những thái a kiếm bỏ túi này nhanh chóng sắp xếp tổ hợp trong hư không, trong chớp mắt đã hợp thành một chu thiên kiếm trận. Trong kiếm trận, mỗi chuôi thái a kiếm bỏ túi đều tản ra khí tức tương tự như thái a kiếm thật, kiếm trận lưu chuyển, hình thành một cổ trận thế cường đại, bao phủ Tô Mục bên trong. Tô Mục sắc mặt bình tĩnh, trong mắt không hề có chút bối rối nào. Trong khoảnh khắc kiếm trận thành hình, hắn lại lần nữa vận chuyển lực lượng trong cơ thể, tiến một bước điều động u minh thế giới chi lực. Chỉ thấy một tòa cầu nại hà to lớn đột nhiên xuất hiện trong hư không. Minh hà chi thủy từ dưới cầu cuộn trào mà ra, với một tư thế chảy ngược lên trời, hướng về chu thiên kiếm trận phóng đi. Ngươi dám đánh cắp u minh quyền hành! Thần ma hư ảnh gầm lên giận dữ, trong giọng nói tràn đầy kinh hãi. Thanh âm này như lôi đình cuồn cuộn, không ngừng vang vọng trong thiên địa, chấn động đến hư không cũng nổi lên tầng tầng gợn sóng. Đầu cầu nại hà quỷ hỏa bùng cháy trong nháy mắt. Những ngọn quỷ hỏa này chập chờn trong gió, nhưng thủy chung không tắt. Ánh lửa chiếu trên đường, vô số dấu chân lít nha lít nhít nổi lên, đó là dấu chân của hàng tỷ vong hồn. Minh hà trọc lãng quay cuồng, trong sông dũng động oán khí vô tận. Những oán khí này như thực chất hóa thành những luồng khí màu đen, quét về phía chu thiên kiếm trận. Những thái a kiếm bỏ túi trong chu thiên kiếm trận, sau khi nhiễm hoàng tuyền chi thủy, đã xảy ra biến hóa kỳ quái. Những minh văn tinh thần lấp lánh trên thân kiếm bắt đầu lưu động ngược chiều, những đạo văn tinh thần sụp đổ từng tấc một trong tiếng ai minh trầm thấp. Đánh cắp u minh quyền hành. Tô Mục chân đạp minh hà chi thủy, như dẫm trên đất bằng, hắn cầm chu thần kiếm trong tay, mũi kiếm nhỏ xuống những giọt máu trên minh hà, vẽ lên những đóa huyết hoa, ngươi sai rồi, ta chính là u minh, không cần đánh cắp. Lời còn chưa dứt, minh hà chi thủy dưới cầu nại hà đột nhiên chảy ngược với tốc độ kinh người, hình thành một thác nước khổng lồ. Thác nước này mang theo lực lượng vô tận, cuốn trôi những mảnh vỡ kiếm trận tả tơi, những mảnh vỡ đó dần dần hóa thành những hạt cát thời gian, tiêu tán trong hư không. Thần ma hư ảnh lần nữa bị trọng thương, thân thể bắt đầu nứt vỡ thất khiếu. Từ thất khiếu truyền ra những tiếng chuông nhạc quanh minh. Mỗi một tiếng chuông vang lên, hư không đều rung động. Sau đó, những cánh cửa thanh đồng to lớn chậm rãi hiện ra trong hư không. Khi cánh cửa mở ra, những dải lực lượng pháp tắc bí ẩn dâng trào từ bên trong. Dưới sự bao phủ của lực lượng pháp tắc này, thập nhị trọng kiếm giới vỡ vụn bắt đầu xoay ngược chiều, một lần nữa tổ hợp. Trong chớp mắt, nó hóa thành một kiếm trũng quấn quanh sát lục bổ nguyên. Trong kiếm trũng có vô số tinh thần. Mỗi một tinh thần đều là bia mộ của một thanh thần kiếm thái cổ. Quang mang trên bia mộ nổi lên, trôi chảy kiếm ý cấm kỵ tru tiên thí thần. Những kiếm ý này như có sinh mệnh, tùy ý đi khắp trong mộ kiếm, lộ ra những dao động khiến người ta kinh sợ. Yêu ma quỷ quái. Tô Mục dùng kiếm chỉ bôi qua ấn đường. Theo động tác của hắn, sâu trong u minh huyết hải truyền đến một tiếng oanh minh trầm muộn. Một đường hầm khổng lồ chậm rãi hiện ra trong hình chiếu của u minh thế giới. Trong thông đạo tràn ngập một khí tức khủng bố, mơ hồ có thể cảm nhận được một loại lực lượng trấn áp vạn cổ. Đó chính là luân hồi thông đạo. Luân hồi thông đạo vừa xuất hiện, liền ép về phía kiếm trũng. Trong khoảnh khắc nó đến gần kiếm trũng, những bi mộ thần kiếm yên lặng vạn cổ đồng thời rung động kịch liệt. Ngay lúc đó, một tiếng kiếm minh kinh thiên động địa bộc phát. Tiếng kiếm minh này hội tụ vào một chỗ, hình thành một sóng âm cường đại, đánh thẳng vào không gian xung quanh. Không gian dưới sự trùng kích của sóng âm này, xuất hiện những vết nứt nhỏ, như thể tùy thời có thể vỡ tan. Ầm ầm. Luân hồi thông đạo và lực lượng của vô số thần kiếm va chạm, bộc phát ra một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa. Giờ khắc này, luân hồi thông đạo cho thấy sự khủng bố của nó. Cho dù là thủ đoạn cường đại như thần ma hư ảnh, dưới sự trấn áp của luân hồi thông đạo, cũng có vẻ bất lực. Từng đạo kiếm khí tan vỡ tiêu tán dưới sự trùng kích của lực lượng luân hồi thông đạo, từng chui thần kiếm, dưới áp lực của cổ lực lượng cường đại này, vỡ thành vô số mảnh vụn. Cuộc tranh đấu giữa Tô Mục và Thái A Kiếm, đến đây đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Tả Dận ở đằng xa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cơ thể run rẩy nhẹ, nhìn Tô Mục trong chiến trường, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Mặc dù Thái A Kiếm giờ phút này vẫn chiếm thế thượng phong, nhưng thực lực kinh khủng mà Tô Mục thể hiện đã khiến hắn sinh ra ý lạnh trong lòng. Nếu không có Thái A Kiếm, hắn căn bản không chịu nổi một kích trước mặt Tô Mục. Những kim tiên khác càng thêm sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Bọn hắn đứng ở đằng xa, nhìn trận chiến kinh tâm động phách này, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Giờ phút này, bọn hắn mới chính thức hiểu rõ Tô Mục đáng sợ đến mức nào. Hồi tưởng lại những cuộc tranh đấu trước đó với Tô Mục, bọn hắn mới hiểu ra, Tô Mục lúc đó căn bản chưa sử dụng toàn lực. Nhưng uy năng của Thái A Kiếm không chỉ có vậy. Sau khi thần ma hư ảnh không thể ngăn cản công kích của Tô Mục, Thái A Kiếm cuối cùng hoàn toàn giáng lâm. Chỉ thấy một đạo kiếm ảnh to lớn từ trên cao chậm rãi rơi xuống, đó chính là bản thể của Thái A Kiếm. Khi thân kiếm giáng lâm đến vùng trời cách Tô Mục 100 dặm, một cổ kiếm khí cường đại hơn trước không biết bao nhiêu lần bộc phát ra, ép về phía Tô Mục với thế phô thiên cái địa. Cổ kiếm khí này như một biển kiếm cuộn trào mãnh liệt, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa lực lượng vô tận. Các loại lực lượng mà Tô Mục giải phóng dưới sự trùng kích của cổ kiếm khí cường đại này đều bị áp suất đến cực hạn. Trong nháy mắt, trên nguyên thủy kim thân của hắn xuất hiện những vết rách nhỏ. Mà cho đến bây giờ, Tô Mục dường như đã vận dụng tất cả thủ đoạn. Nhưng đối mặt với bản thể Thái A Kiếm, lực lượng của hắn vẫn bị áp chế toàn diện. Thanh Thái A Kiếm này cho Tô Mục cảm giác như thể gánh chịu sát lục pháp tắc vạn cổ, phản phất là hóa thân của đại đạo giết chóc. Ông. Khi Thái A Kiếm giáng lâm, hồng mông thế giới cũng bắt đầu rung động kịch liệt. Thế giới nội bộ hư không lần đầu tiên xuất hiện vết rách. Những vết rách này như những vết thương ghê rợn, không ngừng lan tràn trên bầu trời. Các sinh linh trong hồng mông thế giới ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy những vết nứt màu đen tựa như tia chớp xẹt qua, khiến cho tất cả đều bối rối. Minh Hà Chi Thủy thì kịch liệt quay cùng dưới ảnh hưởng của Thái A Kiếm. Cầu Nại Hà rung chuyển trên phạm vi lớn khi bị cổ lực lượng này trùng kích, giống như tùy thời đều có thể đổ sụp. 18 tầng địa ngục cũng chịu ảnh hưởng, bắt đầu rung động dữ dội. Các sinh vật khủng bố trong địa ngục phát ra những tiếng gầm rú khiến người rùng mình, âm thanh quanh quẩn trong địa ngục. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể thật sự sẽ tạo thành những tổn hại không thể vãn hồi cho hồng mông thế giới. Sự khủng bố của Thái A Kiếm vượt xa tưởng tượng của Tô Mục. Với thực lực hiện tại của Tô Mục, muốn đánh lui nó thật sự là khó như lên trời. Nhưng Tô Mục cũng không phải là không có cách nào. Nếu không thể giải quyết Thái A Kiếm, vậy hắn quyết định giải quyết người cầm kiếm. Thái A Kiếm là do Tả Dận triệu hoán đến, chỉ cần giải quyết Tả Dận, những phiền phức mà Thái A Kiếm mang tới tự nhiên sẽ được giải quyết dễ dàng. Chẳng qua, nói thì dễ hơn làm. Giờ phút này, lực lượng của Tô Mục đã bị Thái A Kiếm hoàn toàn áp chế và ngăn cách, căn bản không thể chạm tới Tả Dận. Muốn tiêu diệt Tả Dận, nhất định phải vận dụng thủ đoạn phi thường. Mà Tô Mục vừa vặn có thủ đoạn như vậy. Muốn tiêu diệt Tả Dận, nhất định phải một kích mất mạng. Bằng không, một khi cho Tả Dận cơ hội, hắn sẽ càng không thể tiêu diệt đối phương. Miểu sát một trung vị kim tiên. Nghe như chuyện hoang đường, dù là một cực vị kim tiên cũng không dám nói mình có thể làm được. Nhưng Tô Mục lại có nắm chắc rất lớn. Thời gian bản nguyên. Tô Mục không chút do dự thi triển thời gian lực lượng bản nguyên. Theo động tác của hắn, thời không bốn phía trong nháy mắt lâm vào trạng thái đứng im ngắn ngủi. Trong thời không tĩnh lặng này, mọi thứ dường như bị đóng băng. Kiếm khí cuộn trào ngưng lưu động, bông tuyết bay múa ngưng kết giữa không trung, ngay cả tiếng kinh hô của mọi người cũng im bặt. Giờ khắc này, Tô Mục cảm giác lực lượng trong cơ thể mình như hồng thủy vỡ đê, tiêu hao với tốc độ khủng khiếp. Dường như trong một chớp mắt, toàn bộ lực lượng của hắn đã hao hết. Cũng may hắn đã dung hợp với hồng mông thế giới, vào thời khắc mấu chốt, hắn rút ra lực lượng từ hồng mông thế giới để bổ sung cho mình. Sau đó, Tô Mục không cần nghĩ ngợi, vận dụng sức mạnh khủng bố nhất trong hồng mông thế giới. Nghiệp hỏa. Chỉ thấy một đạo ngọn lửa vô hình bay ra từ tay hắn, lao về phía Tả Dận. Đạo hỏa diễm này, nhìn như vô hình, nhưng ẩn chứa vô tận nghiệp lực. Tất cả quá trình, thậm chí còn chưa đến nửa cái thời gian hô hấp. Sau đó, Tô Mục không thể chống đỡ được sự tiêu hao của thời gian bản nguyên, thời gian đình chỉ giải trừ. Chủ yếu vẫn là do Thái A Kiếm quá mức khủng bố, mức năng lượng xung quanh càng cao, thời gian mà thời gian bản nguyên có thể duy trì càng ngắn. Dù thời gian bản nguyên của Tô Mục đã đạt tới tứ trọng, vẫn không thể khiến thời gian ngừng lại quá lâu. Cũng may khoảng thời gian ngắn ngủi này, đối với Tô Mục mà nói, đã là quá đủ. Đạo nghiệp hỏa kia xuyên thấu dòng thác kiếm khí của Thái A Kiếm, rơi vào người Tả Dận. Cùng lúc đó, Tả Dận chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu, toàn thân huyết dịch dường như cũng ngưng kết lại. Tả Dận còn chưa kịp phản ứng, một loại hỏa diễm kỳ dị đã bùng cháy hừng hực trên người hắn. Ngọn lửa này vừa tiếp xúc với thân thể hắn, liền nhanh chóng lan tràn đến nguyên thần của hắn. Nguyên thần của hắn dường như bị vô số sợi tơ nhỏ bé quấn quanh, mỗi một sợi tơ đều mang theo vô tận nghiệp lực, không ngừng gặm nhấm nguyên thần của hắn. Tả Dận phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong âm thanh tràn ngập sự đau khổ và sợ hãi. Lực lượng trong người hắn điên cuồng vận chuyển, cố gắng ngăn cản cổ lực lượng kinh khủng này. Nhưng nghiệp hỏa há lại có thể dễ dàng dập tắt. Dưới sự thiêu đốt của nghiệp hỏa, thân thể kim tiên của Tả Dận bắt đầu xuất hiện những vết rách nhỏ. Những vết rách này, như những vết rạn trên đồ sứ, không ngừng mở rộng, lan tràn. Nguyên thần của hắn, dưới sự trùng kích của cổ nghiệp lực cường đại này, cũng trở nên lung lay sắp đổ. Hắn kinh hãi nhìn về phía Tô Mục, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn không thể ngờ rằng Tô Mục có thể đột phá sự áp chế của Thái A Kiếm, phát động một kích trí mạng như vậy đối với hắn. Đáng sợ hơn là, hắn cảm giác được những oán niệm của những sinh linh từng bị hắn hiến tế, từ bốn phương tám hướng ùa về phía hắn. Các loại tâm tình tiêu cực trong lòng Tả Dận trào dâng như thủy triều. Sợ hãi, phẫn nộ, cừu hận. Những tâm tình này đang xen lẫn nhau, khiến ý thức của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ. Và những tâm tình tiêu cực này vừa xuất hiện, ngọn lửa vô hình trên người hắn lại càng bùng cháy mạnh mẽ hơn. Không, Thái A hộ ta. Tả Dận dùng hết sức lực toàn thân, quát lớn. Thái A Kiếm cảm ứng được nguy cơ của Tả Dận, trong nháy mắt phóng xuất ra những đạo lực lượng cường đại, lao về phía Tả Dận. Những lực lượng này, như những sợi dây thừng tráng kiện, cố gắng kéo Tả Dận ra khỏi nguy cơ kinh khủng này. Lực lượng của Thái A Kiếm vô cùng cường đại, nhưng hỏa diễm bao phủ Tả Dận lại vô hình vô chất. Lực lượng của Thái A Kiếm rơi vào người Tả Dận, liền như nắm đấm đánh vào bông gòn, căn bản không có điểm tựa. Những kim tiên khác thấy cảnh này, trong lòng vô cùng sợ hãi. Bọn hắn thi nhau thi triển động thuật, nhanh chóng rời xa Tả Dận. Bọn hắn cảm giác được, trên người Tả Dận có một loại sức mạnh nguy hiểm trí mạng đối với nguyên thần. Chỉ cần đến gần Tả Dận một chút, bọn hắn cũng cảm thấy nguyên thần của mình đang nhảy nhót, phản phất muốn thoát khỏi sự trói buộc của thân thể. Hơn nữa, các loại tâm tình tiêu cực sâu trong tâm linh bọn hắn cũng điên cuồng quay cuồng. Cảm giác này khiến bọn hắn không rét mà run, tránh Tả Dận như tránh rắn rết. Không. Tả Dận phát ra tiếng kêu tuyệt vọng. Răng rắc. Trong quá trình này, nguyên thần của hắn bốc cháy. Gương mặt nguyên thần của hắn trở nên vặn vẹo dữ tợn. Sau ba hơi thở ngắn ngủi, nguyên thần của Tả Dận hóa thành tro tàn. Trên khuôn mặt nhục thân của hắn, vẫn còn lưu lại vẻ không cam lòng và kinh hãi. Tả Dận, vị trung vị kim tiên, đệ tử chân truyền của Càn giáo, cứ như vậy vẫn lạc. Các kim tiên khác trong bí cảnh như rơi vào hầm băng, cảm giác vô cùng không chân thật. Đây chính là Tả Dận, là đệ tử chân truyền của Chí Thánh. Làm sao loại tồn tại này lại có thể vẫn lạc như vậy? Phải biết, kể từ sau khi kết thúc đại nạn Thái Cổ đến nay, chưa từng có chuyện đệ tử chân truyền của Chí Thánh vẫn lạc. Ông! Cùng lúc đó, Tả Dận vừa chết, Thái A Kiếm liền như mất đi điểm neo. Nó không thể khóa chặt Tô Mục một cách chính xác nữa. Một lát sau, Thái A Kiếm phát ra tiếng kêu dài, thu hồi tất cả các loại công kích. Sau đó, Thái A Kiếm hóa thành một đạo kiếm quang phá vỡ hư không, biến mất trong chớp mắt. Tràng nguy cơ này kết thúc như vậy. Âu Dương Minh đã hoàn toàn ngây người. Hắn không ngờ Tô Mục lại hung hãn đến vậy. Nguyên bản, sau khi hóa thành khí linh của Thanh Đồng Đăng, biết rằng vận mệnh tương lai của mình sẽ bị Tô Mục khống chế, hắn còn vô cùng tinh thần sa sút. Nhưng giờ phút này, trong ánh mắt hắn không khỏi lộ ra quang mang. Tô Mục đến tột cùng là ai? Hắn cảm thấy Tô Mục không tầm thường. Nhất là ngọn lửa vô hình kia, dù hắn không nhìn thấy, nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được. Từ ngọn lửa kia, hắn cảm nhận được một loại vị cách siêu việt Thái Ất Kim Tiên. Lẽ nào Tô Mục là Đại La Kim Tiên? Thậm chí, Âu Dương Minh tâm thần rung động, một lần nữa hy vọng vào tương lai. Về phần những kim tiên khác, đã mất hết sợ hãi. Mà Tô Mục đương nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn. Uy năng của nghiệp hỏa khủng bố, nhưng sự tiêu hao cũng rất khủng bố, chỉ đứng sau thời gian bản nguyên. Tô Mục không thể tiếp tục dùng nghiệp hỏa để đối địch. Âu Dương Minh, Diêm Vương, Sở Giang Vương và Bình Đẳng Vương đồng loạt ra tay. Tô Mục phụ trách kiểm trợ cho bọn họ. Hai đại kim tiên đi theo Tả Dận làm sao có thể chống đỡ được. Huống chi bọn hắn không có ý chí chiến đấu, hoàn toàn bị cái chết của Tả Dận dọa sợ, vô cùng e dè loại hỏa diễm kia của Tô Mục. Chúng ta đầu hàng. Đừng giết chúng ta. Hai đại kim tiên nói. Tô Mục suy nghĩ một lúc, dứt khoát ngoài mặt chấp nhận đầu hàng của hai đại kim tiên. Hai đại kim tiên thở phào nhẹ nhõm, được Tô Mục đưa đến Hồng Mông thế giới. Sau đó, Tô Mục quả quyết quanh sát bọn chúng. Hai đại kim tiên này, nói thật đối với Tô Mục mà nói không có giá trị gì, còn không bằng giết bọn chúng để thu hoạch vận số. Sau khi kết thúc trận chiến này, Tô Mục quả quyết rời khỏi nơi này, thậm chí rời khỏi tiên giới với tốc độ nhanh nhất. Giết Tả Dận, chắc chắn sẽ chọc giận Càn Nguyên giáo chủ. Hắn căn bản không thể gánh nổi cơn giận của Chí Thánh. Nhân lúc Càn Nguyên giáo chủ còn đang bị quỷ dị kiềm chế, hắn phải mau chóng rời đi. Nếu không, đợi Càn Nguyên giáo chủ rảnh tay, hắn muốn đi cũng không đi được. Mà giờ phút này, nơi an toàn nhất đối với Tô Mục mà nói, không nghi ngờ gì là Huyền Thiên thế giới. Vì đạo cơ của Huyền Thiên thế giới lúc trước đã bị Ngư Huyền Cơ dùng đạo quả lực lượng chặt đứt. Dù là Chí Thánh cũng không thể suy tính đến Huyền Thiên thế giới. Ba ngày sau, Tô Mục thành công trở về huyền thiên thế giới. Sau đó, đạo thai chi thân này ẩn mình trong hồng mông thế giới, ngăn chặn mọi khả năng bị chí thánh suy tính đến. Vũ trụ mênh mông. Tô Giao và Hồng Thánh Tuyết tấn công một ngôi sao. Ngôi sao này là một cứ điểm của Chúc Âm Hội. Chỉ là thực lực của Chúc Âm Hội vượt quá tưởng tượng của Tô Giao và những người khác. Ban đầu, bọn họ còn khá thuận lợi. Nhưng khi thực sự xâm nhập vào sâu bên trong ngôi sao này, bọn họ đã gặp phải sự phản kích đáng sợ. Từng tôn bán quỷ xuất hiện. Rõ ràng, nghiên cứu của Chúc Âm Hội về quỷ dị đã đạt đến trình độ cực kỳ tinh thâm. Những bán quỷ tầm thường Tô Giao và những người khác vẫn không để vào mắt, nhưng trong đó có ba tôn ngu giác nhân, thực lực khủng bố kinh người, đạt tới cấp kim tiên. Không tốt. Sắc mặt Hồng Khánh Tuyết khó coi, thông tin chúng ta có được bị sai lệch, trong thông tin nói nơi này nhiều nhất chỉ có một tồn tại nửa bước kim tiên, chúng ta cố gắng đánh giá cao cũng chỉ tính đến một tồn tại kim tiên. Nhưng bây giờ, nơi này có ba tồn tại kim tiên. Vẻ mặt của Dịch Linh Lung và Đường Tuyết cũng rất khó coi. Thời khắc này, bọn họ có thể nói là lâm vào tuyệt cảnh. Lúc này, trùng hợp là lúc hắc triều bộc phát, gây ra chấn động mạnh nhất trong tiên giới. Tô Giao dường như cảm nhận được điều gì, đột nhiên ngẩng đầu. Ông! Nguyên thần của nàng hơi dao động. Sâu trong nguyên thần, dường như có thứ gì đó đang thức tỉnh. Trong mơ hồ, thần thức của Tô Giao dường như có thể cảm nhận được một tòa lưu huyết cao nguyên. Sau đó, sâu trong cơ thể nàng bắt đầu thuế biến. Trong tiên giới, vô số quỷ dị chết đi. Và sau khi những quỷ dị đó chết đi, lực lượng tinh hoa nhất của chúng lại lặng lẽ tụ hợp vào lưu huyết cao nguyên. Mà thần thức của Tô Giao liên kết với lưu huyết cao nguyên, thế là một phần nhỏ lực lượng thông qua lưu huyết cao nguyên, vượt qua vô số không gian, tụ hợp vào cơ thể Tô Giao. Phải biết, quy mô hắc triều lần này chưa từng có, ngay cả chí thánh cũng bị kinh động. Do đó, dù chỉ là một phần nhỏ lực lượng của quỷ dị tử vong, cũng vô cùng khủng bố. Điều này dẫn đến việc thực lực của Tô Giao sẽ tăng vọt mỗi ngày. Một tháng sau, Hồng Khánh Tuyết cùng những người khác vừa đánh vừa lui. Bây giờ, đội ngũ của các nàng không còn nhỏ bé, đã tập hợp được một đại đội tinh nhuệ gần 100 người. Thế nhưng, sau một tháng giao chiến, những người khác đều đã tử trận, chỉ còn lại Tô Giao, Hồng Khánh Tuyết, Dịch Linh Lung và Đường Tuyết là những thành viên nòng cốt. Nhìn tình hình này, cả bốn người đều đoán rằng khó bảo toàn tính mạng. Ba gã bán quỷ cấp bậc kim tiên sắc mặt lạnh lùng. Ba gã bán quỷ này lần lượt là Phần Thiên Chân Nhân, Ngưng Sương Tiên Tử và Lôi Ngục Tôn Giả, vốn dĩ đều là tiên nhân. Nhưng giờ đây, sau khi hóa thành bán quỷ, bọn chúng đã trở nên nửa người nửa quỷ, dị dạng khôn lường. Diệt. Phần Thiên Chân Nhân tựa như một ma thần đến từ địa ngục, chân đạp một đóa hỏa liên khổng lồ, lơ lửng trên không. Cánh hoa hỏa liên được tạo thành từ ngọn lửa cháy hừng hực, mỗi cánh rộng gần trượng, tỏa ra sóng nhiệt cuồn cuộn, thiêu đốt không gian xung quanh trở nên nóng bỏng vô cùng. Giờ phút này, hai cánh tay hắn chậm rãi dang ra. Theo động tác của hắn, trong hư không bỗng nhiên truyền đến tiếng gầm gừ trầm muộn, tựa như tiếng gầm thét của thái cổ cự thú. Ngay lúc đó, chính con cự tích dung nham khổng lồ từ sâu trong hư không chui ra. Những con cự tích này thân thể to lớn, mỗi con dài đến ngàn trượng, cơ thể cấu thành từ dung nham nóng chảy, bề mặt chảy xuôi dịch thể tinh thần sôi trào, quang mang chói mắt, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Trong khoảnh khắc, chính con cự tích dung nham xoay quanh hắn, dần dần tạo thành một phần thiên địa ngục đại trận khổng lồ. Bên trong đại trận, tại vị trí trận nhãn, một vật thể tỏa ra ánh sáng nóng bỏng chậm rãi hiện ra. Nhìn kỹ lại, đó chính là hài cốt Thái Dương đã bị luyện hóa. Trước đại trận kinh khủng này, Tô Giao không hề tỏ ra sợ hãi. Mái tóc đen óng ả của nàng tùy ý xoay tròn trong luồng khí nóng bỏng. Sau một khắc, nàng vung tay chém ra một kiếm. Một cổ kiếm khí khủng bố trong nháy mắt khuếch tán ra. Biển lửa ngàn dặm vốn đang sôi trào mãnh liệt, dưới sự trấn áp của cổ kiếm khí này, lại nhanh chóng ngưng kết. Hỏa diễm và kiếm khí va chạm vào nhau, phát ra những tiếng đùng đùng không ngớt. Phần Thiên Chân Nhân thấy vậy, sắc mặt đột biến. Hắn kinh hãi phát hiện, bản mệnh chân hỏa của mình vậy mà bắt đầu mất khống chế. Ngọn lửa vốn do hắn điều khiển tự nhiên, giờ phút này giống như bị một lực lượng cường đại nào đó dẫn dắt, trở nên nóng nảy bất an. Không chỉ có vậy, sau lưng Tô Giao hiện ra một tôn bạch hổ hư ảnh. Bạch hổ hư ảnh nhảy ra. Hài cốt Thái Dương trong trận kia, trong khoảnh khắc đã bị bạch hổ nhẹ nhàng linh hoạt cắn lấy. Bạch hổ hư ảnh phát ra một tiếng gào thét trong miệng, mang theo hài cốt Thái Dương hướng về phía Phần Thiên Chân Nhân lao tới. Hài cốt Thái Dương dưới sự lôi kéo của bạch hổ, hóa thành một băng diễm lưu tinh kinh khủng. Viên lưu tinh này ẩn chứa sức mạnh kinh thiên động địa, không gian bốn phía ầm ầm vỡ vụn, xé toạc ra từng vết rách nhỏ. Phần Thiên Chân Nhân trong lòng hoảng hốt, cảm nhận được uy lực đáng sợ của viên băng diễm lưu tinh này. Nếu bị đánh trúng, hắn chắc chắn tan xương nát thịt. Trong lúc nguy cấp, hắn không chút do dự bóp nát bảo mệnh hộ tâm phù của mình. Hộ tâm phù trong nháy mắt bộc phát ra một đạo quang mang kinh thiên, bao phủ hắn trong đó, cố gắng tranh thủ thời gian chạy trốn cho hắn. Nhưng vận mệnh dường như không chiếu cố hắn. Ngay khi hắn chuẩn bị thoát đi, những con hỏa thằn lằn vốn do hắn điều khiển, giờ phút này lại như bị một lực lượng thần bí thúc đẩy, đột nhiên đổi hướng, lao về phía hắn. Thân thể hỏa thằn lằn cứng rắn như sắt, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt xuyên qua ngực hắn. Phần Thiên Chân Nhân phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể hắn trong nháy mắt nổ tung, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ văng ra bốn phía. Nếu là Kim Tiên tầm thường, giờ phút này không chết cũng tàn phế. Nhưng Phần Thiên Chân Nhân không phải hạng người tầm thường. Hắn không phải Kim Tiên tầm thường, mà là Bán Quỷ Kim Tiên. Khi cơ thể nổ tung, trong cơ thể hắn hiện ra một cổ quang mang hắc sắc, khiến thân thể hắn lại lần nữa ngưng tụ. Hỏa diễm bên cạnh hắn hóa thành màu đen. Chỉ là có thể thấy rõ, hơi thở của Phần Thiên Chân Nhân đã suy giảm đáng kể, đủ thấy công kích vừa rồi của Tô Dao gây ra tổn hại lớn cho hắn. Còn dám làm càn, nạp mạng đi. Âm thanh của Ngân Sương Tiên Tử the thé, giống như tiếng cú mèo kêu. Trên tóc nàng, một chiếc trâm ngọc đột nhiên tách ra vạn trượng quang mang trong nháy mắt hóa thành vô số băng lăng bén nhọn, bay về phía Tô Dao. Nhưng những băng lăng này còn chưa kịp đến gần Tô Dao, đã bị kiếm khí gợn sóng quanh người Tô Dao xoắn nát. Ánh mắt Ngân Sương Tiên Tử càng thêm lạnh băng. Ầm ầm. Hình chiếu cực Bắc Hàn Ngục sau lưng nàng chậm rãi giáng lâm. Trong hàn ngục kia, tràn ngập hàn khí nồng đậm, giống như một hầm băng vô tận. 3000 băng phách kiếm linh từ trong hàn ngục gào thét lao ra, thân thể của chúng được tạo thành từ hàn băng thuần túy. Trong khoảnh khắc, những băng phách kiếm linh này vây quanh Tô Dao, nhanh chóng kết thành cửu u tỏa hồn trận. Bên trong cửu u tỏa hồn trận, mỗi bông tuyết bay xuống đều khắc những điển văn thần bí, khiến chúng thoạt nhìn nhẹ nhàng, nhưng kỳ thực ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Khi chúng chạm vào góc áo của Tô Dao, trong nháy mắt nổ tung, phóng thích ra từng đạo huyền băng lôi. Huyền băng lôi hiện lên màu u lam, lóe ra quang mang yêu dị, uy lực của nó đủ để đông kết nguyên thần. Tô Dao thân ở trong trận, không gian xung quanh bị huyền băng lôi không ngừng nổ tung, hàn khí và lôi quang đang xen vào nhau, tạo thành một môi trường cực kỳ nguy hiểm. Tô Dao vẫn thần sắc trấn định, kiếm chỉ chậm rãi lướt qua ấn đường. Theo động tác của nàng, một vòng huyết văn thần bí hình sợi tóc bỗng nhiên hiển hiện trên trán nàng. Huyết văn thần bí tỏa ra ánh sáng quỷ dị, ẩn chứa lực lượng quỷ bí vô tận. Ngay lúc đó, một huyết hà hư ảnh từ phía sau nàng trào dâng như thủy triều. Trong huyết hà, âm khí tràn ngập, tiếng quỷ khóc sói tru bên tai không dứt. Những băng phách kiếm linh khi chạm vào khí huyết hà, đã xảy ra biến hóa kinh người. Trong đôi mắt vốn lạnh băng vô tình của chúng, đột nhiên hiện lên một tia đau khổ và giãy giụa. Ngay lúc đó, chúng phát ra từng tiếng kêu rên, cơ thể bắt đầu vặn vẹo biến hình. Sau một lát, những băng phách kiếm linh này lại hóa thành quỷ hầu cầm đèn, quay người phản công về phía Ngân Sương Tiên Tử. Ngân Sương Tiên Tử thấy vậy kinh hãi. Nàng vội vàng thi triển thần thông, cố gắng đông kết không gian, ngăn cản công kích của quỷ hầu cầm đèn. Trong khoảnh khắc, không gian xung quanh nàng nhanh chóng bị đông cứng, tạo thành một vùng lạnh lẽo khổng lồ. Trong vùng lạnh lẽo, mọi thứ đều bị băng phong, thời gian như ngừng trôi. Nhưng Tô Dao không hề hoang mang, nàng chỉ tay điểm ra, một đạo chỉ quang màu máu bắn ra. Chỉ quang màu máu xẹt qua một đường vòng cung lộng lẫy trên không trung, trực tiếp bay về phía vùng lạnh lẽo của Ngân Sương Tiên Tử. Khi chỉ quang chạm vào vùng lạnh lẽo, một cổ lực lượng máu tanh khủng bố trong nháy mắt bạo phát. Huyết diễm cháy hừng hực, trong nháy mắt xuyên thủng vùng lạnh lẽo của Ngân Sương Tiên Tử. Trong huyết diễm, một vài hình ảnh chậm rãi nổi lên. Những hình ảnh này hiện ra những tràng cảnh tội nghiệt trong quá khứ của Ngân Sương Tiên Tử. Những huyết diễm này có thể chiếu rọi ra những ký ức sâu sắc nhất trong tâm linh Ngân Sương Tiên Tử. Ngân Sương Tiên Tử nhìn thấy những hình ảnh này, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nàng không kìm lòng được mà cảm thấy sợ hãi và hối hận. Quỷ hầu cầm đèn thừa dịp nàng thất thần, nhanh chóng xông tới, bao vây nàng. Thời khắc nguy cấp, con mắt Ngân Sương Tiên Tử đột nhiên trở nên toàn bộ màu đen. Tròng trắng mắt hoàn toàn biến mất. Sau đó, từ bên trong thân thể nàng, những xúc tu màu đen khắc đầy đường vân quỷ dị chui ra, cùng quỷ hầu cầm đèn đại chiến. Hừ. Lúc này, Lôi Ngục Tôn Giả, cả Kim Tiên cuối cùng xuất thủ. Râu tóc hắn dựng ngược, khuôn mặt vặn vẹo, trong mắt lộ ra ánh sáng điên cuồng. Chỉ thấy hắn nâng trong lòng bàn tay một lôi trì khổng lồ, trong lôi trì chìm nổi 81 đạo diệt thế kiếp lôi. Mỗi đạo kiếp lôi này đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, tựa như lúc nào cũng có thể bộc phát, biến thế gian vạn vật thành tro tàn. Ầm ầm ầm. Từng đạo lôi đình đánh về phía Tô Dao. Ngư Lộc kiếm trong tay Tô Dao phá không mà ra, sau đó lấy tốc độ cực nhanh đối oanh với những diệt thế kiếp lôi kia. Từng đạo diệt thế kiếp lôi bị đánh nát. Lôi Ngục Tôn Giả đột nhiên xé toạc thân thể mình, lộ ra những lá bùa lôi đình bên trong. Ông. Vô số lá bùa lôi đình hóa thành một tôn lôi đình cự nhân. Lôi đình cự nhân được cấu thành từ lôi đình chi lực thuần túy, thân thể cao lớn vô cùng, cao chừng trăm dặm. Hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể khiến vạn dặm tầng mây kịch liệt cuộn trào. Tầng mây dưới tác dụng của lực lượng của hắn, nhanh chóng hội tụ thành một lỗ đen sấm chớp mưa bão khổng lồ. Trong lỗ đen sấm chớp mưa bão, lôi quang lấp lóe, điện mang bắn ra bốn phía, năng lượng ba động khủng bố khiến không gian xung quanh cũng rung rẩy. Tất cả thiên địa phản phất đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này bao phủ, lâm vào một mảnh hắc ám và sợ hãi. Tô Dao đột nhiên nhắm mắt trầm ngâm. Cả người nàng tiến vào một trạng thái kỳ ảo. Tóc nàng không gió mà bay, phản phất đang giao tiếp với một lực lượng vô thượng nào đó giữa thiên địa. Phía trên đỉnh đầu nàng, Ngư Lộc kiếm chậm rãi lơ lửng. Giây lát sau, theo ý niệm của Tô Dao chuyển động, Ngư Lộc kiếm đột nhiên phân hóa thành ngàn vạn. Vô số huyễn ảnh ngư lộc kiếm hiển hiện trong hư không, hình thành một bức trận đồ thần bí thời hỗn độn. Trong trận đồ, vạn vật quy hư, có những luồng lực lượng bóng tối đang lưu chuyển, tựa như ẩn chứa huyền bí mặt trái của vũ trụ vạn vật. Khi Lôi Đình cự nhân vung nắm đấm đầu tiên oanh tới, một vòng xoáy quy khư bóng tối nhảy ra từ trong trận đồ. Vòng xoáy quy khư tỏa ra lực hút khủng bố, trong nháy mắt xé rách nắm đấm của Lôi Đình cự nhân. Nắm đấm đứt gãy của Lôi Đình cự nhân bị hút vào vòng xoáy. Nắm đấm này giãy giụa trong vòng xoáy quy khư, nhưng cuối cùng vẫn bị thôn phệ triệt để. Lôi Đình cự nhân vô cùng phẫn nộ, há mồm phun ra một ngụm bản nguyên lôi quang. Lôi quang này đủ để xóa sổ vạn vật. Lúc này, Tô Dao đột nhiên mở mắt. Trong mắt nàng cũng phun ra hai vệt huyết quang, va chạm với bản nguyên lôi quang của Lôi Đình cự nhân. Huyết quang và lôi quang cùng nhau nổ tung. Sau đó, thân hình Tô Dao lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Lôi Ngục Tôn giả. Trước khi Lôi Ngục Tôn giả kịp phản ứng, Tô Dao đã tay không bắt lấy hạch tâm lôi phù của hắn. Đầu ngón tay Tô Dao quấn quanh những hắc tuyến quỷ bí, những hắc tuyến này nhanh chóng xâm nhập cơ thể Lôi Ngục Tôn giả. Theo hắc tuyến xâm nhập, cơ thể Lôi Ngục Tôn giả bắt đầu run rẩy kịch liệt. Trong mắt hắn tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng, hắn muốn giãy giụa, nhưng phát hiện thân thể mình đã mất khống chế. Xôn xao. Ngay lúc đó, Tô Dao gắng gượng lấy ra hạch tâm lôi phù của Lôi Ngục Tôn giả. A! Lôi Ngục Tôn giả phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đúng lúc này, hạch tâm lôi phù của hắn xảy ra biến dị. Màu sắc hạch tâm lôi phù nhanh chóng hóa thành màu đen, vặn vẹo nhúc nhích trong tay Tô Dao, dường như muốn thoát khỏi sự khống chế của Tô Dao. Cùng trong chớp mắt, hai gã kim tiên khác cũng phát động tập kích trí mạng về phía Tô Dao. Trạng thái của bọn chúng đã hoàn toàn khác với tiên nhân tầm thường. Ngưng xương tiên tử triệt để hóa thành quái vật xúc tu, phần thiên tôn giả hóa thành một thanh hắc diễm chi kiếm. Bọn chúng đã cho thấy quỷ dị thể của mình. Cuối cùng cũng đến giờ phút này. Ánh mắt Tô Dao nhàn nhạt. Nếu tam đại kim tiên không bày ra quỷ dị thể của mình, Tô Dao khó có thể tiêu diệt chúng triệt để. Rốt cuộc, nếu không nhìn thấy quỷ dị thể của chúng, Tô Dao không thể phán đoán năng lực và mệnh môn cụ thể của chúng. Hiện tại, Tô Dao chỉ cần nhìn một cái, liền biết được mệnh môn của bọn chúng. Tô Dao trong đôi mắt đẹp phản chiếu một tòa lưu huyết cao nguyên. Một luồng sức mạnh vô hình từ bên trong lưu huyết cao nguyên tuôn ra, hội tụ vào cơ thể Tô Dao, giúp nàng thấy rõ bản chất quỷ dị. Ngay sau đó, Tô Dao xuất kiếm. Quỷ dị có thể bất tử bất diệt là bởi phía sau chúng có quỷ nguyên. Thế gian có 7 đại quỷ nguyên. Kẻ thừa kế sức mạnh quỷ nguyên lớn nhất chính là Thất Tôn đứng đầu danh sách quỷ dị. Với Tô Dao, tiêu diệt quỷ dị rất đơn giản, chỉ cần chặt đứt liên lạc giữa chúng và quỷ nguyên. Điều này với người khác là không thể. Trong mắt người khác, lực lượng quỷ dị thần bí vô hình, không thể bắt giữ, huống chi tìm ra liên hệ giữa chúng và quỷ nguyên. Nhưng với Tô Dao, tất cả đều rõ ràng. Trên mỗi quỷ dị đều có những hắc tuyến mà sinh linh khác không thấy. Những hắc tuyến này không bị thời không, đại đạo hay pháp tắc ràng buộc, xuyên qua không gian vô tận, kết nối chúng với quỷ nguyên. Và Tô Dao chém ra 3 kiếm. 3 kiếm xuất ra, hắc tuyến trên người 3 đại kim tiên quỷ dị bị Tô Dao chặt đứt. Phốc. 3 đại kim tiên quỷ dị phun ra máu đen. Rồi chúng cảm ứng được điều gì, lộ vẻ không thể tin. Không thể nào. Chúng gào thét đầy khó khăn. Tô Dao không nương tay, tiễn 3 đại kim tiên quy thiên. Quỷ dị thể của chúng nhanh chóng tan vỡ. Vì hắc tuyến kết nối chúng với quỷ nguyên đã đứt, quỷ dị thể bị hủy diệt thì không thể gây dựng lại, hóa thành vô số quỷ dị hạt phiêu tán. Hồng Khánh Tuyết và những người khác phía sau Tô Dao ngớ ra. Họ không thể ngờ cảnh tượng này. Tô Dao vừa ra tay đã chém giết 3 đại kim tiên. 3 đại kim tiên đều thi triển quỷ dị thể. Sao Tô Dao đột nhiên mạnh đến vậy? Ta đã tiếp xúc đến một ít bản chất của quỷ dị. Tô Dao nói, con đường sau đó sẽ rất nguy hiểm, các ngươi không cần theo ta nữa, hãy đến Huyền Thiên Thế Giới hoặc Thanh Long Quan. Hồng Khánh Tuyết 3 người không kiên trì. Chỉ với năng lực Tô Dao vừa thể hiện khi chém giết 3 đại kim tiên, họ biết rằng theo nàng chỉ thêm vướng víu. Tô Dao, vậy ngươi bảo trọng. 3 người từ biệt Tô Dao. Ông. Lúc này, tinh không rung động. Biển cả bên dưới vốn đang ầm ầm dậy sóng như bị một lực lượng vô hình nhào nặng, điên cuồng cuộn trào, phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc. Rồi, biển cả cuồn cuộn với thế giới núi lấp biển quét lên trời, trong nháy mắt cao vạn trượng. Trong sóng biển mãnh liệt, nước biển nhanh chóng ngưng tụ, dần hóa thành một thanh niên nam tử. Thanh niên này khuôn mặt tuấn tú, mắt sâu thẳm, lộ vẻ cao ngạo và tự tin bẩm sinh. Hắn lơ lửng giữa không trung, tỏa ra khí tức khó dò, dường như xen lẫn quỷ dị. Trên người ngươi, ta cảm nhận được một cổ lực lượng rất phù hợp với quỷ dị. Thanh niên nam tử mắt sáng như đuốc nhìn Tô Dao, giọng trầm thấp, giàu từ tính, như đến từ vực sâu, người như ngươi rất thích hợp gia nhập Chúc Âm hội. Tô Dao nhíu mày, mắt lóe lên cảnh giác, nhìn thanh niên lạ mặt, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Thanh niên nam tử hé miệng cười tự tin, ta là phó hội trưởng Chúc Âm hội, Tần Hiểu, ta cho ngươi một cơ hội, trở thành đạo lữ của ta. Ta sẽ bỏ qua chuyện cũ và toàn lực bồi dưỡng ngươi. Tô Dao không biểu cảm, lạnh lùng nói, có phải đầu óc ngươi có vấn đề không? Tần Hiểu không giận, ngược lại cười tươi hơn. Ngươi có thể thấy lời ta giống nhân vật phản diện vô não, nhưng đó là vì ngươi không hiểu ta. Ta, Tần Hiểu, tu hành ngàn năm đã vào kim tiên, 3000 tuổi đã là cực vị kim tiên. Chỉ cách đại la kim tiên một bước. Ánh mắt hắn lạnh lùng, ta nghiên cứu quỷ dị rất sâu, gần đây còn đánh bại quỷ dị dọc nước và dung hợp nó, khiến thực lực ta không thua gì đại la kim tiên. Đi theo ta, ngươi không thiệt. Tô Dao mắt ngưng lại, thầm giật mình. Dọc nước. Nàng nghe Tô Mục nói về dọc nước, biết đó là một loại quỷ dị cực mạnh. Quỷ dị này mới xuất hiện đã rất mạnh, nay tiến hóa không ngừng, chắc chắn là thứ ba trong danh sách quỷ dị. Quỷ dị như vậy mà Tần Hiểu hàng phục được, cho thấy năng lực của hắn. Ông. Tô Dao không nói nhiều, trực tiếp xuất kiếm. Sau lưng nàng, một tôn bạch hổ hư ảnh hiện ra. Nó mở miệng to như chậu máu, gào thét điếc tai, như muốn chấn vỡ thiên địa. Kiếm trong tay Tô Dao nổi lên kiếm khí ngập trời, dưới gia trì của bạch hổ, một kiếm này bắn ra uy lực kinh khủng, mang theo khí thế một đi không trở lại, vượt qua vạn dặm, chém về phía Tần Hiểu. Tần Hiểu vẫn bình tĩnh, không giận, mà cười, quả nhiên kiêu căng khó thuần, nhưng vậy ta càng hứng thú hàng phục ngươi. Hắn vừa nói, nước biển dưới chân sôi trào, như nước đun sôi, cuồn cuộn không ngừng. Rồi, nước biển nhanh chóng ngưng tụ thành ngàn vạn lân phiến lam trong suốt, mỗi phiến thủy vẫy đều cuốn theo quỷ dị ba động khiến người nghẹt thở. Ngưng. Tần Hiểu khẽ chọc đầu ngón tay vào hư không, giọng không lớn, nhưng như chung lớn vang vọng trong tinh không. Theo động tác của hắn, vạn dặm hải triều như nhận được triệu hoán, phát ra tiếng nghẹn ngào như cự thú vực sâu. Vô số lân phiến nước biển nhanh chóng hợp thành một tấm lân giáp lớn. Ầm ầm. Kiếm khí của Tô Dao và lân giáp của Tần Hiểu chạm nhau, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hải vực khúc xạ vô số ảo ảnh lăng kính, kiếm ý bạch hổ của Tô Dao bị chia cắt thành quần sáng nhỏ vụn. Tần Hiểu đột nhiên ngưng thực sau lưng Tô Dao, hơi thở ẩm ướt phất qua tai nàng, sát phạt của bạch hổ lợi hại, nhưng có thể chém đứt 3000 nhược thủy. Giọng hắn như độc xà, khiến người lạnh sống lưng. Đồng tử Tô Dao co lại, lòng dâng lên nguy hiểm tột độ. Ngư Lộc kiếm tự phát hộ chủ, từng đạo kiếm văn xoay quanh từ chui kiếm. Mũi kiếm rung động, truyền ra tiếng kèn kiếm ngân vang xa xăm. Kiếm khí tán loạn bỗng hóa thành lưu quang tinh miệng như du ngư, đâm vào đại huyệt quanh thân Tần Hiểu từ những góc độ không tưởng. Lúc này, không trung hải vực treo đầy thủy kính. Những thủy kính lớn nhỏ, hình dạng khác nhau, mỗi mặt kính đều chiếu mắt Tần Hiểu. Giọng Tần Hiểu vọng đến từ bốn phương tám hướng, như hắn ở khắp mọi nơi, thú vị, kiếm ý của ngươi có thể dẫn động thiên đạo lực lượng thiên khu bạch hổ. Cự lãng thao thiên bỗng sụp đổ thành bọt nước màu mực, tất cả thiên địa như đảo ngược. Tô Dao cảm thấy mình rơi vào biển sâu vĩnh dạ, xung quanh đen kịt, quỷ lực lạnh băng ăn mòn hộ thể cương khí. Nàng cảm thấy quỷ lực như vô số côn trùng nhỏ bò trên da, cố gắng vào thân thể. Bạch hổ hư ảnh ngửa mặt lên trời hống, chữ vương trên trán bắn ra ánh sáng trắng xóa, xé toạc mái vòm màu mực. Quang mang đến đâu, quỷ lực màu mực tiêu tán, như băng tuyết gặp liệt nhật. Cửu Uyên chi hải. Tần Hiểu chắp hai tay. Theo động tác của hắn, biển cả này như hóa thành vực sâu vô tận. Nước biển điên cuồng phun trào, thành từng vòng xoáy khổng lồ, như muốn nuốt chửng mọi thứ. Trong chốc lát, bạch lục kiếm trong tay Tô Dao rung động kịch liệt, kiếm khí trên lưỡi kiếm bị nuốt hết, ngay cả bạch hổ hư ảnh cũng chập chờn. Nước biển hóa thành hàng tỷ sợi tơ xanh thẳm quấn quanh, mỗi sợi tơ đều du động phù văn quỷ dị nhỏ bé. Cổ Tô Dao nổi lên mùi máu tươi, rõ ràng đã chịu ảnh hưởng từ công kích của Tần Hiểu. Nhưng linh đài nàng lại thanh minh, nàng cảm nhận rõ mọi thứ xung quanh, từng tia khí tức, từng đạo lực lượng. Chui ngư lộc kiếm nóng lên, như truyền cho nàng lực lượng. Cơ thể nàng lặng lẽ biến đổi, một cổ khí tức tịch diệt thả ra từ trong cơ thể. Giờ khắc này, Tô Dao như là Tô Dao, lại như không phải nàng. Chém. Tô Dao chém ra một kiếm linh dương móc rừng. Một kiếm này nhìn bình thản, nhưng ẩn chứa lực lượng vô tận. Kiếm cương cuồn cuộn vạch ra vòng tròn kinh diễm trong nhược thủy lao. Đồng tử Tần Hiểu co vào, mắt lóe lên kinh ngạc và sợ hãi. Hải thiên đồng thời hiện hai vành trăng sáng. Một vòng chiếu vào mũi kiếm Tô Dao, một vòng chiếu vào chất nhầy đen nhánh trong thâm uyên. Nước biển ngưng tụ ngàn vạn mặt kính đồng thời nổ tung. Trong không gian siêu việt vật chất vang lên tiếng lưu ly vỡ vụn. Tần Hiểu lùi lại ngàn dặm, ngực có một lỗ thủng, nước biển tuôn ra. Mặt hắn trắng bệch, mắt đầy vẻ khó tin, không ngờ Tô Dao lại mạnh đến vậy. Kiếm thế Tô Dao chưa thu, ảnh bạch hổ đạp trên nhược thủy vỡ vụn, đến trước Tần Hiểu. Nàng mắt lạnh băng nhìn Tần Hiểu, lạnh lùng nói, thu ta. Chỉ bằng ngươi cũng xứng. Vừa dứt lời, Tô Dao chém ra một kiếm. Một kiếm này, mạnh chưa từng có. Đến giờ khắc này, Tần Hiểu và Hồng Khánh Tuyết mới biết, Tô Dao chưa bao giờ vận dụng toàn lực. Một kiếm này như ẩn chứa thiên địa chi lực, khiến thiên địa thất sắc, không gian tĩnh chỉ. Mọi người thấy trên người Tô Dao một tôn hư ảnh thần bí trùng điệp. Hư ảnh thần bí đó cùng dung mạo và thân hình Tô Dao giống nhau, nhưng cho người cảm giác không giống sinh linh, mà như một tôn đạo bản chất. Những người khác không biết, đây là Tô Dao vận dụng đạo vẫn chân thân. Trong khoảnh khắc, tinh không bị cắt mở, một khe nứt to lớn xuất hiện, như muốn xé rách vũ trụ. Ngôi sao đường kính 10 vạn dặm bị một kiếm bổ làm hai. Sông núi vỡ nát, vô số ngọn núi hóa thành bột mịn. Nước biển bốc hơi, thành sương mù trắng xóa, tràn ngập trong tinh không. Xôn xao. Cơ thể Tần Hiểu ngưng tụ từ nước biển bị mở ra, rồi tan vỡ. Rõ ràng, đây không phải chân thân Tần Hiểu. Vì vậy hắn không thể vận dụng lực lượng dọc nước. Tô Dao, chúng ta còn gặp lại. Trước khi biến mất, tiếng Tần Hiểu còn vang vọng trong tinh không mười mấy nhịp thở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tô Dao thu kiếm, chậm rãi quay người, nhìn Hồng Khánh Tuyết. Mắt nàng khôi phục bình tĩnh, lạnh nhạt nói, chúng ta từ biệt. Được. Ba người không lề mề. Sau đó, Tô Dao tiếp tục hành tẩu trong tinh không. Nàng rất nhạy bén với lực lượng quỷ dị. Dù cách ức vạn dặm, chỉ cần phụ cận có ba động lực lượng quỷ dị, nàng đều cảm ứng được. Vì vậy, nàng dễ dàng thấy bán quỷ. Mà nơi có bán quỷ, thường có dấu vết chút âm hội. Thời gian dài đằng đẵng tiếp theo, nàng sẽ bước vào con đường tranh đấu với chút âm hội. Bên kia, Tô Mục về đến huyền thiên thế giới, quyết định nhanh chóng. Đó là triệt để phong ấn huyền thiên thế giới và hồng mông thế giới. Bởi vì hắn tại từ nơi sâu xa, cảm ứng được nguy cơ. Nguy cơ này còn chưa mãnh liệt, nhưng nếu hắn không làm ra ứng đối, tất nhiên sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Không cần đoán Tô Mục đều biết, đây nhất định là hắn chém giết Tả Dận dẫn tới hậu hoạn. Giờ phút này, hơn phân nửa Càn Nguyên giáo chủ đã ở suy tính tin tức của hắn. Chí Thánh suy tính năng lực tuyệt đối khủng bố. Tô Mục đối với cái này không dám có chút may mắn tâm lý. Có thể nói, nếu như không phải huyền thiên thế giới đạo cơ đã sớm bị chặt đứt, hắn giờ phút này khẳng định đã sớm bị Chí Thánh suy tính ra tất cả. Phong ấn bản thân. Nhất định phải phong ấn bản thân. Giá trị này đại nạn chi thế, đổi lại thế lực khác phong ấn bản thân, sẽ chỉ là muốn chết. Đại nạn đã là nguy cơ cũng là cơ duyên. Trong nguy cấp này, rất nhiều thế lực đều sẽ hủy diệt, rất nhiều tu sĩ đều sẽ tử vong. Nhưng chỉ cần sống sót, thế lực cùng tu sĩ cũng sẽ ở đại nạn bên trong trưởng thành với tốc độ kinh người. Lúc này phong ấn bản thân, dù là trong thời gian ngắn có thể còn sống sót, có thể khi vừa xuất quan, lập tức sẽ tao ngộ giết chóc. Vì thế lực khác đều đã trở nên cực kỳ đáng sợ, chỉ có ngươi còn dừng lại tại trước khi phong ấn, vô cùng nhỏ yếu. Tu hành giới cá lớn nuốt cá bé, ngươi quá yếu, khẳng định sẽ bị cái khác thế lực cường đại nuốt mất. Thực tế huyền thiên thế giới cùng hồng mông thế giới cũng đều ẩn giấu đi cơ duyên to lớn như vậy, đối với thế lực khác mà nói chính là siêu cấp thịt mỡ. Đang lúc Tô Mục nghĩ như vậy, hắn cảm ứng được có ba đạo thân ảnh đang đến gần huyền thiên thế giới. Tô Mục tâm thần khẽ nhúc nhích, liền phát hiện là Hồng Khánh Tuyết ba người. Ba người vừa tiến vào huyền thiên thế giới, liền lập tức đi cầu kiến Tô Mục. Đứng dưới ngân hạnh cự thụ, tam nữ rất cung kính. Thần thụ. Sau đó, nàng nhóm đem sự tình của Tô Dao cùng Tần Hiểu nói cho Tô Mục. Chúc âm hội phó hội trưởng, Tần Hiểu. Tô Mục tâm thần nổi lên lãnh ý. Nguyên bản hắn đã quyết định phong ấn bản thân, chẳng qua bây giờ nhìn tới, trước khi phong ấn bản thân, hắn có thể là một phen đại sự trước. Đông Hàm Tinh. Đây là tinh cầu thứ hai đại của phòng túc tinh vực. Viên tinh cầu này rất đặc biệt, không có đại diện tích lục địa. Trên tinh cầu 90% là hải dương, còn lại 10% cũng là một ít hòn đảo. Do đó, sinh linh trên viên tinh cầu này rất am hiểu kiến tạo cung điện dưới nước. Mà bên ngoài, nơi ẩn núp Đông Hàm Tinh đã lung lay sắp đổ. Hiện tại phòng túc tinh vực vẫn tồn tại 4 nơi ẩn núp phòng túc tinh, nơi ẩn núp Tây Hàm Tinh, nơi ẩn núp Đông Hàm Tinh cùng nơi ẩn núp Huyền Thiên Tinh. Nơi ẩn núp khác đều đã hủy diệt. Trong tinh không, một bóng người xinh đẹp giáng lâm, thình lình chính là Tô Dao. Bằng vào khí thế cảm ứng, nàng xác định nơi này có hàng loạt bán quỷ. Trên mặt biển, một chiếc thuyền đánh cá đi tới. Phía trên ngồi một ngư dân nhìn lên tới vô cùng bình thường. Tô Dao trực tiếp một kiếm chém xuống. Ngươi muốn chết? Ngư dân giận dữ. Hắn còn chưa chủ động ra tay, đối phương thế mà lại tới công kích hắn. Lời còn chưa dứt, ngư dân thì cảm ứng được không thích hợp, nguy cơ khủng bố đánh tới. Khi ngư dân phản ứng muốn ngăn cản, kiếm khí đáng sợ đã xé nát tiên thiên chi khí của hắn. Xôn xao. Ngư dân hóa thành một cái cần câu màu đen, hắn câu nhìn rất nhiều nguyên thần tiên nhân. Những nguyên thần tiên nhân này lúc này muốn nhào về phía Tô Dao. Nhưng những nguyên thần tiên nhân này, mạnh nhất chẳng qua là huyền tiên. Tô Dao lần nữa một kiếm rơi xuống. Tất cả nguyên thần tiên nhân toàn bộ tử vong, cần câu triệt để vỡ nát. Làm càn. Nước biển bị sóng khí cuồn cuộn xé mở vết nứt. Một nam tử lưng đeo đại đao theo dưới nước biển đi tới. Nước biển xung quanh, mấy tu sĩ khác vội vàng nói, Đao Hoàng đại nhân, nàng này hung hãn, vừa đến đã giết hộ pháp. Bốn phía uy áp trở nên khủng bố. Gió biển gào thét quét sạch mà qua, như muốn cuốn tất cả trong thiên địa vào hỗn độn chi bên trong. Sóng biển tựa như núi cao, hết đợt này đến đợt khác, va chạm vào nhau, phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, tiếp thích bọc nước màu trắng cao chừng mấy chục trượng, giống từng mảnh ngân lụa vỡ vụn. Hừ. Một tiếng hừ lạnh từ trên mặt biển truyền đến, phá vỡ không khí căng thẳng làm cho người hít thở không thông này. Chỉ thấy Đao Hoàng vững vàng chân đạp trên sóng biển mềm mại. Hắn thân mang áo bào đen bay phất phới, từ dưới áo bào đen mơ hồ tiêu tán ra một đạo hư ảnh cự kình. Hư ảnh cự kình này vô cùng to lớn, thân thể phản phất một tòa hòn đảo di động, quanh thân tản ra một cổ khí tức bàn bạc mà cổ xưa, vẻn vẹn nó tồn tại, liền chấn động đến mặt biển như nước sôi trào, sóng cả mãnh liệt, sóng lớn ngập trời. Đao Hoàng chậm rãi nâng tay phải lên, bấm tay nhẹ nhàng bắn vào chui đao. Động tác nhìn như tùy tiện này, lại ẩn chứa vô tận lực lượng. Trong chốc lát, lưỡi đao phát ra một hồi vù vù, thanh âm kia phản phất long ngâm, sục sôi mà rung động, vang vọng thật lâu ở trong thiên địa. Đúng lúc này, đao quang bọc lấy lôi đình chi lực, như một cái lôi long gào thét, hướng phía Tô Dao phía trên chém thẳng tới. Ánh đao lướt qua chỗ, không khí bị xé rách trong nháy mắt, phát ra tiếng rít chói tai, lưu lại một đạo vết nứt màu đen thật dài, phản phất là không gian bị gắn gượng rạch ra một đường vết rách. Tô Dao thấy thế, sắc mặt bình tĩnh như nước, không chút bối rối. Tay nàng cầm ngư lộc kiếm, nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm quang tựa như trường hồng quán nhật chém ra. Ở sau lưng nàng, mơ hồ có một đầu bạch hổ hư ảnh hiển hiện. Hư ảnh bạch hổ này ngưỡng thiên trường rít gào, tiếng hổ gầm chấn động đến tầng mây giữa thiên địa cũng vì đó quay cuồng phun trào. Hai con ngươi bạch hổ như điện, tản ra uy nghiêm khiếp người, chính là lực lượng thể hiện của bạch hổ chân kinh. Chợt, kiếm quang bén nhọn, như một lợi nhận khai thiên tích địa, trực tiếp bổ ra tầng mây trầm trọng. Trong nháy mắt tầng mây bị đánh mở, vô số hơi nước tứ tán vẩy ra, phản phất một hồi mưa to đột ngột xuất hiện. Kiếm quang kia cuốn theo vô tận uy thế, hướng phía Đao Hoàng phía dưới tấn mãnh rơi xuống. Ngay trong nháy mắt này, toàn bộ hải vực giống như nhận lấy một cổ lực lượng cường đại lôi kéo, bỗng nhiên hạ xuống sâu trăm trượng. Nước biển mãnh liệt chảy ngược, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, trong vòng xoáy, sóng ngầm cuồn cuộn, tản ra hơi thở của hủy diệt hết thảy. Trong cảnh tượng kinh thiên này, kiếm khí bạch hổ của Tô Dao cùng đao mang lôi đình của Đao Hoàng ầm vang chạm vào nhau ở giữa không trung. Trong chốc lát, giữa thiên địa giống như vang lên một tiếng trầm muộn. Hai cổ lực lượng cường đại qua lại xé rách, va chạm ra hào quang chói sáng, quang mang kia sáng như liệt nhật, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Trong quang mang, từng đạo vết rách đen nhánh nhanh chóng lan tràn ra, kia rõ ràng là dấu hiệu không gian không chịu nổi hai cổ sát ý cực hạn đụng nhau. Trong vết nứt không gian, mơ hồ có khí đại đạo bản nguyên tràn ra. Hống. Nương theo một tiếng gầm thét chấn thiên động địa, hư ảnh cự kình nguyên bản hư ảo kia đột nhiên ngưng thực lên. Đao Hoàng hai tay cầm thật chặt đại đao, đem đại đao triệt để rút ra từ trong vỏ đao. Trong nháy mắt đại đao ra khỏi vỏ, một cổ mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập ra, để người nghe ngóng muốn ói. Trên lưỡi đao dày đặc vết kỹ đỏ sậm, bong ra từng màn rì rào vào thời khắc này, lộ ra mặt nhận quấn quanh lôi văn xanh tím. Nhìn kỹ lại, nhận đao này đúng là do xương sống sau khi thái cổ lôi kình vẫn lạc tạo thành. Đao Hoàng đột nhiên vung đao lên, một đạo đao mang càng kinh khủng phóng lên tận trời. Trong đao mang, lôi quang cuồn cuộn mãnh liệt lấp lóe nhảy vọt, như vô số đầu lôi xà linh động. Lôi quang chỗ đến, không khí bị điện ly trong nháy mắt, phát ra tiếng vang đùng đùng không dứt, nước biển chung quanh cũng bị lôi quang đun sôi, dâng lên trận trận hơi nước màu trắng. Tô Dao cảm nhận được cổ áp lực cường đại này, chỉ cảm thấy hổ khẩu đau đớn một hồi, máu tươi theo chui kiếm chảy chậm chậm xuống. Nhưng mà, ngư lộc kiếm trong tay nàng lại như là cảm nhận được khiêu chiến, phát ra thanh ngâm hưng phấn. Đường vân ngư hâu sáng bóng lưu chuyển trên thân kiếm, tỏa ra một luồng sức mạnh thần bí. Chỉ thấy ngư lộc kiếm khẽ rung lên, càng đem lôi quang mãnh liệt mà đến đều nuốt hết. Đao mang nguyên bản thế không thể đỡ kia, lại một lần nữa bị đánh tan dưới cổ lực lượng thần bí của ngư lộc kiếm. Có chút thực lực, chẳng trách dám đến đây làm càn. Đao Hoàng nhìn Tô Dao, hàng ý trong mắt càng đậm, giống hai thanh băng nhận sắc bén. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã bị Tô Dao triệt để chọc giận. Theo Đao Hoàng vừa dứt lời, mặt biển nguyên bản sóng cả cuộn trào mãnh liệt bỗng nhiên oanh tạc một vòng xoáy vạn trượng. Trong vòng xoáy, nước biển điên cuồng xoay tròn, tạo thành một hình phễu to lớn. Khí thế quanh thân Đao Hoàng đột nhiên kéo lên, triệt để hạ quyết tâm. Trọng đao lôi kình cuốn theo lôi đình chi lực, dưới sự huy động của Đao Hoàng, giống như một tia chớp chém đứt hư không. Xung quanh Đao Hoàng cuồn cuộn sát khí đen nhánh, sát khí kia như mực nước đậm đặc, đem cả người hắn cũng bao phủ trong đó. Lưỡi đao huy động ở giữa, dẫn dắt vạn trượng triều dân. Toàn bộ hải vực giống như bị một cổ lực lượng vô hình điều khiển, hình thành từng đạo lãng phong ngập trời, hướng phía Tô Dao mãnh liệt lật úp xuống. Lãng phong cao tới ngàn trượng, trên đỉnh sóng lóe ra hàng quang lạnh lẽo, như vô số thanh lợi nhận, muốn đem Tô Dao triệt để xé nát. Ngư lộc kiếm trong tay Tô Dao rung động vù vù không thôi dưới áp lực cường đại này. Hư ảnh bạch hổ sau lưng nàng, từ phía sau nàng nhảy lên mà ra. Hư ảnh bạch hổ ngưỡng thiên trường rít gào, tiếng hổ gầm bên trong ẩn chứa uy nghiêm vô tận. Nhận ngư lộc kiếm nổi lên kim mang chói mắt, canh kim chi khí nhanh chóng ngưng tụ quanh lưỡi kiếm, ngưng tụ thành duệ quang thực chất hóa. Tô Dao mặt không biểu tình, cường thế ra tay. Ngư lộc kiếm trong tay nàng xẹt qua một đạo đường vòng cung tuyệt mỹ trên không trung, hướng phía sóng lớn áp đỉnh ngang nhiên đánh xuống. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, sóng lớn cuồn cuộn mãnh liệt kia lại bị nàng chém thành hai tòa thác nước ngăn nước từ đó. Trong thác nước, nước biển như thiên hà chi thủy trút xuống, phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Đúng lúc này, Tô Dao áo trắng bay phất phới, giống như một đạo tia chớp màu trắng, lướt sóng vội xông. Kiếm trong tay của nàng khẽ điểm mũi nhọn, trong nháy mắt điểm ra mấy chục đạo kim quang. mỗi đạo kim quang đều cuốn theo sắc bén chém rách thiên khung, hoa phá trường không, hướng phía bình chướng sát khí cuồn cuộn quanh thân Đao Hoàng đâm tới. Bình chướng sát khí xuất hiện từng đạo vết rách dưới công kích bén nhọn này. Sắc mặt Đao Hoàng dữ tợn, giống như một đầu hung thú phẫn nộ. Hai tay của hắn nắm chặt trọng đao, ngang nhiên chém ngang. Trên thân đao, đồ đằng hải thú cổ lão hiển hiện. Từng đạo long quyển tử điện cuốn quanh, từ lưỡi đao bắn ra. Trong long quyển, cuốn theo mảnh vỡ hòn đảo bị xoắn nát, hình thành từng cái vòng xoáy tử vong. Bên trong vòng xoáy, các loại khí lưu đụng vào nhau, phát ra tiếng cọ sát chói tai, giống như tử thần nói nhỏ. Tô Dao thấy thế, xoay người bay lên trời. Nàng đem Bạch Hổ chân kinh thúc đẩy đến cực hạn, hư ảnh Bạch Hổ cao vạn trượng ngưng hiện phía sau. Lần này hư ảnh Bạch Hổ dường như ngưng tụ thành thực chất. Từng chiếc lông tóc trên thân Bạch Hổ rõ ràng, bay phất phới trong gió. Móng nhọn của nó lưu chuyển lên hàng quang, mỗi một lần xé rách đều dẫn tới khí lưu giữa thiên địa khuấy động không thôi. Sau đó canh kim lực lượng ngưng tụ quanh thân Bạch Hổ, hóa thành răng nhọn thực chất, hướng phía vòng xoáy phong bạo đánh tới hung hăng táp tới. Chỉ nghe một hồi tiếng vang răng rắc, vòng xoáy phong bạo lại sôi nổi phá toái dưới công kích của Bạch Hổ. Đúng lúc này, Tô Dao vòng qua vòng xoáy phong bạo phá toái, giống như một đạo lưu tinh trong nháy mắt đi vào trước người Đao Hoàng. Ngư Lộc kiếm trong tay nàng đâm 7 lần trong điện quang hỏa thạch. Mỗi một lần điểm gai, đều oanh tạc hỏa hoa chói mắt trên huyền giáp của Đao Hoàng. Đao Hoàng bị công kích bén nhọn này đẩy lui xa vạn trượng, mặt biển dưới chân hắn bị lực lượng của hắn bước ra từng cái dấu chân to lớn, nước biển điên cuồng phun trào chung quanh dấu chân. Đao Hoàng bởi vì bị đẩy lui, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gào chấn vỡ trăm dặm tầng mây. Trong tay hắn, trọng đao kéo theo u lam lôi quang, với thế khai sơn liệt hải, hướng phía Tô Dao bổ xuống. Tô Dao hổ khẩu tế máu, nhưng lại nửa bước không lùi. Ngư Lộc kiếm vạch ra quỹ đạo huyền ảo, dẫn dắt canh kim chi khí. Mũi kiếm chỉ đâu, đột nhiên hiển hiện ngàn vạn kim qua hư ảnh. Đao kiếm lần nữa chạm vào nhau, sóng xung kích bắn ra, lật tung cả nham sàn đáy biển phụ cận. Dung nham xích hồng từ đáy biển chỗ sâu phun ra, cùng nước biển lạnh băng gặp nhau, trong nháy mắt bốc hơi lên màn sương che trời lấp đất. Bạch Hổ hư ảnh đột nhiên há miệng gầm, sóng âm ngưng tụ thành xoắn ốc kim chù y, hướng phía lôi võng của Đao Hoàng hung hăng đánh tới. Lôi võng dưới va chạm của xoắn ốc kim chù y, xuất hiện từng đạo vết rách, lôi quang theo vết rách không ngừng tràn ra. Đao thế của Đao Hoàng vì đó mà ngừng lại. Tô Dao bắt lấy sơ hở trong nháy mắt này, nhảy lên trời cao. Canh kim chi khí quanh thân nàng đều rót vào mũi kiếm, cả người hóa thành sao chổi bạch kim lưu quang, hướng phía Đao Hoàng đáp xuống. Đao Hoàng thấy Tô Dao đáp xuống, nâng đao nghênh chiến. Ngay trong khoảnh khắc hắn nâng đao, đồng tử đột nhiên co lại. Chỉ thấy kiếm trong tay Tô Dao, trong nháy mắt tiếp xúc, phân hóa ra 3000 kim tuyến. Mỗi lọn mũi nhọn đều mang theo pháp tắc sắc bén, chặt đứt hết thảy, hướng phía đao quang của hắn tấn mãnh chém tới. Đao quang tại công kích của kim tuyến, sôi nổi phá toái. Nhưng thủ đoạn của Đao Hoàng tự nhiên không chỉ có vậy. Giờ khắc này, tu vi trung vị kim tiên của hắn triệt để triển lộ. Khí thế quanh người hắn đột nhiên kéo lên, một cổ khí tức ngập trời theo trong cơ thể hắn phát ra, khiến không gian chung quanh cũng vì đó rung rẩy. Ầm một tiếng vang thật lớn, mặt biển lại lần nữa oanh tạc lên vạn trượng màn nước. Từng đạo đao mang theo màn nước phun ra, ngưng tụ thành một đạo đao cương càng thêm kinh khủng. Đao cương như một dải lụa trắng, từ đuôi đến đầu hướng phía Tô Dao chém tới. Đao cương đi qua, nước biển trong nháy mắt bị bổ ra, hình thành một đường thủy rộng lớn. Tô Dao phản ứng cực nhanh, thấy đao cương bổ tới, ngửa người ra sau, đao cương sát qua chóp mũi nàng, cắt đứt ba lọn thanh ti. Đúng lúc này, khí tức Bạch Hổ hư ảnh tăng thêm một bước, Tô Dao tay cầm Ngư Lộc kiếm khẽ xoay tròn. Canh kim chi khí tại chung quanh kiếm nhanh chóng ngưng tụ thành lưỡi kiếm, hướng phía Đao Hoàng bắn ra. Một đạo kiếm quang xé gió xuyên thủng vai trái Đao Hoàng. Vai trái Đao Hoàng trong nháy mắt xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi chảy ra ào. Không chờ Đao Hoàng kịp phản ứng, Tô Dao đang treo ngược liền xoay eo vung ra trăng tròn hồ quang. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, giáp trụ bên ngoài thân Đao Hoàng lại bị chém vỡ. Ngực Đao Hoàng bị xuyên thủng, lộ cả nội tạng bên trong, cảnh tượng 10 phần thảm thiết. Hắn lại bị khơi dậy lệ khí, ngay cả mày cũng không nhăn một chút. Đúng lúc này, Đao Hoàng chân trần lướt sóng, trường đao trong tay kéo theo gió tanh mặn, hướng phía Tô Dao quét ngang mà ra. Sóng lớn cuồn cuộn dưới lực lượng của hắn điều khiển, ngưng tụ thành 7 đầu giao long. Giao long dương nanh múa vuốt, hướng phía Ngư Lộc kiếm giảo đi. Cho dù Tô Dao phản ứng nhanh, kịp thời lui về phía sau, nhưng đao khí vẫn sát qua hông nàng. Thoáng chốc máu tươi bên hông Tô Dao chảy ròng, trong miệng thì nổi lên vị rỉ sắt. Nhưng nàng đồng dạng là kẻ hung hãn, động tác không hề dừng lại vì thương thế. Kiếm quang trên thân kiếm ngược lại sáng như xí dương. Tô Dao đem Bạch Hổ chân kinh vận chuyển tới cực hạn. Ầm vang ở giữa, toàn bộ hải vực kim trúc nguyên tố giống như nhận được triệu hoán, phát ra tiếng rít. Kiếm gãy trôi nổi trên mặt biển, tàn sát thuyền đắm, thậm chí mảnh vỡ giáp trụ của địch nhân cũng hóa thành hàng tỷ ngân mang. Những ngân mang này dưới sự khuấy động của Ngư Lộc kiếm, hình thành một vòng xoáy đủ để thôn phệ thiên quang. Đao Hoàng cũng là xuất đao với thế sét đánh không kịp bưng tai. Chỉ thấy hắn hai tay nắm chặt đại đao, giơ lên cao cao, sau đó đột nhiên hướng phía Tô Dao đánh xuống. Trên thân đao, lôi quang lấp lóe, giống như hội tụ tất cả lôi đình chi lực giữa thiên địa. Keng. Đao kiếm chống đỡ nhau, bắn ra chùm sáng chói mắt. Chùm sáng sáng như liệt nhật, trong nháy mắt chiếu sáng tất cả thiên địa. Dưới ánh sáng chùm sáng chiếu rọi, tất cả trong thiên địa đều trở nên mơ hồ không rõ. Hải đảo dưới chân Hải Hoàng, dưới trùng kích của lực lượng cường đại này, từng khúc rạn nứt. Cánh tay phải cầm đao của Đao Hoàng nổi gân xanh, như cầu long chiếm cứ. Đồng tử Tô Dao đã hóa thành màu vàng kim thuần túy, tản ra quang mang khiến người ta kinh sợ. Móng tay tay trái nàng đâm vào lòng bàn tay, bức ra bản nguyên tinh huyết. Bản nguyên tinh huyết nhỏ xuống trên lưỡi kiếm rung động, vạch ra một đạo quỹ đạo huyền ảo, ngang nhiên xé mở vết nứt không gian. Trong khe nứt, mơ hồ có tiếng gầm gừ của thái cổ bạch hổ thánh thú truyền đến. Nước biển cuộn ngược thành thủy bích thông thiên, thủy bích cao tới vạn trượng. Mỗi một lần va chạm giữa đao cương và kiếm khí, đều khiến thương khung hiển hóa ra hư ảnh chư thiên tinh thần phá toái. Phanh phanh phanh. Vô số lần binh khí va chạm, ảnh hưởng còn lại chấn vỡ hư không bốn phía, bên cạnh Tô Dao và Đao Hoàng đã là hỗn loạn tưng bừng. Ầm ầm. Hai bên tiến hành va chạm đáng sợ nhất. Lần va chạm này, nổ tung sóng khí kinh khủng. Sóng khí như một cơn lốc, cuốn sạch hết thảy chung quanh. Thềm lục địa phạm vi ngàn dặm cũng trần trụi ra khe rãnh rạn nứt, trong khe rãnh, nước biển mãnh liệt chảy ngược. Trong nước biển bốc hơi, chỉ còn tiếng kim qua vang vọng triệt trời cao. Phốc phốc. Máu me tung tóe. Một thân ảnh bay ngược ra mấy trăm dặm. Trên mặt tu sĩ khác lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy thân ảnh bay ngược ra ngoài, đúng là trung vị kim tiên Đao Hoàng. Trái lại Tô Dao. Sau khi nước biển bốn phía rơi xuống, thân ảnh nàng lại lần nữa hiển lộ ra, cách chỗ đứng ban đầu không đến trăm trượng. Ngươi. Đao Hoàng kinh sợ nhìn Tô Dao. Đáp lại hắn, là kiếm quang của Tô Dao. Phốc phốc. Đao Hoàng suy yếu, càng không phải đối thủ của Tô Dao, trực tiếp bị Tô Dao một kiếm trảm thủ. Sau đó, cổ hắn tuôn ra hàng loạt khói đen. Không chờ Tô Dao tìm tòi nghiên cứu nhiều, phía dưới nước biển lại có ba đạo thân ảnh phá sóng mà ra, đúng là ba tên kim tiên. Tô Dao nhíu mày. Kim tiên tuyệt đối không phải tồn tại có thể thấy khắp nơi. Cho dù là thế lực như Chúc Âm Hội, nàng tin tưởng cũng không có quá nhiều kim tiên. Nơi này lại duy nhất một lần xuất hiện bốn vị. Không hề nghi ngờ, đây nhất định là Thịnh Yến Tần Hiểu an bài cho nàng. Thanh Minh Tiên Mổ, Huyền Cốt Tôn Giả, Xích Tiêu Chân Nhân, các ngươi rốt cuộc đã đến. Tinh thần Đao Hoàng đại chấn, hung tợn chầm chầm vào Tô Dao, phản phất ác lang muốn nuốt chửng người, nghiến răng nghiến lợi nói, tiện nhân, tử kỳ của ngươi đến. Tô Dao nghe Đao Hoàng nói, ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, đúng như một vòng băng sương trong đêm lạnh. Nàng không chút do dự, muốn huy kiếm lần nữa công hướng Đao Hoàng. Nhưng biến cố nảy sinh. Mặt biển vốn không an phận dưới chân, lại không dấu hiệu duỗi ra vô số xúc tu trong suốt, theo bốn phương tám hướng nhanh chóng hướng phía nàng cuốn quanh. Đầu nguồn những xúc tu này chính là Thanh Minh Tiên Mổ. Những xúc tu trong suốt kia là của Thanh Minh Tiên Mổ. Bản thể Thanh Minh Tiên Mổ đúng là thủy mẫu, mà xúc tu của hắn cũng không đơn giản. Mỗi cái xúc tu mặt ngoài đều bồng bềnh nhìn thấy hàng vạn thần kinh đâm. Từng đạo gai nhọn bán trong suốt đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kim chúc hóa, đâm ra những lỗ chỗ tổ ong trên kim quang hộ thể của Bạch Hổ chân kinh. Thanh Minh Tiên Mổ trên mặt biển, kỳ thực chỉ là hình chiếu của hắn. Bản thể chân chính của nàng ẩn nấp tại đáy biển sâu trăm dặm. Dưới đáy biển, thân thể xuề ô đường kính vượt qua ngàn trượng của nàng chậm rãi giãn ra, giống như được điêu khắc từ thể lỏng thủy tinh thuần túy nhất. Xúc tu rủ xuống phát sáng chập chờn dưới đáy biển, chúng đang vào lẫn nhau, hợp thành một trận pháp huyền ảo, trận pháp tán phát quang mang cùng bóng tối đáy biển qua lại chống lại. Mơ hồ có cổ lực lượng điều khiển thiên địa quy tắc đang cuộn trào. Tô Dao phát giác được nguy hiểm, ngay lập tức huy động ngư lộc kiếm trong tay, lưỡi kiếm mang theo hàng quang lẫm liệt, hướng phía những xúc tu cuốn tới chém tới. Trong nháy mắt xúc tu bị chém đứt, miệng vết thương phun ra không phải là dịch thể sinh vật tầm thường, mà là thể lỏng thủy ngân màu bạc trắng. Những thủy ngân tương này phản phất có sinh mệnh, sau khi phun ra, lan tràn trong nước biển, lóe ra ánh sáng quỷ dị. Quý thủy hóa kim. Tô Dao thấy thế, đồng tử đột nhiên co vào. Thủy ngân tương nhìn như chất lỏng này, kỳ thực do vô số hạt tròn kim chúc cấu thành, có được lực xuyên thấu cực kỳ khủng bố. Nếu bị những thủy ngân tương này đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Tô Dao phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, trong nháy mắt hướng phía trên lao đi. Trong nháy mắt nàng trở mình vọt lên, nước biển dưới chân đột nhiên xảy ra biến hóa kỳ dị. Nước biển nhanh chóng kết tinh, trong chớp mắt liền hóa thành một mặt kim chúc to lớn. Mặt kính kim chúc này bóng loáng như gương, phản chiếu ra đồ án hiển hiện trên mặt ngoài của Thanh Minh Tiên Mổ. Đó là một bộ tinh đồ, bày biện ra sắp xếp kính tượng Bạch Hổ Thất Túc. Nhưng vị trí vốn nên ám sát Phạt Khuê Túc lại dũng động vòng xoáy đen nhánh, vòng xoáy kia phản phất là lỗ đen vô tận, tản ra khí tức thôn phệ tất cả. Lực lượng canh kim của ngươi, bản tọa nhận. Âm thanh tràn ngập cảm giác áp bách của Thanh Minh Tiên Mổ theo bốn phương tám hướng truyền đến, giống như nàng ở khắp mọi nơi. Vừa dứt lời, 12 đầu xúc tu chủ đột nhiên trùng điệp, trong nháy mắt tạo thành một lồng giam gió thổi không lọt, hướng phía Tô Dao bao phủ tới. Cùng lúc đó, ngư lộc kiếm trong tay Tô Dao phát ra một hồi rung động kịch liệt, phản phất đang kháng cự một lực lượng cường đại nào đó. lực lượng bạch hổ canh kim tô giao rót vào trong kiếm lại bắt đầu nghịch hướng lưu động, dường như muốn bị cưỡng ép rút ra ngoài. Nguyên lai, yêu tiên thủy mẫu này có thể rút ra bản nguyên kim khí của bạch hổ chân kinh. Thanh minh tiên mẫu này lại nắm giữ bản nguyên lực lượng canh kim giống ta. Trong đầu Tô Giao phi tốc lóe lên ý nghĩ này, lại không hề bối rối. Thủ đoạn của đối phương quả thực kinh người, có thể nàng Tô Giao cũng không phải hạng người bình thường, sao lại tùy tiện bị chế. Ánh mắt Tô Giao băng lãnh như sương, một tia lực lượng thần bí chậm rãi tuôn ra theo trong cơ thể nàng. Cổ lực lượng này vừa mới xuất hiện, những lực lượng bạch hổ canh kim vốn có chỗ buông lỏng vì bị thanh minh tiên mổ rút ra, trong nháy mắt trở nên dị thường kiên cố. Thanh minh tiên mổ dù toàn lực thi triển lực lượng rút ra, lại phát hiện lúc này lực lượng canh kim của Tô Giao như một tòa thành lũy cứng không thể phá, khó mà lay chuyển mảy may. Cốt trận. Một tiếng trống như sấm động vang vọng, chấn động trời đất, đó chính là Huyền Cốt Tôn giả. Tiếng trống tựa lôi đình cuồn cuộn, nhấc lên sóng lớn trăm trượng. Dưới mặt biển, 13 bộ hài cốt hải thú to lớn như núi cao đột ngột trồi lên. Những hài cốt này tản mát khí tức cổ xưa, mỗi mảnh xương đều tựa như mang theo ký ức của năm tháng. Sự xuất hiện của chúng khiến nước biển xung quanh chấn động, bọt nước bắn tung tóe. Tô Giao thấy vậy, Ngư Lộc kiếm trong tay lập tức hóa thành 13 đạo hư ảnh, tấn công mãnh liệt vào những hài cốt hải thú kia. Hư ảnh Ngư Lộc kiếm và hài cốt hải thú va chạm trong nháy mắt, phát ra những tiếng động chói tai, tựa như sắt thép giao tranh. Trong những va chạm kịch liệt này, kiếm khí tung hoành, trên bề mặt hài cốt bị vạch ra những vết hằn sâu hoắm, nước biển bị khuấy động càng thêm dữ dội. Cùng lúc đó, Đao Hoàng cũng không chịu thua kém. Lôi kình hư ảnh vốn đã vô cùng to lớn, lúc này lại đột một phình to gấp 3 lần. Thân thể khổng lồ của nó tựa như một hòn đảo di động, che khuất cả bầu trời. Trong miệng lôi kình phun ra không còn là lôi điện tầm thường, mà là lôi tương nóng hổi. Những lôi tương này như dòng lũ cuộn trào, mang theo sức mạnh hủy diệt tất cả, quét về phía Tô Giao. Lôi tương đi qua, nước biển bốc hơi trong nháy mắt, tạo thành những mảng hơi nước trắng xóa, vô cùng đáng sợ. Đồng tử của Tô Giao trong nháy mắt biến thành màu vàng kim thuần túy, tỏa ra ánh sáng khiến người ta kinh sợ. Khi dòng lũ lôi tương ập đến, trước mặt nàng đột nhiên nổi lên một cơn sóng lớn ngút trời. Sóng lớn cao tới ngàn trượng, đỉnh sóng lóe lên hàng quang, tựa như một hàng rào kiên cố được tạo thành từ nước biển. Trong sóng lớn, một bộ xương sọ bạch hổ chậm rãi hiện ra. Đây không phải ảo ảnh, mà là thực thể. Đó là sự cụ thể hóa sức mạnh canh kim của Tô Giao đạt đến cực hạn. Dòng lũ lôi tương và xương sọ bạch hổ va chạm trong nháy mắt, phát ra một tiếng động kinh thiên động địa, khiến trời đất rung chuyển, nhưng vẫn bị gắng gượng chặn lại. Giết! Xích Tiêu chân nhân luôn chờ thời cơ cuối cùng cũng ra tay với Tô Giao. Trong hai mắt hắn bốc lên hư ảnh xích long kia như vật sống, dương nanh múa vuốt. Kiếm trong lòng bàn tay hắn nhanh chóng vạch ra chín đạo phần thiên ấn, mỗi đạo ấn ký cuốn theo dung nham ngưng tụ thành đầu rồng. Những đầu rồng này sống động như thật, quanh thân cuốn lửa cháy hừng hực, khiến không khí vạn trượng xung quanh bốc hơi thành vòng xoáy vạn vẹo. Bên trong vòng xoáy, không khí bị nhiệt độ cao vạn vẹo biến hình, phát ra tiếng chói tai. Lúc này, trước người Tô Giao ngoài xương sọ bạch hổ, còn nhanh chóng ngưng tụ ra một vuốt bạch hổ. Vuốt hổ này lưu chuyển ánh kim loại lạnh băng, phía trên cuốn quanh lực lượng canh kim. Tô Giao thao túng vuốt bạch hổ, hung hăng vỗ về phía đầu rồng do Xích Tiêu chân nhân tạo ra. Lực lượng kinh khủng oanh tạc giữa không trung, sóng xung kích xé toạc tầng mây xung quanh, tạo ra một lỗ thủng cháy đen khổng lồ. Mép lỗ thủng, tầng mây bị nhiệt độ cao thiêu đốt tiêu tán, nước biển bị lực lượng này nhấc lên thành sóng lớn, khiến cả thiên địa như lâm vào hỗn loạn tận thế. Thân thể Xích Tiêu chân nhân lùi nhanh trăm dặm, khóe miệng tràn ra máu tươi. Kết trận. Sắc mặt tứ đại kim tiên khó coi, không còn giữ được vẻ bình tĩnh. Thực lực của Tô Giao vượt quá dự đoán của bọn hắn, chỉ riêng chiến thuật luân phiên giao chiến không thể áp chế được đối phương. Đến nước này, chỉ có 4 người liên thủ kết trận mới có khả năng giết chết Tô Giao. Thiên Cương Phục Ma. Một tiếng quát lớn đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Xích Tiêu chân nhân, Thanh Minh tiên mổ, Đao Hoàng, Huyền Cốt Tôn giả, tứ đại kim tiên, thân hình lóe lên, nhanh chóng phân lập ở 4 phương. Khí tức quanh người bọn hắn bành trướng, hô ứng lẫn nhau, một luồng sức mạnh vô hình bắt đầu hội tụ giữa bọn hắn. Khi luồng sức mạnh này không ngừng ngưng tụ, một cối xoay khổng lồ chậm rãi thành hình. Cối xoay tỏa ra ánh sáng kỳ dị 4 màu, hỏa diễm chi lực của Xích Tiêu chân nhân, canh kim lực lượng của Thanh Minh tiên mổ, lôi đình chi lực của Đao Hoàng, hài cốt lực lượng của Huyền Cốt Tôn giả. 4 loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, điên cuồng phun trào trong cối xoay, đan xen, kiềm chế lẫn nhau, tạo thành một sự cân bằng quỷ dị mà mạnh mẽ. Lúc này, tứ đại lực lượng như nhận được sự triệu hồi, hóa thành 4 cột sáng, tốc độ như sét đánh không kịp bưng tay bắn về phía 4 phía của Tô Giao. Cột sáng đi qua, không gian vặn vẹo, phát ra những tiếng trầm đục. Trong chớp mắt, Tô Giao bị 4 cột sáng phong tỏa, không gian xung quanh như bị đóng băng, mọi cử động của nàng đều bị hạn chế rất lớn. Cối xoay khổng lồ, dưới sự điều khiển của tứ đại kim tiên, chậm rãi chuyển động, rồi ngang nhiên ép về phía Tô Giao. Khi cối xoay chuyển động, phát ra âm thanh trầm thấp nặng nề, tựa như tiếng trống của quái thú hỗn độn, khiến màng nhĩ người ta đau nhức. Khi cối xoay không ngừng ép xuống, Tô Giao cảm nhận được một áp lực kinh khủng, tựa như nghìn vạn ngọn núi lớn cùng lúc đè xuống. Thân thể nàng bắt đầu xuất hiện những vết rách, máu tươi không ngừng chảy ra. Ngay trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, không gian xung quanh Tô Dao đột nhiên nổi lên những gợn sóng, như mặt hồ yên ả bị ném một viên đá. Một khe hở không gian chậm rãi xuất hiện, từ trong khe, một cành cây ngân hạnh thản nhiên đưa ra. Cái quái gì thế? Tứ đại kim tiên thấy biến cố bất ngờ, nhíu mày, trong mắt tràn đầy cảnh giác và hoài nghi. Khi bọn hắn chưa kịp phản ứng, cành cây ngân hạnh đã cuốn về phía cối xay khổng lồ. Ban đầu, tứ đại kim tiên không để cành cây bình thường này vào mắt, nhưng khi cành cây quất vào cối xay khổng lồ, cối xay đột nhiên rung lắc dữ dội. Lần này, tứ đại kim tiên kinh hãi, lộ vẻ kiên dè. Tô Dao thấy vậy, ánh mắt ấm áp. Lúc này, càng nhiều cành cây ngân hạnh vươn ra từ trong khe nứt không gian. Những cành cây này không ngừng quật vào cối xay, khiến nó lay động càng lúc càng mạnh, như thể sắp sụp đổ đến nơi. Tứ đại kim tiên ý thức được tình hình không ổn, lập tức tăng cường sức mạnh. Khí tức quanh người bọn hắn điên cuồng phun trào, toàn lực thao túng cối xay, cố gắng ổn định tình hình lung lay sắp đổ này. Trong khoảnh khắc, bốn loại lực lượng giữa trời đất bùng nổ, uy năng càng mạnh. Nhưng nửa khắc sau, nửa cây ngân hạnh đã chui ra khỏi khe nứt không gian, xuất hiện trên biển lớn sóng cả cuộn trào. Tứ đại kim tiên thoáng chốc cảm nhận được một áp lực chưa từng có. Răng rắc. Một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, ma bàn to lớn vốn tưởng như cứng không thể phá vỡ cuối cùng cũng không trụ được, xuất hiện một vết nứt. Vết rách nhanh chóng lan rộng, chia cắt cối xay thành mảnh nhỏ. Không. Tứ đại kim tiên kinh ngạc. Bọn hắn không ngờ rằng cây ngân hạnh thần bí lại có sức mạnh cường đại đến vậy, có thể dễ dàng phá giải thiên cương phục ma trận được bọn hắn bố trí tỉ mỉ. Lúc này, hư không rung động kịch liệt, như thể cả thế giới rung rẩy dưới sức mạnh này. Cả cây ngân hạnh cự thụ hoàn toàn xuất hiện trên mặt biển. Ngân hạnh cự thụ cao lớn vô cùng, tán cây che khuất bầu trời, thân cây to lớn như một ngọn núi nhỏ. Sự xuất hiện của nó khiến cả thiên địa thất sắc. Oanh! Một tiếng vang kinh thiên động địa, đại ma bàn nổ tung. Sức ép từ vụ nổ như một cơn bão kinh khủng, cuốn ngược ra ngoài. Tứ đại kim tiên không kịp phòng bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống biển, tung bọc trắng xóa. Máu tươi phun ra từ miệng bọn hắn, nhuộm đỏ nước biển xung quanh, bọn hắn đã bị trọng thương. Trong hư không sâu thẳm, những ý niệm cường đại mờ mịt chú ý đến nơi này. Những ý niệm này đến từ cường giả tinh vực lân cận, bọn hắn nhận ra trận chiến này kịch liệt và đáng sợ. Khi thấy tình hình đáng sợ này, những ý niệm cường đại kinh hãi, trận chiến này vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, cây ngân hạnh cự thụ thần bí khiến bọn hắn rung động sâu sắc. Ngân hạnh cự thụ không định tha cho tứ đại kim tiên. Cành cây hướng phía tứ đại kim tiên lao đi, tốc độ nhanh đến mức không kịp nhìn. Kim tiên cường giả, ở bất kỳ nơi nào trong chư thiên vạn giới, đều là những tồn tại hàng đầu, có uy nghiêm vô thượng. Nhưng giờ khắc này, trước ngân hạnh cự thụ, bọn hắn như dê chờ làm thịt, bị đánh đến không còn sức phản kháng. Cành cây quật lên người bọn hắn, phát ra tiếng trầm đục, thân thể bọn hắn bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi tuôn ra, cảnh tượng thê thảm. Các hạ, làm gì hung hăng dọa người? Mấy chục luồng khí tức đột nhiên xuất hiện. Trên bầu trời xa xa, mấy chục bóng người bay tới, trong chớp mắt đã đến chiến trường. Người đi đầu là Tần Hiểu. Tần Hiểu sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh băng nhìn Tô Dao, tràn đầy hận ý. Quả nhiên là ngươi. Tô Dao nhìn Tần Hiểu, trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng và khinh thường. Tần Hiểu lạnh lùng nhìn Tô Dao, nói, tiện nhân, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi không những không trân trọng, còn dám chủ động đến đây. Hắn chưa dứt lời, một cành cây ngân hạnh đã lao tới như sét đánh. Tách. Tần Hiểu bất ngờ không phòng bị, dù đã cố gắng phòng ngự, nhưng má trái vẫn bị quất trúng một vết máu. Máu tươi chảy ra từ vết thương, theo gương mặt trượt xuống, khiến hắn chật vật. Tần Hiểu kinh sợ, trong mắt lóe lên hung quang. Tô Mục không chút khách khí, những cành cây lần nữa bắn ra, như những lưỡi kiếm sắc bén, bắn về phía Tần Hiểu. Tần Hiểu thấy vậy, ánh mắt rung lên, sắc mặt ngưng trọng. Vô liêm sỉ. Trong cơn giận dữ, nước biển dưới chân hắn như nhận được sức mạnh điều khiển, đột nhiên nhấc lên, hóa thành một bức tường nước nguy nga, chắn trước người hắn. Cành cây bắn vào tường nước, phát ra những tiếng va đập dày đặc, tung bọc trắng xóa. Va chạm kịch liệt khiến tường nước rung chuyển, xuất hiện những vết nứt nhỏ. Khi số lần va chạm tăng lên, vết nứt càng nhiều, càng lớn, nhanh chóng bao phủ toàn bộ tường nước. Một lát sau, tường nước lung lay sắp đổ. Tần Hiểu nhìn bức tường nước lung lay, hừ lạnh, hai tay đẩy về phía trước. Theo động tác này, tường nước vỡ tan, hóa thành vô số thủy nhận, như ám khí dày đặc, bay về phía ngân hạnh cự thụ. Thủy nhận lóe lên hàn quang, mang theo tiếng rít bén nhọn, không khí bị cắt xé. Đương đương đương. Cùng lúc đó, những cành cây ngân hạnh cự thụ bắn ra kiếm khí, giăng kín không trung, như một tấm lưới kiếm vô hình, đánh nát thủy nhận. Thủy nhận và kiếm khí va chạm, phát ra âm thanh trong trẻo, tóe lên thủy quang. Sau đó, kiếm khí tiếp tục bắn về phía Tần Hiểu. Tần Hiểu sắc mặt ngưng trọng. Hắn thao túng nước biển, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành vảy nước biển. Vảy nước biển qua lại tổ hợp, tạo thành một bộ lân giáp to lớn, bao bọc Tần Hiểu bên trong. Tô Mục thấy Tần Hiểu phòng ngự chặt chẽ, không hề dao động. Tán cây khổng lồ sáng lên tia sáng kỳ dị, sương mù đen dày đặc lan tràn, nhanh chóng khuếch tán. Sương mù đen như thủy triều, bao phủ xung quanh ngàn dặm. Trong sương mù dày đặc, những thân ảnh ẩn hiện. Đó là mê vụ nhân do Tô Mục tạo ra. Mấy vạn mê vụ nhân kết thành đại quân, hướng về Tần Hiểu trùng sát mà đi. Bọn hắn khí thế hùng hổ, trào lên khiến sương mù dày đặc cũng vì đó quay cuồng phun trào. Tần Hiểu thân ở trong sương mù, tầm mắt cùng thần thức đều bị cản trở cực lớn, nhưng bằng vào cảm giác bén nhạy, hắn đã nhận ra mê vụ nhân tới gần. Hắn thao túng nước biển lân phiến, tại bên người tạo thành một vòng phòng ngự chặt chẽ. Vòng phòng ngự nhanh chóng xoay tròn, mê vụ nhân tới gần Tần Hiểu đều bị lân phiến sắc bén cắt chém vỡ nát. Nhưng mà, mê vụ nhân liên tục không ngừng, lại không ngừng chết mà phục sinh, giống như vĩnh viễn cũng không giết hết được. Áp lực của Tần Hiểu dần dần tăng lên, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm âm trầm. Vậy thì nếm thử của ta Hải Chi Cửu Uyên. Hai tay Tần Hiểu đột nhiên đè xuống. Theo động tác này của hắn, nước biển dưới chân trong nháy mắt sôi trào, như là nước trong ấm đun sôi. Nước biển sôi trào nhanh chóng lan ra bốn phía, nơi nó đi qua, nước biển hóa thành vực sâu khổng lồ. Trong vực sâu, bóng tối thâm thúy, tản ra lực thôn phệ kinh khủng. Mê vụ nhân đến gần trong nháy mắt bị hút vào vực sâu, biến mất không còn tăm hơi. Đồng thời, vực sâu thôn phệ một bộ phận mê vụ, khiến tầm nhìn chiến trường nhanh chóng được cải thiện. Thế giới bản nguyên. Tâm thần Tô Mục bình tĩnh, lực lượng thế giới bản nguyên trong cơ thể hắn phun trào. Hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, lực lượng thế giới bản nguyên hóa thành một con thế giới chi thủ to lớn, hướng về Hải Chi Cửu Uyên của Tần Hiểu ép xuống. Hải Chi Cửu Uyên của Tần Hiểu tại chỗ liền bị thế giới chi thủ này ngăn chặn, không cách nào tiếp tục lan tràn cùng thôn phệ. Hừ. Giờ khắc này, Tần Hiểu không còn nghi ngờ gì nữa, đã nhận ra Tô Mục khó chơi. Sắc mặt hắn sầm lại, trong ánh mắt lộ ra một tia ngoan lệ, nếu tại chỗ khác, bản tọa chỉ sợ thật sự là không làm gì được các ngươi, nhưng các ngươi ngàn vạn lần không nên tới Đông Hàm Tinh. Ầm ầm ầm. Theo lời của Tần Hiểu vừa dứt, cả viên tinh cầu cũng chấn động. Đáy biển chỗ sâu xuất hiện từng đạo vết rách, nước biển kịch liệt quay cuồng, giống như tận thế sắp xảy ra. Trong rung động dữ dội này, một đạo cự ảnh khủng bố dưới mặt biển như ẩn như hiện. Cự ảnh vô cùng to lớn, giống như một tòa dãy núi di động, sự tồn tại của nó khiến nước biển chung quanh cũng vì đó sôi trào. Chẳng bao lâu sau, cự ảnh khủng bố này từ từ nổi lên từ trong nước biển. Nguyên lai là một con ô tặc khổng lồ. Thân nó dài chừng 6 vạn trượng, thân thể tráng kiện như một hòn đảo lớn. Bên ngoài thân ô tặc đầy những giác hút líp nha líp nhíp, mỗi cái giác hút đều ẩn chứa quang mang u lãnh, giống như có năng lực thôn phệ tất cả. Xúc tu của nó như những sợi dây thừng tráng kiện, vươn trên không trung, quậy cho nước biển sóng cả mãnh liệt. Một con quái vật kinh khủng như vậy, dưới sự điều khiển của Tần Hiểu, phát động công kích kinh khủng vào ngân hạnh cự thụ. Ô tặc mở ra cái miệng to lớn, phun ra một cổ mực nước màu đen. Trong mực nước ẩn chứa lực ăn mòn cường đại, nước biển đều bị nhuộm thành màu đen, ngay cả hư không cũng bị ăn mòn phát ra tiếng vang chói tai. Cùng lúc đó, xúc tu của ô tặc quật về phía ngân hạnh cự thụ. Ngân hạnh cự thụ lúc này bị ô tặc này ngăn chặn, cành cây của nó không ngừng ngăn cản công kích của ô tặc. Cành cây và xúc tu của ô tặc va chạm, phát ra tiếng vang trầm muộn, tóe lên bọt nước lớn. Mực nước ô tặc phun ra nhiễm lên cành cây ngân hạnh, khiến từng cành cây nhanh chóng khô héo, mất đi sức sống. Tần Hiểu cười lạnh một tiếng, nhìn ngân hạnh cự thụ bị ô tặc ngăn chặn, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, quái vật kinh khủng này chỉ là bị hắn khống chế, còn bản thể của hắn vẫn có lực chiến đấu mạnh mẽ. Hắn muốn giải quyết Tô Giao trước, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng mà, không ngờ rằng ngay sau đó, một thân ảnh bay lượn ra từ trên ngân hạnh cự thụ. Chỉ thấy mặt biển bỗng nhiên lõm xuống 10 trượng, lực lượng cường đại khiến nước biển trong nháy mắt chìm xuống. Sóng lớn ngập trời chưa kịp dâng lên đã bị một đạo kiếm khí cường đại trấn áp thành hơi nước tràn ngập trong không khí, hình thành một màn sương trắng xóa. Một đạo thân ảnh áo trắng chân đạp nước biển lao ngược lên trên, chính là Tô Mục đạo thai chi thân. Tô Mục trong tay cầm Tru Thần kiếm, mũi kiếm kéo theo một đạo kiếm khí thật dài, kiếm khí giăng khắp nơi, khiến hư không bốn phía cũng hỗn loạn không chịu nổi. Tần Hiểu nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng nhìn Tô Mục đạo thai chi thân. Sau một khắc, hắn đưa tay về phía biển cả vồ một cái. Theo cú vồ này của hắn, nước biển văng tung tóe, một thanh thiết kiếm rỉ sét loang lổ xuất hiện trong tay hắn. Thiết kiếm tản ra một cổ khí tức cổ lão mà tang thương, trên thân kiếm khắc đầy phù văn thần bí. Tần Hiểu búng tay vào thiết kiếm. Lập tức, tiếng kỳ lân gầm gừ vang lên trong nháy mắt, chấn vỡ sóng cả bát phương. Trong tiếng gầm gừ, lớp rỉ sét bong ra, thân kiếm hiện ra những đạo văn lít nha lít nhít. Đạo văn dẫn dắt nước biển vô tận, ngưng tụ thành một con già thiên long trảo tản ra lực lượng cường đại, hướng về Tô Mục chụp tới. Cùng lúc đó, Tô Mục chém ra một kiếm, Tru Thần kiếm mang theo kiếm khí cuồn cuộn, cùng long trảo chạm vào nhau. Trong chốc lát, một vòng xoáy khủng bố hình thành tại chỗ cả hai chạm vào nhau, trong vòng xoáy, kiếm khí và nước biển đang xen lẫn nhau, phát ra hào quang chói sáng và tiếng vang đinh tai nhức óc. Nước biển sôi trào chưa kịp rơi xuống đã bốc hơi thành hơi nước, tràn ngập trong không khí. Sau đó, một làn sóng hủy diệt đáng sợ lấy vòng xoáy làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía, khiến màn trời phía trên cũng sụp đổ. Mảnh vỡ màn trời sụp đổ như mưa rơi xuống, rơi vào trong nước biển, vé lên từng mảnh bọt nước. Đương đương đương. Hai thân ảnh kịch chiến trong chiến trường hỗn loạn này, thân ảnh của bọn hắn xuyên qua nhanh chóng giữa màn trời sụp đổ, lưu lại những quỹ đạo bỏng mắt. Tô Mục tay cầm Chu Thần kiếm, kiếm tẩu chư thiên tinh đấu, mỗi một đạo chém kích đều dẫn động tiên thiên đạo lực. Tiên thiên đạo lực lưu chuyển trên thân kiếm, phát ra hào quang chói sáng, kiếm mang cuồn cuộn xuyên thủng hư không, hướng về Tần Hiểu công tới. Nhưng thiết kiếm của Tần Hiểu cũng không hề kém cạnh, mỗi lần đều có thể dễ dàng chặn đường công kích của Tô Mục. Kiếm chiêu của Tần Hiểu xưa cũ như thủy long xuyên qua, mỗi lần đón đỡ đều kích thích tiếng long ngâm thê lương. Tiếng long ngâm chấn động khiến tiên thiên đạo vực của Tô Mục sáng tối chập chờn, quang mang trong đạo vực lóe ra, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Không thể không nói, kiếm thế của Tần Hiểu đại khai đại hợp, có lực sát thương cường đại, mỗi một lần công kích đều mang thế dời núi lấp biển. Chém. Tô Mục đột nhiên bộc phát, lực lượng trong cơ thể như núi lửa phun trào mãnh liệt. Chu thần kiếm trong tay hắn lóng lánh ánh sáng chói mắt, chém ra một kiếm cực kỳ cường hãn. Một kiếm này ẩn chứa ý chí của hắn, tiên thiên đạo lực trên thân kiếm điên cuồng phun trào, tạo thành một đạo kiếm mang to lớn. Kiếm mang dài đến ngàn trượng, tản ra khí tức kinh khủng, phản phất muốn chém đôi cả thiên địa. Tần Hiểu không cam lòng yếu thế, hai tay hắn nắm chặt thiết kiếm, nghênh đón một kiếm này của Tô Mục. Thiết kiếm và Chu thần kiếm va chạm trong nháy mắt, thời gian như ngừng lại. Nước biển trong phạm vi ngàn dặm đột nhiên đông kết. Vô số bọc khí ngưng kết trên đỉnh sóng, chiết xạ ra hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang dây dưa. Đồng tử Tần Hiểu bỗng nhiên co vào. Hắn trông thấy trên kiếm phong của Tô Mục lưu chuyển không phải kiếm khí bình thường, mà là những đại đạo minh văn lít nha lít nhít. Những minh văn này tản ra quang mang thần bí, ẩn chứa lực lượng pháp tắc cường đại. Tần Hiểu giật mình trong lòng, hắn biết uy lực một kiếm này của Tô Mục vượt xa tưởng tượng. Đây là... Lời của Tần Hiểu còn chưa dứt, toàn bộ hải vực quanh tạc. Lực lượng cường đại khiến nước biển trong nháy mắt khí hóa, tạo thành một mảnh hơi nước to lớn. Trên thềm lục địa trần trụi, hiện ra một trận đồ to lớn bao trùm cả viên tinh cầu. Trong trận đồ, mỗi một đạo trận văn đều chảy xuôi khí tức tiên thiên đạo lực màu ám kim, những trận văn này đang xen lẫn nhau, tạo thành một đồ án phức tạp mà thần bí. Chu thần kiếm của Tô Mục giờ phút này hóa thành trận nhãn, thân kiếm bắn ra quang mang xuyên thấu 9 tầng mây tiêu, khiến cả tinh hà vực ngoại cũng nhuốm màu máu. Quang mang màu máu chiếu sáng tất cả tinh không, khiến vũ trụ vốn tối tăm trở nên quỷ dị mà khủng bố. Thập nhị đô thiên thái hạo đại trận. Ánh mắt Tô Mục u lãnh, trong miệng lạnh lùng nói. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, 12 vị cự nhân bản nguyên chậm rãi dâng lên trong trận đồ. Cự nhân bản nguyên cao lớn vô cùng, quanh thân quấn quanh lực lượng pháp tắc xôn xao rung động. Sau đó 12 vị cự nhân bản nguyên trói buộc chặt con ô tặc 6 vạn trượng mà Tần Hiểu triệu hoán, xúc tu của ô tặc điên cuồng giãy giụa, giác hút trên xúc tu nhúc nhích điên cuồng, nhưng không tránh thoát được xiềng xích khắc đầy pháp tắc bốn phía. Mỗi xiềng xích pháp tắc đều chảy xuôi khí tức kinh khủng, khiến nước biển sôi trào như nấu, trên mặt biển không ngừng dâng lên bọt nước to lớn. Thái Dương Tần Hiểu nổi gân xanh, hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Thiết kiếm trong tay hắn đột nhiên vỡ vụn thành ngàn vạn lân phiến, những lân phiến này nhanh chóng xây dựng lại trên không trung, hóa thành một cây tam xoa kích bán trong suốt cuốn quanh hư ảnh giao long. Trong nháy mắt mũi kích đâm vào thập nhị đô thiên thái hạo đại trận, toàn bộ tinh vực vang lên tiếng trường minh bi thương. Vô số sinh linh trạng thái thủy mẫu trong suốt tuôn ra từ trong khe nứt hư không, chúng bao phủ những phù văn tiên thiên thủy tinh lấp lánh. Những phù văn này tản ra ánh sáng nhu hòa, tạo thành sự tương phản rõ rệt với không khí chiến đấu kinh khủng xung quanh. Triều gọi. Tần Hiểu chợt quát một tiếng, tam xoa kích chỉ về phía Tô Mục. Theo tiếng quát lớn của hắn, thủy mẫu đột nhiên bạo liệt, phóng thích một loại chất lỏng thần bí. Loại chất lỏng này có tính ăn mòn cực mạnh, nơi nó đi qua, hư không đều bị ăn mòn bốc lên khói xanh. Đạo thai chi thân của Tô Mục nhận công kích của chất lỏng ăn mòn này, trên bề mặt hiện ra từng đạo vết rách. Chu thần kiếm phát ra tiếng vù vù, thân kiếm rung nhẹ, phản phất đang kháng cự cổ lực lượng này. Thập nhị đô thiên thái hạo đại trận bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, qua mang trận văn trong trận đồ dần ảm đạm, lực lượng của cự nhân bản nguyên cũng bắt đầu yếu bớt. Xúc tu của ô tặc bị trấn áp thừa cơ quấn lên ngân hạnh cự thụ, tuyến độc bên trong phun ra chất lỏng màu mực. Cành cây nhiễm chất lỏng nhanh chóng khô héo. Trong lúc nhất thời, Tô Mục lâm vào suy yếu. Nhưng Tần Hiểu hiểu rõ, chỉ như vậy còn chưa đủ để diệt sát Tô Mục. Ngươi thật cho là, bằng ngươi cũng có thể đấu với bản tọa. Tần Hiểu lướt sóng mà đến, tam xoa kích chiếu vào đáy mắt hắn thủy triều đen cuồn cuộn. Chuyện càng kinh khủng hơn xuất hiện. Cả viên đông hàm tinh rung động kịch liệt. Ngôi sao này, mới là bản thể của ta. Tần Hiểu không biết dùng thủ đoạn gì, đã luyện hóa đông hàm tinh. Trong khoảnh khắc, hải thiên đảo ngược. Tô Mục đột nhiên cảm thấy trọng lực dị thường. Vốn dĩ chân đạp hư không biến thành mảnh liệt nu tô, mà nước biển quay cùng phía dưới lại ngưng kết thành mặt kính bầu trời. Pháp tắc điên đảo xé rách đạo thai của hắn, lực lượng trên Chu thần kiếm bắt đầu lưu chuyển nghịch hướng. Điều đáng sợ hơn là, hắn trông thấy hàng tỷ khuôn mặt trương nhân hiện ra treo ngược trong nước biển. Những khuôn mặt này, toàn bộ là tu sĩ hải tán đông hàm tinh những năm qua, quán khí của bọn họ đang bị Tần Hiểu thôn phệ. Nhìn thấy không? Đây đều là vết xe đổ của ngươi. Giọng Tần Hiểu truyền đến từ bốn phương tám hướng. Tam xoa tiếp huy động, quán linh hóa thành xiềng xích đen nhánh quấn lên tứ chi Tô Mục. Ánh mắt Tô Mục u lãnh. U minh mở. Ầm ầm. Cầu nại hà xuyên thấu hư không, đầu cầu mạnh bà bác lật úp, Minh Hà Thủy cùng nước biển Đông Hàm giao hòa thành vòng xoáy quỷ dị. Tam xoa kiếp của Tần Hiểu rỉ sét vỡ vụn với tốc độ mắt thường có thể thấy được, hắn càng kinh hãi hơn khi phát hiện, liên hệ giữa mình và bản thể tinh thần đang bị Minh Hà ăn mòn. Không thể nào. Tần Hiểu điên cuồng thúc đẩy tiên thiên chi khí, cả viên Đông Hàm tinh bắt đầu sụp đổ. Dưới sự khống chế của Tần Hiểu, nước biển vô tận nhô ra thành cự chưởng che trời, muốn bóp nát hư ảnh cầu Nại Hà. Nhưng bên cạnh cầu Mạnh Bà, đột nhiên duỗi ra bàn tay tái nhợt nhẹ nhàng điểm một cái. Cự chưởng tinh thần sắp khép kín liền dừng lại trên hư không. Tô Mục thất khiếu chảy máu, khẽ mỉm cười. Dưới trạng thái bình thường, Tần Hiểu đến đây đã tương đương với việc bị hắn đánh bại hoàn toàn. Hắn rất chờ mong đối phương bày ra ác chủ bài thực sự, tỉ như lực lượng dọc nước. U Minh thế giới, với hình dáng khổng lồ, hung hăng trấn áp xuống Đông Hàm tinh. Răng rắc, răng rắc. Thiên khung vỡ toa như mặt kính, từng đạo vết nứt đen kịt lan tràn. Đông Hàm tinh trôi nổi giữa vũ trụ mênh mông, vốn dĩ tản ra tinh quang nhu hòa, giờ khắc này, dưới áp bách của U Minh thế giới, ánh sáng chợt ảm đạm, tựa nến tàn trước gió. Là một đại tinh, Đông Hàm tinh vốn cường đại tuyệt đối. Nhưng giờ khắc này, đối diện với xung kích bài sơn đảo hải của U Minh thế giới, Đông Hàm tinh có vẻ yếu ớt vô cùng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tựa hồ mọi âm thanh huyền diệu của vũ trụ đều đứt đoạn. Đông Hàm tinh bắt đầu rạn nứt từ hạch tâm, từng đạo vết rách to lớn như miệng cự thú dữ tợn, lan tràn về bốn phương tám hướng. Đạo vực trên bề mặt tinh cầu vỡ nát trong nháy mắt, biển cả vốn dĩ khí thế ngút trời hóa thành hơi nước tiêu tán. Cả viên tinh cầu bị cổ lực lượng cường đại này trùng kích, chia năm xẻ bảy, vô số đá vụn bắn tung tóe, tựa cơn mưa sao băng sáng chói. Đạo pháp hộ thân quanh Tần Hiểu vỡ tan trong nháy mắt, như các mỏng bị cuồng phong cuốn sạch, thân thể cũng đầy vết rách, máu tươi từ trong tuôn ra. Hắn đã bị thương nặng. Chết tiệt, là ngươi bức bản tọa. Tần Hiểu gầm thét, âm thanh vang vọng tinh không, mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng vô tận. Vừa dứt lời, tinh không vốn mênh mông vô ngần, tràn ngập sức sống, bỗng nhiên như bị nhấn nút tạm dừng. Tinh thần không còn nhấp nháy, tinh vân không còn lưu động, vạn vật đều lâm vào tĩnh lặng quỷ dị. Ở nơi biển cả thẳm sâu, trong tĩnh mịch tuyệt đối, chậm rãi xuất hiện một giọt nước. Giọt nước óng ánh long lanh, lại tản ra khí tức thần bí khó tả. Ban đầu, nó chỉ nhẹ nhàng trôi nổi, nhưng ngay lúc này, từ giọt nước làm trung tâm, một cổ lực lượng vô hình mà cường đại khuếch tán ra. Cổ lực lượng này như gợn sóng vô hình, nơi nó đi qua, nước biển bị gắng gượng đẩy ra, hình thành một khoảng trống to lớn. Trong nháy mắt, cổ lực lượng lan đến mấy vạn dặm, Tô Mục bị bao phủ trong đó. Tí tách. Âm thanh giọt nước vang lên bên tai Tô Mục, thanh thúy mà mang theo quỷ dị khó hiểu, mỗi một âm thanh như đánh vào sâu thẳm linh hồn hắn. Cảm giác này Tô Mục không lạ lẫm, đã từng, trong một hồi chiến đấu kinh tâm động phách, hắn đã giao phong với giọt nước tương tự. Thực tế, với thực lực của Tô Mục lúc này, nếu toàn lực vận chuyển thần thức, hoàn toàn có thể thoát khỏi sự khống chế của giọt nước. Nhưng Tô Mục không làm vậy, hắn có tính toán riêng, cần mượn lực lượng của giọt nước để hoàn thành một việc cực kỳ quan trọng. Âm thanh giọt nước kéo dài, như khúc hát ru vô hình, không ngừng ăn mòn ý thức Tô Mục. Tô Mục chỉ cảm thấy mí mắt càng lúc càng nặng trĩu, ý thức dần mơ hồ, tựa như rơi vào hỗn độn chi cảnh. Ca. Thanh âm quen thuộc bỗng nhiên vang lên, như ánh rạng đông xuyên thấu màn sương mù. Đó là giọng Tô Dao trên Lam Tinh. Thanh âm rõ ràng như vậy, như Tô Dao ngay bên cạnh hắn. Nhưng lần này, Tô Mục không dễ dàng rơi vào trạng thái ngủ say như trước. Hắn nương vào ý chí kiên cường, cưỡng ép mở mắt. Sau đó, ánh mắt Tô Mục như xuyên qua vô tận thời không, đối diện với Tô Dao. Bệnh nhân tỉnh rồi. Trong phòng bệnh, các bệnh nhân và y tá xung quanh đều kinh ngạc. Phòng bệnh vốn yên tĩnh bỗng sôi trào, mặt mọi người tràn đầy chấn kinh, có người giãy dụa ngồi dậy, muốn tìm tòi hư thực. Các y tá sững sờ, dụng cụ y tế suýt rơi xuống. Tiếp đó, Tô Mục không chỉ tỉnh, còn chậm rãi ngồi dậy. Kỳ tích y học. Bệnh nan y bị đánh bại rồi. Các y tá kích động kêu lên, mắt lóe vẻ hưng phấn. Ánh mắt những bệnh nhân kia càng thêm rạng rỡ, như thấy ánh rạng đông của sự hồi phục. Ca. Tô Dao vui đến phát khóc, nước mắt tràn mi, trượt xuống gò má. Nàng nhanh bước đến bên giường Tô Mục, nắm chặt tay hắn, như sợ đây là giấc mộng. Tô Mục chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đảo quanh phòng bệnh, khung cảnh quen thuộc mà xa lạ khiến lòng hắn dâng lên tâm trạng phức tạp. Lúc này, bác sĩ vội vã đi vào, tay cầm dụng cụ kiểm tra, dường như muốn kiểm tra cặn kẽ cho Tô Mục. Tô Mục ôn hòa, khách khí nói, có thể để ta và muội muội ở riêng một lát được không? Tất nhiên có thể. Các bác sĩ lộ vẻ đã hiểu, vô cùng thông tình đạt lý xoay người, mang theo các y tá rời phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tô Mục bước xuống giường, bước chân còn hơi phù phiếm, nhưng mỗi bước đều vô cùng vững chắc. Hắn đứng trước Tô Dao, vươn tay, cưng chiều xoa đầu nàng. Giờ khắc này, hắn không có uy nghiêm và sắc bén của mê vụ chúa tể trong chư thiên vạn giới, chỉ như một thanh niên bình thường trên Lam Tinh, tận hưởng khoảnh khắc ấm áp bên muội muội. Sau đó, Tô Mục bước ra khỏi phòng bệnh. Tô Dao ngoan ngoãn theo sau, như một con cừu non dịu dàng. Tâm trạng Tô Mục kỳ dị. Theo phán đoán ban đầu, Tô Dao trên Lam Tinh hẳn là quỷ dị xếp hạng nhất, có lực lượng cực kỳ cường đại. Nhưng hôm nay, Tô Dao sau lưng khéo léo, ỷ lại hắn như vậy, khiến lòng hắn dao động. Có lẽ muội muội chỉ là một cô gái bình thường trên Lam Tinh, không phải quỷ dị gì cả. Nhưng ý niệm này chỉ thoáng qua, Tô Mục hiểu rõ, sự việc không đơn giản như vậy. Hai người đến một đình nghỉ mát không người, xung quanh cây xanh vờn quanh, gió nhẹ nhàng lay động, lá cây xào xạc. Ngồi xuống trong đình, xung quanh tĩnh mịch, chỉ thỉnh thoảng có tiếng chim hót. A Dao. Tô Mục mở lời, giọng êm dịu, việc ta tỉnh lại, ngươi dù rất vui mừng, nhưng dường như không bất ngờ. Tô Dao tựa vào vai Tô Mục, vẻ mặt ôn nhu, khẽ nói, vì muội tin chắc, ca ca nhất định tỉnh lại. Sao có lòng tin như vậy? Tô Mục truy vấn. Con ngươi Tô Dao thanh tịnh, như tinh tú thuần khiết nhất trên bầu trời đêm, nàng nghiêm túc nói, không vì gì cả, chỉ vì huynh là ca ca. Tô Mục trầm mặc hồi lâu, lòng đầy mùi vị. Ca ca, chúng ta về nhà, được không? Tô Dao ngẩng đầu nhìn Tô Mục, mắt tràn đầy mong chờ. Được. Tô Mục gật đầu, giọng kiên định. Ra khỏi bệnh viện, đường phố tấp nập xe cộ, người qua lại. Khung cảnh hiện đại hóa xung quanh, nhà cao tầng san sát, xe cộ qua lại không dứt, khiến Tô Mục có cảm giác như đã trải qua mấy đời. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng bùi ngùi, trải qua bao nhiêu trận chiến sinh tử ở chư thiên vạn giới, giờ phút này trở về Lam Tinh, hoàn toàn là bước vào một thế giới khác. Nửa giờ sau, Tô Mục về đến nhà. Mấy năm trước, Tô Mục từng đến đây qua thông đạo thời không đặc thù từ Hỗn Nguyên Tiên Điện. Giờ, hắn từng bước một đi lên cầu thang. Cầu thang hơi tối tăm, đèn trên tường chập chờn. Mở cánh cửa chống trộm rỉ sét, bên trong là căn phòng nhỏ 90 mét vuông sạch sẽ. Bố trí trong phòng đơn giản mà ấm áp, mọi thứ dường như không có gì khác thường. Nếu không có ý chí kim tiên, hắn có lẽ sẽ nghi ngờ, mọi trải nghiệm ở chư thiên vạn giới chỉ là ảo giác hoang đường, còn bây giờ mới là trở về thực tại. Ngoài ra, dù hắn không thể thi triển đạo pháp gì ở đây, trong cơ thể cũng không có tiên thiên chi khí, thậm chí cả lực lượng thần thức, nhưng hắn có một loại lực lượng thần bí, nghiệp hỏa. Có thể nói, nếu không có nghiệp hỏa, dù về đến Lam Tinh, hắn cũng không thể xác minh ý nghĩ của mình. Điều này cho thấy vị cách của nghiệp hỏa cao đến đâu. Phải biết, Tô Mục có nhiều ác chủ bài, tỉ như Hồng Mông Thiên Đạo, ẩn chứa lực lượng khai thiên lập địa hùng vĩ, có thể tái tạo càn khôn, U Minh Đại Đạo, khống chế sinh tử luân hồi, có thể khiến vong hồn quy vị, Vô Tận Đại Đạo, ẩn chứa năng lượng vô tận, có thể khiến lực lượng giữa thiên địa liên tục không ngừng. Nhưng giờ phút này, những lực lượng khác đều không còn chút gì. Chỉ nghiệp hỏa vẫn tồn tại. Nhưng nghĩ lại dường như cũng hợp lý. Rốt cuộc, nghiệp hỏa được tạo thành từ U Minh huyết diễm, Thái Xung Thiên Đạo và Hồng Mông Tử Khí. Về vị cách, nghiệp hỏa tuyệt đối là hàng đầu, cũng là chí thánh cấp. Đồng thời, điều này cũng phi thường không thể tưởng tượng nổi. Chỉ lực lượng như vậy mới có thể tồn tại trên Lam Tinh, vậy Lam Tinh rốt cuộc là nơi nào? Thậm chí, nghiệp hỏa trong cơ thể hắn cũng phi thường yếu ớt. Ở chư thiên vạn giới, nghiệp hỏa có thể hủy thiên diệt địa, nhưng ở đây hoàn toàn bị áp chế. Tô Mục trầm ngâm. Đầu tiên, hắn tùy ý đẩy cửa sổ kêu kẻo kẹt, dễ dàng bị đẩy ra, lộ ra đường phố hiện đại hóa phồn hoa bên ngoài. Người đi đường vội vã, xe cộ qua lại, cảnh tượng náo nhiệt. Sau đó, hắn ngưng tụ một tia nghiệp hỏa trên bàn tay. Lập tức, không khí quanh bàn tay vặn vẹo, phát ra tiếng vo ve. Ông! Cửa sổ trở nên vô cùng nặng nề. Tô Mục dùng sức hai tay, cũng không thể đẩy ra cửa sổ. Giờ phút này, Tô Mục có dự cảm, nếu hắn đẩy cửa sổ ra, có lẽ sẽ thấy Hỗn Nguyên Tiên Điện. Giống như khi ở Hỗn Nguyên Tiên Điện, đẩy cửa sổ phòng ra, suýt chút nữa thấy thế giới Lam Tinh. Ca ca, muội kể chuyện xưa cho huynh nhé. Tô Dao đột nhiên mở lời, phá vỡ trầm mặc. Được. Tô Mục hiểu rõ, mình sắp biết chân tướng rồi, lòng không khỏi khẩn trương. Tô Dao kể. Khởi nguồn câu chuyện, vẫn là dãy núi hoang cổ. Tô Dao cũng đến từ Tô Gia Thôn, gặp một cây ngân hạnh ở sâu trong dãy núi hoang cổ. Chỉ là diễn biến sau đó khác với trải nghiệm của Tô Mục. Trong câu chuyện đó, Tô Mục không có đông đảo tướng tài mê vụ, mà dẫn dắt Tô Gia Thôn từng bước phát triển. Đồng thời, trong câu chuyện này không có Đại Hắc Triều. Cây ngân hạnh và Tô Gia dưới sự dẫn dắt của Tô Mục ngày càng mạnh. Kẻ địch của họ cũng ngày càng mạnh. Vạn năm sau, cây ngân hạnh nổi danh ở chư thiên vạn giới, được xưng là Thông Thiên Thần Thụ. Tô Gia thành lập Thông Thiên Thần Quốc, trở thành chúa tể một phương. Nữ đế là Tô Dao, cây ngân hạnh là Đồ Đằng. Thời đỉnh phong, Thông Thiên Thần Quốc có thể sánh ngang với các thánh giáo lớn. Thông Thiên Thần Thụ và Tô Dao thậm chí từng giao thủ với Chí Thánh, khiến Chí Thánh không làm gì được họ. Lúc này, Càn Nguyên giáo chủ dẫn Thiên Quỷ để đối phó Thông Thiên Thần Quốc. Thông Thiên Thần Quốc bị thương nặng. Sau đó, Thông Thiên Thần Thụ đốt lực lượng bản nguyên, đại chiến với Thiên Quỷ. Cuối cùng, cả hai lưỡng bại câu thương. Lúc này, các đại năng khác thấy vậy thì thừa cơ giáng họa. Các á thánh vây giết Thông Thiên Thần Thụ, cuối cùng hắn bị đánh tan. Lúc Thông Thiên Thần Thụ sắp chết, Tô Dao kịp thời dùng Hỗn Nguyên chi tâm khóa lại dấu ấn sinh mệnh cuối cùng của Thông Thiên Thần Thụ, khiến hắn không hồn bay phách tán. Mất Thông Thiên Thần Thụ che chở, Thông Thiên Thần Quốc tứ bề thọ địch, người Tô Gia lần lượt ngã xuống. Những kẻ địch đó như sói đói, không ngừng tấn công phòng tuyến của Thông Thiên Thần Quốc. Nhưng đối mặt khốn cảnh này, Thông Thiên Thần Quốc vẫn được Tô Dao chống đỡ. Lúc này, Chí Thánh ra tay lần nữa. Địa quỷ xuất hiện, khiến Thông Thiên Thần Quốc gần như sụp đổ. Nữ đế không ngồi chờ chết, quyết đoán bước vào đại đạo Hắc Nguyên. Nơi đó nằm ở nơi sâu thẳm nhất của hỗn độn, cần bay ra chư thiên vạn giới, bước vào hỗn độn hải. Thiên quỷ và địa quỷ đến từ đại đạo Hắc Nguyên. Nữ đế bước vào đại đạo Hắc Nguyên. Quả nhiên là như vậy. Những điều này, Tô Mục vốn không lạ lẫm. Hắn đã từng ở trên con đường tinh không trong Hỗn Nguyên Tiên Điện, trải qua những hình ảnh ký ức này. Nhưng hình ảnh ký ức về Hỗn Nguyên Tiên Đế dừng lại ở đó, còn nữ đế đã trải qua những gì trong đại đạo Hắc Nguyên, Tô Mục hoàn toàn không hay biết. Tô Mục không khỏi nhìn về phía Tô Dao, ánh mắt tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Tô Dao có chút khẩn trương. Trong đại đạo Hắc Nguyên, rốt cuộc có gì? Tô Mục hỏi. Hắn vốn cho rằng Tô Dao sẽ rất khó mở lời, bởi lẽ bên trong rất có thể chứa đựng những ký ức đau khổ của nàng. Nhưng Tô Dao rất tự nhiên đáp, cái gì cũng không có. Cái gì cũng không có. Tô Mục nghi hoặc, vẻ mặt không hiểu. Chỉ có bóng tối vô tận, hư vô vĩnh hằng. Giọng Tô Dao có chút trầm thấp, ta ở đó vượt qua vô cùng vô tận năm tháng, ban đầu ta còn có ấn tượng về thời gian, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, trăm vạn năm. Sau đó chậm rãi ta mất đi tri giác, căn bản không biết đã trải qua bao nhiêu năm. Tâm thần Tô Mục rung động mãnh liệt. Lời Tô Dao nghe qua dường như không có gì, nhưng Tô Mục hoàn toàn có thể tưởng tượng ra sự thống khổ ấy. Phải biết, người bình thường chỉ cần bị giam vài ngày trong phòng tối đã tinh thần suy sụp. Còn Tô Dao lại ở trong một nơi hư vô, trải qua vô số năm tháng. Ở thế giới bóng tối ấy, không có âm thanh, không có ánh sáng, chỉ có cô độc và tuyệt vọng vô tận. Sau đó Tô Mục mơ hồ đoán ra điều gì. Tô Dao có chút khẩn trương nhìn Tô Mục, trí nhớ của ta, trong vô tận năm tháng ấy, cũng bị ma diệt dần, cuối cùng chỉ còn nhớ rõ ca ca ngươi, thậm chí ngay cả ca ca ngươi, trong trí nhớ của ta cũng trở nên mơ hồ. Và không biết qua bao lâu, ta phát hiện dường như ta xuất hiện dị biến nào đó, có thể tùy tiện đi ra khỏi hỗn độn Hắc Nguyên. Để tìm lại ký ức, ta thay đổi thời không. Bởi vì ta không biết ta là ai, không biết muốn quay về thời điểm nào, thậm chí không biết muốn đi đến không gian nào. Thế là, ta đánh bậy đánh bạ nghịch chuyển không biết bao nhiêu vạn năm thời gian, cùng với nhảy vọt qua bao nhiêu tầng không gian, đi tới một đại thế giới khác có thể so với chư thiên vạn giới. Kết quả không ngờ, khí tức trên thân ta đối với sinh linh mà nói, tựa hồ là tai họa. Những chí cường giả và thiên đạo của thế giới kia cảm nhận được uy hiếp, bọn hắn liên thủ muốn diệt ta, cuối cùng ta và bọn hắn lưỡng bại câu thương. Sau đó thế giới kia triệt để hủy diệt, hóa thành một tòa lưu huyết cao nguyên. Ta không dừng bước, muốn tiếp tục tìm kiếm ký ức. Mặc dù ta biết, nếu ta tiếp tục tìm kiếm, sẽ chỉ khiến thế giới khác lâm vào hủy diệt, nhưng ta không có lựa chọn. Lúc này, Tô Dao dừng lại một chút, lộ vẻ hồi ức, ca ca ngươi tìm đến ta. Ta tới tìm ngươi. Tô Mục không hiểu. Cùng lúc đó, nội tâm hắn dậy sóng to gió lớn. Lời Tô Dao nói, có thể nói đã lật đổ nhận thức của hắn. Đến giờ phút này hắn mới biết được Tô Dao là ai. Tô Dao, chính là vô sinh vô diệt không tăng không giảm không cấu bất tịnh hối dấu nguyên sơ tương lai nương nương, là quỷ dị chi mẫu, hắc triều chi nguyên. Đúng thế. Tô Dao tiếp tục nói, khi đó ca ca, không phải thông thiên thần thụ, mà là hỗn nguyên tiên đế. Lúc ấy, ngươi đã bị chí thánh đẩy vào tuyệt cảnh, thiêu đốt bản thân, nhất thời đạt được lực lượng đỉnh phong của hỗn nguyên đại la. Chính vì vậy, ngươi mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của ta. Ngươi tìm thấy ta, và nói cho ta biết, nếu ta cứ tiếp tục tìm ngươi như vậy, sẽ chỉ khiến chư thiên vạn giới bị hủy diệt. Ngươi còn nói cho ta biết, ngươi đến từ một nơi gọi là Lam Tinh, nơi đó là mạt pháp, là nơi duy nhất có thể áp chế lực lượng của ta. Thế là, ta căn cứ theo lạc ấn bản nguyên linh hồn của ca ca ngươi, tìm được Lam Tinh, và tìm được ca ca ngươi trước khi xuyên qua. Lam Tinh quả nhiên thần kỳ, vũ trụ nơi này áp chế lực lượng của ta đến mức thấp nhất, sẽ không còn gây ảnh hưởng đến sinh linh. Đồng thời, khi ta giáng lâm, tình cờ muội muội của ca ca ngươi sắp chết, nàng cảm nhận được sự tồn tại của ta, liền đề xuất dung hợp với ta, để ta thay nàng chăm sóc ngươi. Vừa vặn lúc này, vũ trụ Lam Tinh và chư thiên vạn giới sản sinh một lần tiếp xúc, khiến thời không của hai thế giới tiếp xúc trong một khoảnh khắc. Khoảnh khắc tiếp xúc này, đưa đến việc ca ca ngươi xuyên qua. Ta không yên lòng ca ca, liền theo ca ca cùng nhau tiến về chư thiên vạn giới. Nhưng khi đến chư thiên vạn giới, ca ca ngươi xuyên thẳng qua thời không không đổi, vẫn từng bước một đi đến con đường Hỗn Nguyên Tiên Đế. Còn ta xuyên thẳng qua thời không, đến thời điểm Hỗn Nguyên Tiên Đế sắp chết. Thời gian ta giáng lâm rất ngắn, nhưng đã khiến lưu huyết cao nguyên va chạm chư thiên vạn giới, khiến biên giới chư thiên vạn giới xuất hiện vết rách, lưu huyết cao nguyên và chư thiên vạn giới thời không quán thông. Ca ca ngươi vì tránh cho ta, quỷ mẫu này, sinh ra nguy hại lớn hơn cho chư thiên vạn giới, liền cùng ta liên thủ, trong Hỗn Nguyên Tiên Điện, sáng lập một không gian trọng yếu kết nối chư thiên vạn giới và vũ trụ Lam Tinh. Thông qua không gian này, ta có thể quan sát ca ca ngươi, và cả ta khi vừa gặp ca ca, nhờ đó chậm rãi tìm lại trí nhớ của mình. A Dao, vậy ngươi có biết ta có bản số liệu? Tô Mục vẻ mặt nghiêm túc. Sự xuất hiện của bản số liệu đã thay đổi hoàn toàn quỹ đạo tiến lên của hắn, khiến hắn bước lên một con đường thời không khác hẳn trước kia. Tất nhiên hiểu rõ. Tô Dao khẽ nâng đôi mắt, tốc độ nói nhẹ nhàng, đại thế giới bị ta hủy diệt kia, vào thời khắc gần như tiêu vong, bộc phát ra một đạo sức mạnh vô thượng ẩn chứa toàn bộ tinh túy cuối cùng của thế giới. Nàng đưa tay hư điểm trên không trung, phản phất tái hiện quỹ đạo xuyên thẳng của lực lượng kia bắn vào vũ trụ Lam Tinh, va chạm với ý chí của vũ trụ Lam Tinh, trong nháy mắt đã dẫn phát một hồi dị biến vượt quá tưởng tượng. Hai loại lực lượng cường đại va chạm, giao hòa, tái tạo, cuối cùng cô động thành một cổ lực lượng thần bí. Để ca ca ngươi có nội tình mạnh hơn, khi xuyên thẳng qua về chư thiên vạn giới, ta đã mang theo cổ lực lượng này, dung nhập vào trong cơ thể ca ca ngươi. Bản số liệu mà ca ca ngươi nói, hẳn là cổ lực lượng này. Tô Mục nghe vậy, trong lòng kinh ngạc, hắn chưa từng nghĩ tới lai lịch của bản số liệu lại thần kỳ đến vậy. Nhưng suy xét kỹ càng, lại thấy hợp tình hợp lý. Bản số liệu cho thấy đủ loại năng lực phi thường, khiến Tô Mục sớm suy đoán nó là vật phi thường, tất nhiên có vị cách bất phàm. Vậy cổ lực lượng này có thể đạt tới sức mạnh cấp thánh. Tô Mục truy vấn, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Cấp chí thánh. Tô Dao nhẹ nhàng lắc đầu, mái tóc theo đó hơi đông đưa, cổ lực lượng này vượt xa cấp chí thánh. Lực lượng vô thượng của đại thế giới bị hủy diệt, và lực lượng ý chí của vũ trụ Lam Tinh, đơn độc lấy ra, cũng chỉ yếu hơn ta một chút. Khi chúng dung hợp lại với nhau, sinh ra lực lượng dù mạnh như ta, cũng không thể không kiên kỵ. Tô Mục âm thầm suy nghĩ. Thứ nhất, danh sách quỷ dị và chí thánh ở cùng một cấp độ. Mà Tô Dao thân là quỷ mẫu, vị cách cao hơn thứ nhất danh sách quỷ dị, tự nhiên vượt xa chí thánh. Kể từ đó, cổ lực lượng thần bí này có thể sánh ngang với lực lượng của Tô Dao, siêu việt cấp chí thánh thì cũng chẳng có gì lạ. Vậy hắc triều ở chư thiên vạn giới ngươi có thể khống chế không? Tô Mục chuyển chủ đề, sắc mặt tràn đầy chờ mong. Nếu Tô Dao thật sự có thể khống chế hắc triều, liền có thể biến luồng sức mạnh mạnh mẽ này thành lợi nhận trong tay, tránh cho thương tổn sinh linh vô tội, mà có thể đánh trúng những đại giáo lòng mang ý đồ xấu. Tô Dao chậm rãi mở miệng, trong thanh âm lộ ra một tia bất đắc dĩ, ca ca ngươi hẳn cho rằng, ta thân là đầu nguồn của quỷ dị, có thể tùy tâm sở dục khống chế hắc triều. Nhưng sự thực không phải vậy, ta thực ra cũng bị tính toán lợi dụng. Ca ca ngươi thử nghĩ xem, Thông Thiên Thần Quốc sở dĩ bị hủy diệt, Thiên Quỷ và Địa Quỷ đã đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Mà Thiên Quỷ và Địa Quỷ cũng có nguồn gốc từ Đại Đạo Hắc Nguyên. Tô Mục nghe vậy, lòng chấn động mạnh, hỏi, Thiên Quỷ và Địa Quỷ, rốt cuộc là quỷ dị cấp độ nào? Phải biết, trong bảy đại thứ nhất danh sách quỷ dị đã biết, căn bản không có bóng dáng của Thiên Quỷ và Địa Quỷ. Thiên Quỷ và Địa Quỷ sớm đã vượt ra phạm trù thứ nhất danh sách. Tô Dao ngữ khí trầm trọng, tuy nói sự sinh ra của hắc triều có liên quan đến ta, nhưng thực sự nhất lên kiếp nạn hắc triều này, thực chất là Thiên Quỷ và Địa Quỷ. Trước ngươi từng nói, Thiên Quỷ và Địa Quỷ là do Càn Nguyên giáo chủ dẫn tới. Tô Mục tiếp tục truy vấn. Chính xác hơn, là do mấy đại chí thánh liên thủ mưu đồ dẫn xuất. Tô Dao êm tai nói, ngoài ta ra, cũng không phải không có những cường giả khác thăm dò hỗn độn hắc nguyên. Đã từng, giữa thiên địa vốn có bảy đại chí thánh, nhưng nay chỉ còn năm đại chí thánh. Nguyên nhân là có hai đại chí thánh vì tìm kiếm cơ hội đột phá cực hạn của bản thân, đã dứt khoát bước vào hỗn độn hắc nguyên. Ngoài ra, còn có một số á thánh thậm chí kim tiên cũng ôm mục đích tương tự. Những sinh linh khác không hề hay biết về kết cục của những cường giả bước vào hỗn độn hắc nguyên này, nhưng ta từng tự mình trải nghiệm nên lại quá rõ ràng. Những tồn tại không phải thánh cấp khi bước vào hỗn độn hắc nguyên, căn bản không thể tiếp nhận sự hư vô vĩnh hằng bên trong, cuối cùng tinh thần tan vỡ, lựa chọn tự kết liễu, linh hồn bị hỗn độn hắc nguyên đồng hóa, biến thành một phần của sự hư vô vĩnh hằng đó. Về phần hai vị chí thánh kia, một vị là Thái Thượng Giáo Chủ, một vị khác là Địa Tôn Cổ Phật. Bọn hắn giống như ta, may mắn sống sót trong hỗn độn hắc nguyên, dị biến thành quỷ dị, và là Thiên Quỷ và Địa Quỷ bây giờ. Chẳng qua, bọn hắn không tự động đi ra khỏi hỗn độn hắc nguyên như ta, mà phải nhờ sự dẫn dắt của các chí thánh khác, mới có thể thoát thân khỏi hỗn độn hắc nguyên. Bây giờ, Thiên Quỷ và Địa Quỷ ẩn nấp trong bóng tối. Trong bảy đại thứ nhất danh sách quỷ dị, chỉ có Thái Tuế, Vô Vọng và Không Ưu Sầu là do ta diễn sinh ra. Bốn tôn còn lại, Thiên Khư và Đại Thiên có nguồn gốc từ Thiên Quỷ, còn Tâm Thông và Địa Quên là sản phẩm của Địa Quỷ. Tô Dao giải thích cặn kẽ. Tô Mục nghe đến đây, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cuối cùng đã rõ, vì sao khi gặp phải lực lượng của Thái Tuế và Vô Vọng, hắn có thể biến nguy thành an, thậm chí dưới cơ duyên xảo hợp nắm giữ lực lượng Vô Vọng. Có thể hai đại thứ nhất danh sách quỷ dị này, bởi vì cùng nguồn gốc đặc thù với Tô Dao, nên vốn không có quá nhiều ác ý với hắn. Thiên Khư có năng lực đáng sợ khiến tất cả lực lượng trên thế gian hóa thành hư vô trong nháy mắt, bất luận công pháp, pháp bảo cường đại nào trước mặt nó, đều sẽ tan biến như bọt biển. Đại Thiên càng thêm thần kỳ, có thể phỏng chế ra một thế giới gần như giống hệt chư thiên vạn giới, khó phân thật giả bằng một lực lượng thần bí. Tâm Thông có thể biết được tất cả ý nghĩ sâu trong nội tâm của những sinh linh khác không hề có bí mật trước mặt nó. Địa Quên có thể khiến những sinh linh khác quên đi tất cả quá khứ, thậm chí quên mất bản thân. Tô Dao kể ra công năng của tứ đại thứ nhất danh sách quỷ dị đối địch này. Mỗi một năng lực của thứ nhất danh sách quỷ dị đều khiến Tô Mục tê cả da đầu. Ca ca. Tô Dao nép mình vào Tô Mục, sau khi ra khỏi hỗn độn hắc nguyên, ta dường như mất hết ký ức, không cảm nhận được đau khổ, không cảm nhận được vui sướng, không cảm nhận được bất kỳ tâm trạng nào. Nếu không phải trong trí nhớ còn sót lại một tia ký ức mơ hồ liên quan đến Kaka, để ta trong tiềm thức chống đỡ, có lẽ ta cũng sẽ tự sát như những á thánh khác. Bởi vì ta không hiểu ý nghĩa sự tồn tại của mình. Chỉ khi trở thành muội muội của huynh, ta mới có thể tìm thấy một chút bản thân. Tất nhiên, cảm giác tồn tại này vẫn vô cùng yếu ớt. Tô Mục tâm thần rung động. Không cảm nhận được đau khổ, không cảm nhận được vui sướng, không cảm nhận được bất kỳ tâm trạng nào. Đây mới là nỗi khổ lớn nhất thế gian. Chỉ khi chấp nhận đau khổ, vượt qua cực hạn chịu đựng của tâm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người ta mới trở nên như vậy. Chẳng trách những á thánh bước vào hỗn độn hắc nguyên lại chọn tự sát. Ý chí của á thánh mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Nhưng khi bọn hắn không hiểu ý nghĩa sự tồn tại của mình, bọn hắn mới lựa chọn kết thúc bản thân. Cũng may, ta đang nhìn ta trưởng thành. Tu Giao nói, quá trình này, dù ta vẫn không cảm nhận được bất kỳ gợn sóng tâm tình nào, nhưng ít nhất có thể chậm rãi tìm lại trí nhớ. Ngươi tìm lại ký ức rồi, vẫn không cảm nhận được sướng vui giận buồn. Tô Mục hỏi. Tu Giao bình tĩnh đáp, dù ta biết đó là ta, nhưng khi nhìn nàng trưởng thành, ta như một người đứng xem. Kaka, khi huynh ở Lam Tinh, xem nhân vật chính trong phim truyền hình trưởng thành, tương đương với có ký ức của nhân vật chính, huynh có thật sự cảm nhận được sướng vui giận buồn của nhân vật chính không? Nghe vậy, Tô Mục lại nghẹn thở. Do đó, nàng là ta, cũng không phải ta. Tô Giao nói, đến giờ, ý nghĩa tồn tại lớn nhất của ta vẫn là vì ta là muội muội của huynh, không phải thân phận đệ tử. Lời này khó hiểu, nhưng Tô Mục hiểu ý của Tô Giao. Với Lam Tinh Tô Giao, nàng tán thành mình là muội muội của Tô Mục hơn là Tô Giao của chư thiên vạn giới. Như lời nàng nói, khi là muội muội của hắn, nàng mới miễn cưỡng tìm thấy một tia cảm giác tồn tại. Hơn nữa, Lam Tinh Tô Giao không thuộc về thời không này, nàng đến từ thời không vạn năm sau. Tồn tại tầm thường ở dị thời không lâu như vậy, đoán chừng đã bị đại đạo xóa sổ. Lam Tinh Tô Giao không bị xóa bỏ, thuần túy vì nàng quá mạnh, đại đạo không làm gì được nàng. Trước kia, đại thế giới muốn xóa bỏ nàng, kết quả bị nàng diệt, biến thành lưu huyết cao nguyên. Tô Giao nhìn Tô Mục, ca ca, hiện tại huynh đã tỉnh, có thể ở lại giúp ta không? Tô Mục nhìn Tô Giao. Cuộc sống ở Lam Tinh bình thản, không tranh đấu. Chư thiên vạn giới đầy rẫy nguy cơ. Nếu có thể chọn, hắn tất nhiên muốn ở lại Lam Tinh. Nhưng Tô Mục biết rõ, hắn không thể ở lại. A Giao, ta sẽ nghĩ cách để ngươi cảm nhận được tâm trạng. Tô Mục nói. Hắn không thể bỏ lại đám mê vụ tướng tài, cũng không thể bỏ lại Tô Giao của chư thiên vạn giới. Hơn nữa, trạng thái hiện tại của muội muội Tô Giao không phải điều hắn muốn thấy. Người khác có thể chỉ thấy muội muội Tô Giao là quỷ mẫu, có vô thượng lực lượng. Nhưng Tô Mục thấy muội muội Tô Giao mất cảm giác, không khác gì người máy. Như vậy, sao hắn có thể an tâm ở lại Lam Tinh? Lam Tinh vũ trụ không có thiên địa linh khí. Ý chí vũ trụ nơi này khác với đại đạo của thế giới khác. Ý chí vũ trụ Lam Tinh không ẩn chứa đạo thì, nên ở Lam Tinh chỉ có thể đi theo con đường khoa học kỹ thuật. Con đường khoa học kỹ thuật không thể khiến người ta mạnh lên. Bởi vậy, Tô Mục muốn mạnh lên, muốn tìm cách để muội muội Tô Giao khôi phục, chỉ có thể đến chư thiên vạn giới. Ta không có tình cảm, nhưng ta biết đúng sai, ta không thể quá ích kỷ. Tô Giao nói, vì ca ca đã quyết định, vậy cứ theo ý huynh mà làm. Nếu nàng có tình cảm, sẽ không lý trí để Tô Mục rời đi. May mắn nàng không có, chỉ có lý trí bản năng, nên mới làm vậy. Tô Mục thở dài trong lòng, càng kiên định ý nghĩ. Ca ca, huynh có cần giúp đỡ không? Tô Giao hỏi. Tô Mục khẽ động tâm thần, A Giao, ngươi có thể khống chế quy mô Hắc Triều, để Hắc Triều tấn công Hồng Mông thế giới không? Với hắn, săn giết Hắc Triều là một trong những cách tăng thực lực nhanh nhất. Nếu Tô Giao có thể khống chế Hắc Triều tấn công Hồng Mông thế giới, đồng thời duy trì quy mô Hắc Triều trong phạm vi chịu đựng của Hồng Mông thế giới, thì với hắn là đại hảo sự. Với ta, không khó. Tô Giao nói, trong Hỗn Nguyên Tiên Điện có lạc ấn lực lượng của ta, huynh có thể đặt Hỗn Nguyên Tiên Điện trong Hồng Mông thế giới, ta có thể truyền tống Hắc Triều đến đó. Thương lượng xong, Tô Mục nhất định tâm thần, ý niệm rời khỏi thế giới Lam Tinh. Giọt nước lập tức tiếp xúc với sự khống chế của hắn. Tần Hiểu vì vậy mà bị phản vệ. Tô Mục không khách khí, thi triển thời gian đình chỉ, đóng băng không gian xung quanh Tần Hiểu, rồi dùng một đạo Hồng Mông kiếm khí đánh nát nguyên thần Tần Hiểu. Phó hội trưởng Chúc Âm hội bị tru sát. Sư phụ. Tô Giao của chư thiên vạn giới thở phào nhẹ nhõm. Tô Mục nhìn nàng. Tô Giao gia nhập Hắc Dạ hội, bôn ba bên ngoài để tìm kiếm chân tướng. Nhưng giờ Tô Mục đã biết tất cả, không cần Tô Giao tiếp tục mạo hiểm. Tô Mục không giấu giếm Tô Giao của chư thiên vạn giới. Hắn dùng tiên thiên chi khí tạo hình tượng trong hư không, cho Tô Giao nghe cuộc đối thoại của hắn và Tô Giao ở Lam Tinh. Nghe xong, Tô Giao ngây người. Nàng không ngờ, nguồn gốc quỷ dị mình khổ sở tìm kiếm lại là chính mình trong tương lai. Sư phụ. Một lát sau, Tô Giao kiên định nói, thực ra, kiếp này đã thay đổi, tương lai ở kiếp trước sẽ không xảy ra nữa. Do đó, ta của tương lai ở kiếp trước không còn là ta. Nàng là nàng, ta là ta. Ngươi muốn làm gì? Tô Mục hỏi. Nàng đến từ tương lai, nhưng để lại dấu chân trong quá khứ. Tô Giao nói, vì nàng, vì ta, ta đều muốn trảm tam thi, chém rụng quá khứ và tương lai, để ta hiện tại độc lập hoàn toàn. Dù nàng là quỷ mẫu, hay là muội muội của sư phụ, ta vẫn là đệ tử của sư phụ. Sư phụ, ta sẽ tiếp tục đi con đường tu hành của ta. Được. Tô Mục thở dài. Hắn biết khó khuyên Tô Giao. Rốt cuộc, Tô Giao ở kiếp trước đã biến thành nữ đế, rồi thành quỷ mẫu. Con đường tu hành của tồn tại như vậy, không cần hắn lo lắng. Tiếp đó, Tô Mục trở về huyền thiên thế giới, rồi che phủ nó hoàn toàn. Hắn dùng nghiệp hỏa thiêu hủy hư không xung quanh huyền thiên thế giới. Rồi huyền thiên thế giới biến mất trong tinh không. Thực ra, nó không biến mất, chỉ là ẩn giấu. Cùng lúc đó, Chúc Âm Hội và Càn Nguyên Giáo giận tím mặt, truy tìm thông tin của Tô Mục. Nhưng bọn hắn không tìm ra gì. Trong Hồng Mông thế giới, Tô Giao của Lam Tinh lần đầu rót lực lượng của mình vào Hỗn Nguyên Tiên Điện. Rồi Hỗn Nguyên Tiên Điện thành đầu mối không gian, nối liền Lưu Huyết Cao Nguyên và Hồng Mông thế giới. Hắc triều hiện lên. Quy mô hắc triều do Tô Giao khống chế. Quy mô này có thể đe dọa Hồng Mông thế giới, nhưng không gây nguy hiểm thật sự. Sinh linh Hồng Mông thế giới sẽ được tôi luyện và tăng lên, Tô Mục cũng thu hoạch vận số, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Như vậy, dù Hồng Mông thế giới bị che phủ, tốc độ phát triển cũng không đình trệ. Thời gian trôi nhanh. Chớp mắt 5 năm trôi qua. Tô Mục tích lũy 1 tỷ đạo vận số. Hắn tiêu hao hết số vận số này. 1 tỷ đạo vận số giúp Tô Mục xông mở bình cảnh nửa bước kim tiên. Tô Mục thành công tấn thăng kim tiên. Sau khi tấn thăng kim tiên, cần vận số càng khổng lồ. Những tháng năm tiếp theo. 10 năm sau. Nơi ẩn náu của Tây Hàm Tinh không chống đỡ nổi, bị hắc triều mài mòn. 15 năm sau. Nơi ẩn náu của phòng túc phủ tan vỡ hoàn toàn. Tất cả khu vực không thuộc tiên giới của Thanh Long Thiên khu bị hủy diệt hoàn toàn. 30 năm sau, Thanh Long Quan bị công phá. Mạnh chương giới thật sự bước vào thời đại lượng kiếp. Trước kia, tiên giới nhìn chung vẫn hòa bình. Nhưng giờ, hắc triều chính thức đánh vào tiên giới. Loạn thế tiên giới giáng lâm. Có thể nói, quỹ đạo của chư thiên vạn giới ở kiếp này đã hoàn toàn khác biệt. Rốt cuộc, kiếp trước không có hắc triều, lúc này chư thiên vạn giới vẫn hòa bình. Trong lúc vô tình, 300 năm trôi qua, tuyệt đại bộ phận sinh linh của chư thiên vạn giới đã diệt vong. Số sinh linh sống sót chưa bằng 1/1000 so với trước lượng kiếp. Lúc này, lượng kiếp dường như sắp kết thúc. Chư thiên vạn giới chuyển cơ đến. Chúc Âm Hội và Chư Thánh Giáo hợp tác, công bố pháp điều khiển quỷ dị. Càng nhiều quỷ dị bị khống chế. Các tu sĩ chư thiên vạn giới bắt đầu dùng quỷ dị đối phó quỷ dị. Nguy cơ diệt thế bị đảo ngược. Bán quỷ càng nhiều. Nhưng không còn gọi là bán quỷ mà là quỷ tu. Quỷ tu tiên nhân được gọi là quỷ tiên. Chúc Âm Hội từng bị người người căm ghét, nay đổi tên thành Chúc Âm Giáo, từ đen chuyển trắng. Chư thiên vạn giới có ngũ đại giáo, giáo chủ đều là chí thánh. Chúc Âm Hội không có chí thánh, nhưng trở thành giáo thứ 6 sau ngũ đại giáo, địa vị ngang hàng ngũ đại giáo. Bạch Ngọc Thiềm, hội trưởng Chúc Âm Hội, nay là giáo chủ Chúc Âm Giáo, là á thánh, nhưng thực lực nghe nói không thua gì chí thánh. Rất nhanh, ngàn năm trôi qua. Bóng tối của lượng kiếp dường như đã đi xa. Chư thiên vạn giới sau tai họa đã có phần nào phồn vinh. Giác túc tinh vực dần có sinh linh trở lại. Biên giới thiên diễm tinh hệ. Hư không vỡ vụn. Tinh vân ám tử sắc cuồn cuộn như sắc nóng chảy. Vô số mảnh vỡ thiên thạch nhỏ bé va chạm trong vòng xoáy lực hút, vé ra hỏa hoa lam tử sắc. Mấy vạn tu sĩ Bạch Lộc Tông đang khống chế tinh thuyền hư hại, liều mạng bỏ chạy, đạo bào dính đầy bụi sao và vết máu, có người mất tứ chi, dựa vào pháp bảo bản mệnh để duy trì phi hành. Trần Liệt. Phi Vũ Môn các ngươi quá đáng. Trên tinh thuyền dẫn đầu, đại trưởng lão Bạch Lộc Tông Lã Thừa Tông hai tay kết ấn, rót tia tiên thiên chi khí cuối cùng vào hộ tráo. Vị tiên nhân xưa nay nho nhã giờ phút này râu tóc dựng ngược, mắt đầy đau buồn phẫn nộ. Sau lưng hắn, mấy vạn tinh nhuệ Bạch Lộc Tông kết thành bắt đầu kiếm trận, cố gắng ngăn cản truy binh Phi Vũ Môn từ phía sau tràn tới như thủy triều. Lữ trưởng lão, ngươi làm vậy để làm gì? Phó môn chủ Phi Vũ Môn Trần Liệt chắp tay đứng trên cửu đầu lôi bằng, dẫn đầu đội truy kích. Cường giả Huyền Tiên thượng vị mặc chiến giáp mạ vàng, ấn đường khảm bảo thạch lấp lánh lôi quang như ngôi sao chói mắt trong tinh không tăm tối. Phía sau hắn, 10 vạn tu sĩ tạo thành tinh hà đại trận đang chậm rãi thu hẹp, dùng tàn quân Bạch Lộc Tông vào góc chết. Thiên diễm tinh hệ sớm là vật trong tay Phi Vũ Môn ta, Bạch Lộc Tông các ngươi lại không nên châu chấu đá xe. Giọng Trần Liệt mang theo ý cười băng hàn, vậy thì để các ngươi thấy Phi Vũ Môn ta nghiền nát đám ngoan cố các ngươi ra sao. Dứt lời, 10 vạn tu sĩ Phi Vũ Môn đồng thời bấm niệm pháp quyết, toàn bộ tinh không bị vô số lôi văn bao phủ. Sau lưng Trần Liệt hiện ra lôi thần hư ảnh cao ngàn trượng. Lôi thần cầm cửu tiết lôi tiên, mỗi đạo bóng roi xé mở vết rách sâu hắm trong hư không. Lã Thừa Tông biến sắc, hiểu đây là tuyệt học trấn phái của Phi Vũ Môn, nhắm vào thần thức tiên nhân. Giờ phút này, bắt đầu kiếm trận do mấy vạn đệ tử tạo thành đã dao động, đệ tử ở trận nhãn phun máu tươi, kiếm trận ảm đạm ba phần. Khởi động kết giới tinh thuyền. Lã Thừa Tông cắn chóp lưỡi, phun tinh huyết lên tinh đồ trong ngực. Tinh thuyền tàn phá bộc phát kim quang chói mắt, vô số phù văn màu vàng bay ra từ tinh đồ, tạo thành kết giới phòng ngự hình lục giác quanh tinh thuyền. Trần Liệt cười lạnh, giãy dụa vô ích. Hắn búng ngón tay, bảo thạch ở ấn đường bắn ra đạo lôi quang to như thùng nước. Lôi quang chia thành chín đạo, đánh trúng mấu chốt kết giới. Ầm ầm. Kết giới rung động dữ dội, phù văn màu vàng bong ra như mưa. Lã Thừa Tông lão đảo lui lại, khóe miệng tràn máu đen. Hắn hiểu, kết giới này là át chủ bài cuối cùng, nếu bị phá, bọn hắn sẽ chôn vùi ở tinh hải này. Chư vị đồng môn. Lã Thừa Tông cưỡng ép hô lên, âm thanh vang khắp tinh thuyền, hôm nay là thời khắc tồn vong của Bạch Lộc Tông ta, thà cùng địch nhân đồng quy vu tận còn hơn làm tù nhân. Mấy vạn tu sĩ đồng thanh hưởng ứng, cưỡng ép vận chuyển kinh mạch, nghịch chuyển cấm thuật, toàn thân bộc phát ánh sáng đỏ chói mắt. Bạch Lộc Tông lại ngưng tụ kiếm quang, không còn màu ánh trăng dịu dàng, mà là màu máu ngang ngược. Trần Liệt hơi co đồng tử, lại là huyết tế thiên cương kiếm, xem ra Bạch Lộc Tông muốn ngọc thạch câu phần rồi. Lôi thần hư ảnh sau lưng hắn bành trướng gấp ba, cửu tiết lôi tiên hóa thành lôi võng, bao phủ chiến trường. Rầm rầm rầm. Huyết tế thiên cương kiếm không cản nổi lôi thần hư ảnh, nhanh chóng tan vỡ. Đúng lúc này, Phi Vũ Môn bộc phát sức mạnh. Kết giới tinh thuyền Bạch Lộc Tông không cản nổi. Oanh. Kết giới tan vỡ. Tu sĩ Bạch Lộc Tông tuyệt vọng. Chư vị, tự chiến đến cùng. Lã Thừa Tông không khuất phục, gầm lên. Ầm ầm. Hai bên đại quân xông vào nhau, chém giết. Dư chấn chiến đấu khiến tinh không xung quanh không ngừng băng liệt. Nhưng bọn hắn không để ý, khi tinh không băng liệt, khí tức bất thường tiết lộ ra từ vết nứt không gian. Đây là đang kịch chiến hăng say, pháp bảo trong tay các tu sĩ quang mang lấp lánh, tiên thiên chi khí không ngừng phun trào. Đột nhiên, bọn hắn phát giác ra sự khác thường. Vốn dĩ không có gì trong tinh không, theo ba động chiến đấu chấn động đến mức kéo dài băng liệt, lại chậm rãi hiển lộ ra hình dáng một quả tinh cầu. Biên giới tinh cầu tản ra vi quan kỳ dị, dường như có một tầng vầng sáng mông lung vần quanh. Nơi này lại có một quả tinh cầu. Một gã đệ tử Bạch Lộc Tông trừng lớn hai mắt, tràn đầy vẻ không thể tin nổi, phi kiếm trong tay vì phân tâm, suýt chút nữa bị đối thủ đánh rơi. Quái tai, nơi này có tinh cầu mà chúng ta lại không hề hay biết. Một vị trưởng lão vuốt râu, chau mày, trong lòng tràn đầy hoài nghi. Ta Phi Vũ Môn khai khẩn diễm tinh hệ này đã 700 năm, sớm đã đem tất cả tinh hệ dò xét vô số lần, không ngờ rằng còn có tinh cầu lọt lưới. Một vị hộ pháp vẻ mặt nghiêm túc, trong giọng nói mang theo vài phần khó tin. Tu sĩ hai bên sôi nổi dừng thế công trong tay, kinh nghi bất định nhìn về phía viên tinh cầu kia đang dần rõ ràng. Đợi đến khi thấy rõ đây chỉ là một quả phù du tinh cầu, cảnh giác trong lòng mọi người giảm xuống. Nhưng trên tinh cầu này lại có thiên môn cùng đạo bích, khiến bọn hắn không khỏi thêm mấy phần bất ngờ. Ầm ầm. Ngay lúc mọi người dò xét, thiên môn chậm rãi mở ra. Khí tức năm tháng phản phất như hữu hình tiêu tán ra, khí tức kia cổ lão mà tang thương, khiến người trực quan cảm nhận được cánh cửa này đã phủ bụi ngàn năm. Đúng lúc này, một đầu hắc ngưu nện bước trầm ổn từ trong môn đi ra. Hắc ngưu thân hình cường tráng, quanh thân tản ra khí tức xưa cũ, sừng trâu cũng giản dị tự nhiên. Các ngươi mau chóng rời khỏi nơi này. Hắc ngưu miệng nói tiếng người, âm thanh trầm thấp nặng nề, quanh quẩn trong phiến tinh không. Ở đâu ra súc sinh? Sau lưng Trần Liệt, một gã thiên tiên mặc áo trắng nhếch miệng cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hắn thấy, đây chỉ là một quả phù du tinh cầu không có danh tiếng gì, có thể lợi hại đến đâu. Trong 10 hơi thở rời khỏi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Âm thanh hắc ngưu vẫn trầm ổn như cũ, lại mơ hồ mang theo uy nghiêm chân thật đáng tin. Không cần đến 10 hơi thở, bản tọa hiện tại sẽ làm thịt ngươi ăn thịt bò. Thiên tiên áo trắng cười nhạo một tiếng, tiên kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, đạo quẩn trên thân kiếm lưu chuyển, hào quang óng ánh chiếu sáng bốn phía. Cổ tay hắn rung lên, một đạo kiếm khí cuồn cuộn mang theo thế hủy thiên diệt địa, hướng phía hắc ngưu chém tới. Hắc ngưu đứng tại chỗ, lù lù bất động, chỉ chậm rãi ngẩng đầu, liếc nhìn gã thiên tiên áo trắng kia. Trong chốc lát, một đạo lôi quang từ trong đôi mắt hắc ngưu bắn ra. Lôi quang tốc độ cực nhanh, phản phất một đạo thiểm điện chém thẳng xuống, cùng kiếm khí cuồn cuộn của thiên tiên áo trắng chính diện va chạm. Tiếng lôi đình băng liệt điếc tai nhức óc, kiếm khí của thiên tiên áo trắng bị lôi quang trùng kích, trong nháy mắt sụp đổ. Lôi quang thế không giảm, đánh trúng thẳng vào thiên tiên áo trắng. Thiên tiên áo trắng ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, cơ thể trong nháy mắt bị lôi quang bao phủ, mùi khét lẹt tràn ngập ra, chỉ trong chớp mắt, hắn đã hóa thành than cốc, từ hư không rơi xuống. Làm càn. Trần Liệt thấy thế, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, đang muốn phát tác. Nhưng ngay sau đó, uy áp trên người hắc ngưu bộc phát không chút kiên dè. Uy áp kia như bài sơn đảo hải đánh tới, ép không gian xung quanh cũng vặn vẹo biến hình. Sắc mặt Trần Liệt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa đứng không vững. Hắn run giọng nói, nửa bước kim tiên. Đạo hữu, hiểu lầm, mọi thứ đều là hiểu lầm. Trước mặt cường giả bực này, hắn biết rõ phản kháng vô dụng. Ta đã cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi bỏ qua. Hắc Ngưu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một loạt bạch nha sừng sững. Đúng lúc này, móng trước Hắc Ngưu đột nhiên đạp mạnh. Hư không dưới chân trong nháy mắt sụp đổ, một khe hở không gian từ chỗ móng trước của nó như rắn trường uốn lượn xuất hiện, sau đó lấy tốc độ cực nhanh hướng phía đám người Phi Vũ Môn kéo dài mà đi. Vết nứt không gian đi đến đâu, tất cả đều bị thôn phệ, ánh sáng tinh thần chung quanh cũng ảm đạm mấy phần. Trần Liệt đám người căn bản không dám ngăn cản, trước mặt nửa bước kim tiên, sự phản kháng của bọn họ giống như châu chấu đá xe. Chúng ta vui lòng nhận tội. Trần Liệt vô cùng thành thật, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Một đạo khe hở không gian vô tình cắt chém đám người Phi Vũ Môn. Đám người Phi Vũ Môn kêu rên liên hồi, thoáng qua trong lúc đó liền chết hơn phân nửa. Những người còn lại cũng đều mình đầy thương tích, nhưng bọn hắn lại không dám nhúc nhích, sợ lại chọc giận tôn đại thần này. Cút! Hắc Ngưu thấy thế, trong mắt lóe lên một tia chán ghét, âm thanh lạnh băng. Trong thoáng chốc, đám người Phi Vũ Môn như được đại xá, hoảng hốt chạy bừa hướng về phía xa xa trốn đi, trong chớp mắt liền biến mất trong tinh không mịt mờ. Lã Thừa Tông ở một bên nhìn, sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, các hạ, xin dừng tay, chớ để cho bọn chúng đào tẩu, bọn chúng là người của Phi Vũ Môn. Nếu để bọn chúng đào tẩu, sau này các hạ chắc chắn sẽ phải hứng chịu sự trả thù của Phi Vũ Môn. Hắn biết rõ Phi Vũ Môn có thù tất báo. Phi Vũ Môn. Hắc Ngưu nghiêng đầu một chút, ta nhớ không nhầm, trong ngũ đại thánh giáo, dường như không có cái tên này. Lã Thừa Tông nghe vậy, cười khổ giải thích, Phi Vũ Môn tự nhiên không thể nào là thánh giáo, nhưng chữ môn Phi Vũ Môn là Mạc Hiểu Thành, một thái ất kim tiên. Nhắc đến Mạc Hiểu Thành, trong mắt hắn lóe lên vẻ kiên dè. Hắc hắc. Hắc Ngưu không nói tiếp, ngược lại nhìn về phía đám người Lã Thừa Tông, các ngươi cũng xéo đi, nếu không quấy rầy quý nhân, các ngươi gánh không nổi đâu. Vâng. Lã Thừa Tông cung kính nói, nhưng bất kể nói thế nào, hôm nay các hạ đã có ân cứu mạng đối với chúng ta sẽ khắc ghi trong lòng. Có lẽ chúng ta không cách nào đào thoát sự truy sát của Phi Vũ Môn, nhưng tông chủ chúng ta chính là đại đệ tử của Diên Sơn chân nhân, Bạch Linh Nhi, sau này nàng sẽ báo đáp các hạ. Dứt lời, hắn muốn mang theo mọi người Bạch Lộc Tông rời đi. Chờ một chút. Hắc Ngưu lại gọi hắn lại, Bạch Lộc Tông, Diên Sơn chân nhân, ngươi nói Diên Sơn chân nhân, chẳng lẽ là Lộc Diên Sơn? Không sai. Thần sắc Lã Thừa Tông đầu tiên là ngạo nghễ, nhắc tới tổ sư nhà mình, lòng tràn đầy kiêu ngạo. Nhưng sau đó thần sắc lại ảm đạm nói, Diên Sơn chân nhân 700 năm trước đã là kim tiên, sau đó thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh. Chỉ tiếc, Diên Sơn chân nhân trăm năm trước, bị chân truyền đệ tử Động Huyền Tử của Càn giáo trấn áp phong ấn tại Phòng Nguyên. Cũng từ đó về sau, Bạch Lộc Tông ta mất đi chỗ dựa lớn, dẫn đến hiện tại một Phi Vũ Môn cũng dám nhảy nhót trên đầu chúng ta. Nhắc đến đoạn quá khứ này, hắn tràn đầy phẫn uất cùng bất đắc dĩ. Sau khi nghe xong, Hắc Ngưu trầm mặt một lát, sau đó nói, các ngươi không cần đi nữa, Phi Vũ Môn kia gây phiền phức cho các ngươi cứ ở lại đây, ta bảo đảm các ngươi không lo. Không được. Lã Thừa Tông quả quyết lắc đầu, các hạ đã cứu chúng ta một lần, chúng ta há có thể tiếp tục liên lụy các hạ. Trong lòng hắn tràn đầy cảm kích, nhưng không muốn gây thêm phiền phức cho Hắc Ngưu. Lề mề, đừng có nói nhảm nhiều như vậy. Hắc Ngưu vẫy đuôi một cái, một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát. Vốn dĩ hư không bình tĩnh trong nháy mắt phong vân biến sắc, bên ngoài cùng phong gào thét, sấm sét vang dội, mưa gió cuốn theo đám người Bạch Lộc Tông, đem bọn hắn cuốn vào bên trong thiên môn. Đến bên trong thiên môn, mọi người Bạch Lộc Tông thấy cảnh tượng lạ lẫm vừa thần bí trước mắt, có chút bất ngờ. Chỉ thấy bốn phía ánh nắng tươi sáng, linh khí nồng đậm, lại thần thức hơi quét qua, có thể cảm giác được rất nhiều thành trì. Những thành trì này cũng có chút phồn hoa. Nơi như vậy, đặt ở lượng kiếp trước kia thì chẳng có gì lạ. Nhưng lượng kiếp đã hủy diệt chư thiên vạn giới, dù hiện tại đã khôi phục không ít, nhưng khoảng cách so với trước lượng kiếp vẫn khác biệt một trời một vực. Tượng nơi như vậy tại tiên giới cũng không nhiều, chớ nói chi là tại Diễm Tinh hệ này. Hắc Ngưu, những người này là ai? Một thanh niên xuất hiện. Hắc Ngưu liền đem chuyện lúc trước đại khái kể lại. Thật không ngờ lại là đồ tử đồ tôn của Diên Sơn chân nhân. Thanh niên kinh ngạc thốt lên. Thanh niên này chính là Trần Đông. Về phần viên tinh cầu này, không thể nghi ngờ chính là Huyền Thiên thế giới. Huyền Thiên thế giới đã tự phong ấn mình cả ngàn năm. Không ngờ hôm nay, lại bị người của Phi Vũ Môn cùng Bạch Lộc Tông đánh bậy đánh bạ phát hiện ra. Vừa vặn, có thể thông qua bọn hắn, tìm hiểu một chút ngàn năm này đã xảy ra những chuyện gì. Trần Đông nói. Hắc Ngưu gật đầu. Sau đó, bọn hắn cùng người của Bạch Lộc Tông trò chuyện, thông qua những lời nói bóng gió, rất nhanh đã hiểu được đại khái những biến hóa trong ngàn năm qua. Điều này khiến bọn hắn vô cùng kinh ngạc. Ngàn năm tháng dài, thế giới bên ngoài quả thật đã thay đổi đến long trời lở đất. Hắc triều lượng kiếp đáng sợ năm xưa, không ngờ lại bị chấm dứt bằng một phương thức như vậy. Quỷ dị không bị tiêu diệt, mà lại bị các tu sĩ lợi dụng. Bây giờ, quỷ dị và các tu sĩ đã tạo thành một mối quan hệ cân bằng, kiềm chế lẫn nhau. Người của Bạch Lộc Tông thì vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn không biết Trần Đông, nhưng có thể đánh giá ra, tu vi khí tức của Trần Đông và Hắc Ngưu không sai biệt lắm. Nơi này, lại có đến hai tên nửa bước kim tiên. Ngày hôm sau, vô số tinh thuyền và tinh không toa xuất hiện bên ngoài huyền thiên thế giới. Chính là chỗ này. Trần Liệt nói với một nữ tử bên cạnh. Không hay rồi. Là phó trưởng môn Dư Vãn Chiếu của Phi Vũ Môn. Người của Bạch Lộc Tông tâm thần chìm xuống. Dù sớm biết giờ khắc này sẽ đến, nhưng khi thật sự nhìn thấy Dư Vãn Chiếu, bọn hắn vẫn cảm thấy ngột ngạt. Hai vị các hạ, Dư Vãn Chiếu là thái ất kim tiên, các ngươi không cần vì chúng ta mà đắc tội nàng. Lã Thừa Tông nói, Ngưu đạo hữu tuy rằng đã giết một số người của Phi Vũ Môn, nhưng chỉ cần thái độ thành khẩn, bọn hắn nể tình thực lực của ngươi, hẳn là sẽ không truy cứu đến cùng. Hắc Ngưu cười nhạt một tiếng, không đáp lời. Giờ phút này, Dư Vãn Chiếu đã quan sát phía dưới, ánh mắt dừng trên người Hắc Ngưu. Khi thấy Trần Đông bên cạnh Hắc Ngưu, đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại, có chút kiên kỵ. Một nửa bước kim tiên, nàng có thể đoán chừng trực tiếp muốn ra tay trấn áp. Nhưng có đến hai cái nửa bước kim tiên ở đây, nàng cũng phải suy nghĩ nhiều hơn một chút. Các hạ, ngươi giết đệ tử Phi Vũ Môn ta, vốn là tội ác tày trời. Dư Vãn Chiếu nói, bất quá Phi Vũ Môn ta từ trước đến nay khoan dung độ lượng, chỉ cần các hạ giao ra đám người Bạch Lộc Tông, lại theo ta đến Thanh Tuyền Tinh chịu đòn nhận tội, Phi Vũ Môn ta có thể tha thứ cho các hạ. Cút. Hắc Ngưu đáp trả bằng một chữ. Nghiệt súc, có dám ra đây không? Dư Vãn Chiếu nổi giận, âm thanh chấn động đến nỗi chung quanh tinh vực nổi lên gợn sóng. Có gì mà không dám? Hắc Ngưu cười lạnh, trực tiếp từ trên môn phái bay ra. Cũng có chút gan dạ, như thế ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái. Dư Vãn Chiếu tay trái kết pháp quyết, hóa ra 3000 sông lớn, trong tinh không ngưng kết thành xiềng xích sông lớn, phong tỏa tất cả đường lui của Hắc Ngưu. Hắc Ngưu ngửa đầu phát ra tiếng gầm rung trời, lông tóc quanh thân nổ lên cao đến 3 thước. Huyết mạch thái cổ khuê ngưu mà nó thừa kế vào lúc này trực tiếp bộc phát, song giác trên đỉnh đầu hiện ra lôi văn thái cổ, bốn móng đạp nát hư không, mỗi một bước đều để lại dấu chân sâu không thấy đáy trong tinh không. Kim tiên thì sao? Thanh âm của nó mang theo tiếng kim loại ma sát vù vù, ở trước mặt ta mà ăn nói lung tung, ta vẫn đá chết như thường. Đồng tử của Dư Vãn Chiếu đột nhiên co lại. Nàng thân là kim tiên, tự nhiên hiểu rõ huyết mạch khuê ngưu. Khuê ngưu là tiên thiên thần ma, không chỉ có sức mạnh vô cùng lớn, mà còn có khả năng điều khiển phong vũ lôi điện. Khuê ngưu trưởng thành thậm chí có thể quần nhau cùng đại la kim tiên. Nhưng giờ phút này, đầu Hắc Ngưu này chẳng qua chỉ có tu vi nửa bước kim tiên, mà dám khiêu khích như thế, thực sự vượt quá dự kiến của nàng. Đã muốn chết, bản tọa liền thành toàn ngươi. Dư Vãn Chiếu vung tay áo, chính chui tiên kiếm bay ra, hóa thành chính đạo lưu quang, bố trí cửu cung kiếm trận chung quanh Hắc Ngưu. Trong nháy mắt kiếm trận khởi động, chính cái trận nhãn màu vàng kim to lớn hiện ra trong tinh không, mỗi cái trận nhãn đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Hắc Ngưu không tránh không né, lôi quang chói mắt đột nhiên bộc phát ra quanh thân. Nó ngửa mặt lên trời rít gào, trong thanh âm xen lẫn tiếng lôi đình oanh minh. Trong chốc lát, toàn bộ chiến trường bị lôi quang bao phủ, vô số lôi cầu nhỏ bé đi khắp trong hư không, như mưa rơi đánh về phía cửu cung kiếm trận. Bồng, bồng, bồng. Chính đạo lôi quang đánh trúng chính xác chính cái trận nhãn kiếm đạo, quang mang kiếm trận trong nháy mắt ảm đạm. Sắc mặt của Dư Vãn Chiếu biến hóa, nàng không ngờ lôi đình chi lực của Hắc Ngưu lại khủng bố đến như vậy, ngay cả kiếm trận do kim tiên bố trí cũng có thể rung chuyển. Nếm thử đạp sơn kinh của ta. Hắc Ngưu nổi giận gầm lên một tiếng, bốn vó đạp mạnh xuống hư không. Một cổ lực lượng vô hình khuếch tán ra lấy nó làm trung tâm, những ngôi sao chung quanh giống như bị một bàn tay lớn nhào nặng, sôi nổi vỡ ra. Dư Vãn Chiếu chỉ cảm thấy một cổ cự lực đánh tới, cả người như diều đứt dây bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Khá lắm nghiệt súc. Dư Vãn Chiếu lau đi vết máu trên khóe miệng, trong mắt lóe lên một tia kinh sợ. Đầu Hắc Ngưu này lại có nhục thân lực lượng mạnh mẽ đến như vậy, ngay cả kim tiên chi thể cũng khó có thể chịu đựng. Hắc Ngưu được thế không tha người, lôi quang trên sông giác tăng vọt 3 thước. Nó đột nhiên cúi đầu xuống, lấy sừng trâu làm lưỡi dao sắc bén, phóng về phía Dư Vãn Chiếu. Nơi sừng trâu đi qua, không gian giống như tờ giấy bị xé rách, lộ ra những chỗ trống sâu không thấy đáy. Dư Vãn Chiếu không dám nghênh đón, vội vàng vận chuyển kim tiên pháp tướng. Một tôn pháp tướng màu vàng kim cao vạn trượng hiển hiện sau lưng nàng, pháp tướng cầm trong tay hàng ma sử, đập về phía Hắc Ngưu. Hàng ma sử còn chưa rơi xuống, không gian chung quanh Hắc Ngưu đã vặn vẹo biến hình, giống như tùy thời cũng sẽ tan vỡ. Hắc Ngưu lại không hề sợ hãi, nó ngửa mặt lên trời rít gào, trong thanh âm xen lẫn tiếng mưa gió gào thét. Toàn bộ chiến trường phong vân đột biến, cùng phong gào thét, mưa to trút nước. Nước mưa ngưng kết thành băng nhận chung quanh Hắc Ngưu, như vạn tên cùng bắn về phía Dư Vãn Chiếu. Dư Vãn Chiếu cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, chính chui tiên kiếm trong nháy mắt bay trở về, hình thành một đạo kiếm hoàng chung quanh nàng. Băng nhận va chạm vào kiếm tường, phát ra những tiếng cọ sát chói tai, nhưng cuối cùng không cách nào đột phá phòng ngự của kiếm hoàng. Điêu trùng tiểu kỹ. Dư Vãn Chiếu khinh thường nói. Nàng đang muốn phản kích, lại phát hiện Hắc Ngưu đã biến mất trong mưa gió. Sau một khắc, một cổ hàn ý thấu xương từ đỉnh đầu truyền đến, nàng bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy Hắc Ngưu đang đạp trên một đóa mây đen, song giác lôi quang lấp lóe. Nếm thử phong vũ lôi điện của ta. Hắc Ngưu nổi giận gầm lên một tiếng, song giác đồng thời bắn ra hai đạo lôi quang thô to như thùng nước. lôi quang xen lẫn thành lưới trên không trung, bao phủ Dư Vãn Chiếu trong đó. Cùng lúc đó, cuồng phong cuốn theo mưa to hình thành vòng xoáy, vây Dư Vãn Chiếu ở trung ương. Sắc mặt của Dư Vãn Chiếu đại biến, nàng cảm nhận được lực lượng hủy diệt kinh khủng ẩn chứa trong lôi quang này. Nàng vội vàng vận chuyển toàn thân tiên thiên chi khí, hình thành một tầng hộ tráo màu vàng kim bên ngoài thân. Lôi quang va chạm vào hộ tráo, phát ra những tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, hộ tráo trong nháy mắt xuất hiện những vết rách. Không thể nào! Dư Vãn Chiếu kêu lên. Nàng thân là kim tiên, mà lại rơi vào thế hạ phong trong tay một đầu hắc ngu nửa bước kim tiên, điều này khiến nàng làm sao có thể chấp nhận. Hắc ngu lại không cho Dư Vãn Chiếu cơ hội thở dốc, nó lại lần nữa phát động công kích. Lần này, nó không sử dụng lôi đình chi lực, mà là điều động thủy nguyên tố quanh thân. Trong chốc lát, toàn bộ chiến trường bị nước biển bao phủ, một vòng xoáy khổng lồ cuốn Dư Vãn Chiếu vào trong đó. Dư Vãn Chiếu vận chuyển kim tiên pháp tướng, cố gắng thoát khỏi vòng xoáy. Nhưng vòng xoáy ẩn chứa lực hút kinh khủng, pháp tướng của nàng lại chậm rãi thu nhỏ lại. Không tốt. Dư Vãn Chiếu thầm nghĩ. Nàng ý thức được lực lượng khống thủy của Hắc Ngưu vượt xa tưởng tượng của nàng, vòng xoáy này ẩn chứa lực lượng nhược thủy thượng cổ, ngay cả kim tiên chi thể cũng khó mà chống cự. Ngay khi Dư Vãn Chiếu sắp bị vòng xoáy thôn phệ, nàng đột nhiên nhớ ra mình còn một át chủ bài khác. Nàng vội vàng lấy ra một tòa bảo tháp, rót vào toàn thân tiên thiên chi khí. Bảo tháp trong nháy mắt bộc phát ra vạn trượng quang mang, xua tan vòng xoáy. Hắc Ngưu thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia lãnh quang. Nghiệt súc, chịu chết đi. Dư Vãn Chiếu nổi giận gầm lên một tiếng, bảo tháp đột nhiên biến lớn gấp ngàn lần, đập về phía Hắc Ngưu. Hắc Ngưu ngửa đầu phát ra một tiếng long ngâm, lôi quang trên sông giác tăng vọt. Nó bốn vó đạp nát hư không, phóng về phía Linh Lung Tháp. Sừng trâu và Linh Lung Tháp chạm vào nhau, phát ra những tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, toàn bộ tinh vực cũng vì đó mà rung rẩy. Dư Vãn Chiếu chỉ cảm thấy một cổ cự lực truyền đến, Linh Lung Tháp trong tay nàng suýt chút nữa đã rời khỏi tay. Nàng vội vàng vận chuyển toàn thân tiên thiên chi khí, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắc Ngưu không chút nào không lùi bước, lôi quang trên sông giác nó lấp lóe, không ngừng va chạm bảo tháp. Mỗi một lần va chạm, một vết rách lại xuất hiện trên bảo tháp, sắc mặt của Dư Vãn Chiếu cũng theo đó mà càng thêm tái nhợt. Thôi, bản tọa vận dụng át chủ bài. Dư Vãn Chiếu cắn răng nói. Nàng hiểu rõ, nếu tiếp tục như vậy nữa, nàng thua là điều không thể nghi ngờ. Nàng lấy ra một viên đan dược màu vàng kim, ngửa đầu nuốt vào. Trong chốc lát, khí tức của nàng tăng vọt gấp mấy lần, phù văn màu vàng hiện ra quanh thân. Đốt đạo đan. Dư Vãn Chiếu nổi giận gầm lên một tiếng, kim sắc hỏa diễm bốc lên quanh thân. Thân thể của nàng bắt đầu héo rút, nhưng khí tức lại đạt đến trung vị thái ất kim tiên. Hắc Ngưu thấy vậy, ánh mắt ngưng trọng. Đến hay lắm. Hắc Ngưu nổi giận gầm lên một tiếng, huyết mạch khuê ngưu quanh thân lại lần nữa bộc phát. Thân thể của nó tăng vọt gấp mấy lần, hóa thành một đầu cự ngưu cao vạn trượng, lôi quang lấp lóe trên sông giác, phong vũ lôi điện còn cuốn quanh thân. Khuê ngưu trấn thiên. Hắc Ngưu nổi giận gầm lên một tiếng, sông giác đồng thời bắn ra hai đạo lôi quang thô to, chạm vào kim sắc hỏa diễm của Dư Vãn Chiếu. Trong chốc lát, toàn bộ tinh vực bị ánh sáng chói mắt bao phủ, không gian bắt đầu sụp đổ, mảnh vỡ các ngôi sao sôi nổi bạo liệt. Kim sắc hỏa diễm của Dư Vãn Chiếu và lôi quang của Hắc Ngưu giằng co không xong trong hư không, hình thành một vòng xoáy hủy diệt to lớn. Cho ta phá! Hắc Ngưu nổi giận gầm lên một tiếng, bốn vó đạp mạnh xuống hư không. Một cổ lực lượng kinh khủng bộc phát từ dưới vó nó, vòng xoáy hủy diệt trong nháy mắt nổ tung, Dư Vãn Chiếu bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra mấy ngụm tinh huyết. Không thể nào! Dư Vãn Chiếu yếu ớt nói. Nàng không ngờ rằng mình đã dùng bảo đan phát động cấm thuật mà vẫn không đấu lại Hắc Ngưu. Hắc Ngưu lại không đuổi theo, nó chậm rãi biến trở về hình người, trong mắt lóe lên một tia mệt mỏi. Trận chiến vừa rồi đã hao hết lực lượng của nó, nhưng nó biết không thể thả lỏng cảnh giác. Rút lui. Ý thức được không ổn, Dư Vãn Chiếu liền muốn dẫn người rút lui. Lúc này, Trần Đông cười hắc hắc, rồi biến mất tại chỗ. Dư Vãn Chiếu đám người rất mau lui lại ra vạn dặm. Muốn đi. Ngay lúc này, một thân ảnh xuất hiện trong tinh không, đem đường lui của bọn hắn ngăn lại. Thân ảnh này, thình lình chính là Trần Đông. Cút ngay cho ta. Dư Vãn Chiếu gầm thét. Hừ. Trần Đông hừ lạnh một tiếng, thẳng hướng Dư Vãn Chiếu. Ầm ầm. Hai bên va chạm, sau đó cùng nhau rút lui. Kinh khủng sóng xung kích tiêu tán về sau, có thể nhìn ra Dư Vãn Chiếu sắc mặt càng khó xem. Trần Đông thì lơ lửng tại một khỏa phá toái mảnh vỡ ngôi sao bên trên, phía sau một đôi đen như mực cánh chim đang điên cuồng hấp thụ chung quanh năng lượng. Ngươi muốn chết. Giọng Dư Vãn Chiếu cuốn theo kim tiên uy áp, chấn động đến Trần Đông mà nghĩ đau nhất. Sau một khắc, Dư Vãn Chiếu tiên kiếm phút chốc phân hóa ra chính đạo hư ảnh, tại Trần Đông bốn phía bố trí cửu cung kiếm trận. Trần Đông không có trả lời, trong miệng hắn truyền ra khàn giọng chim hót, phần lưng hắc tước chi dực trong nháy mắt triển khai, mỗi cái lông vũ cũng đang thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Sau đó trong cơ thể hắn hắc tước huyết mạch triệt để kích phát, cơ thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, nguyên bản thân thể gầy yếu tại một hơi trong thì hóa thành cao trăm trượng dực nhân. Dư Vãn Chiếu đồng tử đột nhiên co lại. Nàng cảm nhận được Trần Đông thể nội cuồn cuộn huyết mạch lực lượng. Tất nhiên muốn chết, bản tọa thỏa mãn ngươi. Dư Vãn Chiếu hai mắt đỏ lên, cửu cung kiếm trận bộc phát ra chói mắt kim quang. Chính đạo phi kiếm phá không mà đến, mỗi đạo phi kiếm cũng quấn quanh lấy thái ất chân hỏa, xuyên thẳng qua chỗ ngay cả hư không đều bị thiêu đốt ra vết rách. Trần Đông hai cánh khẽ vỗ, quanh thân trong vòng trăm trượng hư không đột nhiên ngưng kết. Hắn lòng bàn tay hiện ra phong bạo chi nhãn, một cổ đường kính trăm trượng màu đen vòi rồng phóng lên tận trời. Phi kiếm chạm đến vòi rồng trong nháy mắt, thái ất chân hỏa lại bị sinh sinh dập tắt, phi kiếm mặt ngoài bắt đầu ngưng kết băng tinh. Phong bạo lực lượng bản nguyên. Dư Vãn Chiếu sắc mặt biến hóa. Thân làm kim tiên, nàng tự nhiên hiểu rõ loại lực lượng này đáng sợ. Trần Đông thừa cơ phát động công kích. Hắn phong chi đao đột nhiên xuất hiện trong tay, trên lưỡi đao quấn quanh lấy hắc sắc thiểm điện. Chuôi này do phong bạo lực lượng ngưng tụ chiến đao, giờ phút này chính phát ra đói khát vù vù. Nếm thử phong chi đao của ta. Trần Đông nổi giận gầm lên một tiếng, một đao bổ về phía Dư Vãn Chiếu. Đao mang những nơi đi qua, không gian bị xé vỡ thành hai mảnh, lộ ra sâu không thấy đáy hỗn độn. Dư Vãn Chiếu không dám đón đỡ, vội vàng vận chuyển kim tiên pháp tướng. Cao ngàn trượng màu vàng kim cự nhân ở sau lưng nàng hiển hiện, pháp tướng cầm trong tay hàng ma sử, hướng phía Trần Đông đập tới. Hàng ma sử chưa rơi xuống, Trần Đông không gian chung quanh đã vặn vẹo biến hình, sinh ra cực kỳ đáng sợ áp lực. Trần Đông lại không sợ chút nào. Hắn hai cánh khẽ vỗ, cả người hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Dư Vãn Chiếu. Phong chi đao mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía Dư Vãn Chiếu sau gáy chém tới. Dư Vãn Chiếu bản năng quay người, trong tay tiên kiếm kịp thời đón đỡ. Hai thanh thần binh chạm vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc quanh minh, vạn dặm tinh vực ong ong rung rẩy. Dư Vãn Chiếu chỉ cảm thấy có dọa người cự lực truyền đến, trong tay tiên kiếm kém chút rời khỏi tay. Trần Đông thừa cơ phát động hắc diễm chi châu. Một hỏa màu đen hỏa cầu theo trong miệng hắn phun ra, trong nháy mắt bành trướng đến trăm trượng lớn nhỏ. Hỏa cầu những nơi đi qua, không gian bị thiêu đốt ra to lớn chỗ trống, ngay cả kim tiên pháp tướng cũng tại hỏa cầu nhiệt độ cao hạ vạn vẹo biến hình. Không tốt. Dư Vãn Chiếu ám đạo. Này hắc diễm bên trong ẩn chứa kinh khủng ăn mòn lực lượng, ngay cả nàng kim tiên chi thể đều khó mà chống cự. Nàng vội vàng lấy ra bảo tháp, rót vào toàn thân tiên thiên chi khí. Bảo tháp trong nháy mắt bộc phát ra vạn trượng quang mang, đem hắc diễm ngăn cản ở ngoài. Trần Đông thấy thế, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Hắn hai cánh khẽ vỗ, cả người hóa thành một đạo hắc ảnh, lần nữa phát động công kích. Lần này hắn không có sử dụng phong chi đao, mà là điều động quanh thân phong bạo lực lượng. Trong chốc lát, toàn bộ chiến trường bị màu đen long quyển bao phủ, to lớn hấp lực đem Dư Vãn Chiếu cuốn vào trong đó. Dư Vãn Chiếu vận chuyển kim tiên pháp tướng, cố gắng tránh thoát vòi rồng. Nhưng vòi rồng bên trong ẩn chứa kinh khủng hấp lực, nàng pháp tướng lại chậm rãi thu nhỏ. Chết tiệt. Dư Vãn Chiếu ánh mắt cực kỳ âm trầm. Trần Đông thế công ngày càng mạnh, hắc tước chi giật mỗi một lần vỗ đều sẽ dẫn phát không gian chấn động. Dư Vãn Chiếu kim tiên pháp tướng đã xuất hiện vết rách, nghiêm chỉnh đã chống đỡ không nổi. Lúc này, Dư Vãn Chiếu sau lưng cái khác tiên nhân thì sôi nổi ra tay. Đến hay lắm. Trần Đông nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân hắc tước huyết mạch triệt để thiêu đốt. Thân thể hắn tăng vọt, hóa thành một đầu cao ngàn trượng đen nhánh cự điểu, hai cánh che đậy tất cả tinh vực, trong miệng phun ra ngọn lửa màu đen. Những kia đánh úp về phía hắn tiên nhân, lúc này đều bị ngọn lửa màu đen ngăn trở. Hắc tước phần thiên. Trần Đông nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh đồng thời vỗ. Hai đạo thô to ngọn lửa màu đen trụ phóng lên tận trời, phóng tới Dư Vãn Chiếu. Dư Vãn Chiếu chỉ có thể liều chết phản kích, bộc phát kiếm khí thủ hộ tự thân. Ngọn lửa màu đen lúc này thì cùng với Dư Vãn Chiếu kiếm khí chạm vào nhau. Trong chốc lát, tất cả tinh vực bị ánh sáng chói mắt bao phủ, không gian bắt đầu sụp đổ, mảnh vỡ ngôi sao sôi nổi hóa thành bột mịn. Dư Vãn Chiếu kiếm khí cùng Trần Đông ngọn lửa màu đen trong hư không giằng co không xong, hình thành một đáng sợ lỗ đen. Phá cho ta. Trần Đông nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh lần nữa vỗ. Một cổ lực lượng kinh khủng theo hắn cánh hạ bộc phát, lỗ đen trong nháy mắt nổ tung, Dư Vãn Chiếu bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra mấy cái tinh huyết. Không. Dư Vãn Chiếu không cam lòng nói. Đến rồi cũng đừng đi rồi. Hắc Ngưu đi theo xuất hiện. Dư Vãn Chiếu thấy thế càng tuyệt vọng hơn. Hắc Ngưu cùng Trần Đông không có thủ hạ lưu tình. Bọn hắn đồng loạt ra tay, đúng Dư Vãn Chiếu phát động tuyệt sát. Ầm ầm. Dư Vãn Chiếu cơ thể nổ tung lên. Cái khác tiên nhân tính mệnh cũng bị Hắc Ngưu cùng Trần Đông sôi nổi thu hoạch. Phía dưới Bạch Lộc Tông mọi người đã ngốc trệ. Đây chính là kim tiên. Kết quả một tôn kim tiên đại năng lại bị Hắc Ngưu cùng Trần Đông hai cái rưỡi bước kim tiên chém giết. Hai vị đạo hữu, tiếp xuống phi vũ môn, chỉ sợ muốn toàn lực đối phó hai vị rồi. Lã Thừa Tông nói. Bọn hắn tốt nhất đừng đến. Trần Đông lắc đầu nói. Bọn hắn tại mê vụ tướng tài bên trong chỉ là hạng chót tồn tại. Cho dù phi vũ môn năng lực đánh bại hắn nhóm lại như thế nào, đến rồi đồng dạng là muốn chết. Sự thực chính như Lã Thừa Tông tính toán, cảnh vệ ngày thứ hai, bọn hắn thì cảm ứng được bên ngoài có cường đại ba động giáng lâm. Chỉ thấy nhiều hơn nửa tinh không toa giáng lâm đến huyền thiên thế giới bên ngoài. Phía trước nhất, tinh không toa bên trong, Phi Vũ môn trưởng môn Mạc Hiểu Thành ánh mắt lạnh băng. Cho ta trực tiếp diệt. Hắn không muốn nói nhảm, trực tiếp phát lệnh diệt đi này phù du tinh. Trong khoảnh khắc, từng chiếc tinh không toa phát xạ hủy diệt cột sáng, đánh phía huyền thiên thế giới. Huyền thiên thế giới tinh môn kịch liệt lắc lư. Này ngàn năm năm tháng, Tô Mục cũng tại hồng môn thế giới, đúng huyền thiên thế giới căn bản không có giữ gìn qua. Tăng thêm tinh môn dùng lại là bình thường vật liệu. Do đó, mặc dù tinh môn trên thái sơ phù rất cường đại, nhưng nội bộ vật liệu đã mục nát. Bây giờ bị cái này từng đạo hủy diệt cột sáng oanh một cái, huyền thiên thế giới tinh môn lập tức thì chèo chống không được. Không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, tinh môn ầm vang tan vỡ. Được rồi, dứt vào trong, chó gà không tha. Mạc Hiểu Thành phất tay. Lần lượt từng thân ảnh theo tinh không toa trong bay ra, tràn vào huyền thiên thế giới. Mạc Hiểu Thành vốn cho rằng, Phi Vũ môn đại quân có thể thoải mái diệt đi này phù du tinh sinh linh. Kết quả, từng đám Phi Vũ môn đệ tử bước vào huyền thiên thế giới, lại như là bùn như biển cả, cũng lặng yên không tiếng động biến mất. Huyền thiên trong thế giới. Hoang cổ trong dãy núi mê vụ phun trào. Này mê vụ ngày thường rất bình tĩnh. Làm số lớn ngoại lai sinh linh phun trào, lúc này thì kích thích mê vụ cảnh giác cơ chế. Giây lát công phu, mê vụ thì bao phủ tất cả huyền thiên thế giới. Những kia xông vào Phi Vũ môn đệ tử, rất nhiều đều bị mê vụ ăn mòn tử vong. Thực lực mạnh một chút đệ tử không bị mê vụ tiêu diệt, nhưng cũng rất nhanh gặp được từng tôn mê vụ người. Đi, chúng ta thì vào trong. Mạc Hiểu Thành sắc mặt ngưng trọng. Tại dưới trướng hắn, còn có hai tên kim tiên, bốn tên nửa bước kim tiên. Về phần hắn chính mình, thì là trung vị kim tiên. Bước vào huyền thiên thế giới về sau, bảy đại cao thủ liền phát hiện rồi bốn phía mê vụ dị thường. Hắc Ngưu cùng Trần Đông lúc này ra đây chặn đường. Hai tên nửa bước kim tiên nhào về phía bọn hắn, kết quả phát hiện không địch lại, chỉ có thể tứ đại nửa bước kim tiên cùng tiến lên, cái này mới miễn cưỡng ngăn cản hai người. Nhanh chóng giết bọn hắn. Mạc Hiểu Thành trầm giọng nói. Hai tên kim tiên nghe vậy lập tức bay ra ngoài. Hống. Hai đạo tiếng gào thét lúc này vang lên, chỉ thấy một đầu cự hùng cùng một đầu cự viên xuất hiện. Chúng nó phát ra khí tức thình lình cũng là nửa bước kim tiên. Súc sinh. Hai đại kim tiên thẳng hướng cự hùng cùng cự viên, lại không cách nào áp chế chúng nó, hai bên đấu cái lực lượng ngang nhau. Mạc Hiểu Thành ánh mắt lạnh lẽo, thì có ra tay. Sau một khắc, hắn lại tâm thần nghiêm nghị, bản năng nhìn về phía bên trái. Một nữ tử dáng người nhẹ nhàng, nhịp chân trầm ổn địa chậm rãi đi tới. Nàng dáng người yểu điệu, một bộ nhạc quần áo màu xanh lam tung bay theo gió, sợi tóc trong gió tùy ý bay múa. Tự anh. Trần Đông Nguyên bản căng cứng thần kinh trong nháy mắt thả lỏng, thở dài nhẹ nhõm. Người đến chính là Lương Tử Anh, thời khắc này nàng quanh thân tản ra hạ vị kim tiên đặc biệt khí tức ba động. Chỉ là hạ vị kim tiên, cũng dám đến đối địch với ta. Nhanh chóng thối lui, bản tọa có thể không tính toán với ngươi. Mạc Hiểu Thành kia như thanh âm như sấm cuồn cuộn mà đến, mang theo thượng vị giả uy nghiêm, chấn động đến chung quanh đá vụn rơi lả chả. Thân hình hắn cao lớn, một bộ màu vàng kim trường bào bay phất phới, trong đôi mắt lóe ra lạnh băng hàn mang, như là một đầu nhắm người muốn nuốt mãnh thú, chăm chú nhìn Lương Tử Anh. Đây cũng không phải là ngươi cùng ta kế không so đo vấn đề. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, tại đây tràn ngập túc sát chi khí trong chiến trường, lại lộ ra một cổ chân thật đáng tin kiên định. Nhìn tới các hạ nhất định phải đối địch với ta. Mạc Hiểu Thành sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hai con ngươi híp lại, trong mắt hàn ý càng đậm, dường như có thể đem người đông kết. Ta đề nghị ngươi đầu hàng, như vậy ngươi còn có thể sống. Lương Tử Anh thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng Mạc Hiểu Thành, nhưng ngươi nếu xuất thủ, khoảng cũng chỉ có thể chết. Lời của nàng ngắn gọn lại tràn ngập lực lượng, tựa như đang trần thuật một cố định sự thực. Phát ngôn bừa bãi. Mạc Hiểu Thành giận tím mặt, bắp thịt trên mặt bởi vì phẫn nộ mà có hơi co quắp. Sau một khắc, hắn đột nhiên đưa tay một chỉ, nơi lòng bàn tay trong nháy mắt tuôn ra cuồn cuộn sóng nhiệt, đó là cuồn cuộn cửu thiên huyền hỏa. Huyền hỏa hiện lên xích hồng sắc, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cái vạn trượng cự long. Cự long dương nanh múa vuốt, râu rồng múa ở giữa mang theo trận trận cuồng phong, đáp xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào Lương Tử Anh, ầm vang ở giữa bốn phía không gian đều bị thiêu đốt được kịch liệt vặn vẹo. Lương Tử Anh thấy thế, sắc mặt rung lên, không chút do dự chập ngón tay như kiếm. Thức hải bên trong, thần thức chi nhận ông tác hưởng, dường như cảm nhận được chủ nhân chiến ý, không kịp chờ đợi muốn mở ra mũi nhọn. Nàng thầm vận trầm ngâm chi pháp, trong chốc lát, tất cả thiên địa phản phất lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Nguyên bản tiếng gió gào thét, cự long tiếng gầm gừ cũng biến mất không thấy gì nữa, khi huyền hỏa cự long trên người mỗi một phiến lân giáp cũng rõ ràng hiện ra tại cảm giác của nàng trong, mỗi một chi tiết nhỏ cũng rõ ràng rành mạch. Ngay tại kiếm quang bắn ra trong nháy mắt, Lương Tử Anh lực lượng thần thức đột nhiên bộc phát, hóa thành ngàn vạn lưu ly mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này lóe ra tịch diệt ánh sáng, theo hỏa long kinh mạch đi ngược dòng nước. Mỗi một phiến mảnh vỡ những nơi đi qua, huyền hỏa cự long cơ thể liền xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ, thật giống như bị một cổ lực lượng vô hình kiềm chế. Hồn luyện cổ pháp. Mạc Hiểu Thành thấy thế, đồng tử bỗng nhiên co vào, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng cảnh giác. Hắn hiểu rõ kiểu này cổ pháp lợi hại, không dám có chút lười biếng, vội vàng sờ tay vào ngực, lấy ra một tử kim bát vu. Này tử kim bát vu tạo hình xưa cũ, mặt ngoài khắc đầy thần bí thái cổ đạo văn, lưu chuyển lên kim sắc quang mang. Mạc Hiểu Thành đem tử kim bát vu treo ngược nhô lên cao. Lập tức, thanh thang Phật quang theo bình bát bên trong tuôn ra, Phật quang sáng chói chói mắt, hóa thành từng cái to lớn chữ vạn kim ấn, mang theo trấn áp tất cả khí thế, hướng phía Lương Tử Anh lực lượng thần thức trấn áp mà xuống. Tại đây cường đại Phật quang áp chế xuống, Lương Tử Anh lực lượng thần thức trong nháy mắt nhận trở ngại, những kia lưu ly mảnh vỡ tốc độ đi tới rõ ràng chậm lại, quang mang thì ảm đạm rồi mấy phần. Nhưng mà, Lương Tử Anh nhưng chưa bởi vậy bối rối, nàng thần sắc trấn định, chân đạp thất tinh, nhịp chân nhẹ nhàng mà có thứ tự. Quanh thân tiên thiên chi khí phi tốc vận chuyển, trước người ngưng tụ ra một khỏa màu đỏ lưu tinh. Này lưu tinh tản ra nóng bỏng quang mang, mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng phía kia chữ vạn kim ấn đánh tới. Oanh! Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ vang lên, màu đỏ lưu tinh cùng chữ vạn kim ấn chạm vào nhau, sinh ra gợn sóng năng lượng như là một khỏa cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Quang mang lấp lánh ở giữa, không gian chung quanh đều bị chấn động đến xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rách. Nhưng vào lúc này, thoát khỏi Lương Tử Anh thần thức công kích vạn trượng hỏa long, lần nữa gầm thét nhào về phía Lương Tử Anh. Nó mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra bén nhọn răng nanh, ngọn lửa nóng bỏng từ trong miệng phun ra ngoài, tự hồ muốn Lương Tử Anh thôn phệ. Ông. Thần thức của Lương Tử Anh lần nữa phun trào, giữa không trung nhanh chóng ngưng tụ thành bát hoang trận đồ. Trận thành trong nháy mắt, trong hư không hiện ra từng đạo đạo văn nhảy nhót, những đạo văn này đang xen lẫn nhau, tạo thành một tràng sức mạnh đáng sợ. Vạn trượng hỏa long đảo mắt liền đến bên cạnh Lương Tử Anh, mang theo sức mạnh bài sơn đảo hải, hung hăng đụng vào người nàng. Va chạm này cực kỳ khủng bố, cơ thể Lương Tử Anh như diều đứt dây, trong nháy mắt bị đụng bay mấy trăm dặm. Khóe miệng nàng tràn máu, lưu ly hồn thể vốn ống ánh sáng long lanh giờ hiện ra từng vết nứt, nhìn qua thấy mà giật mình. Nhưng Lương Tử Anh không hề bối rối, nàng mượn lực phản chấn, thân hình chuyển một cái, bay ngược vào mắt trận. Tiến vào trận nhãn, nàng không chút do dự cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Tinh huyết trên không trung hóa thành một đạo sương máu, nàng lấy đó làm chỉ, nhanh chóng phát họa ra thái cổ chữ triện trong huyết vụ. Theo chữ triện xuất hiện, bát hoang trận đồ quang mang càng thêm lóa mắt, tất cả đại trận triệt để bị kích phát. Đây chính là cửu cung câu linh trận thất truyền đã lâu thời thái cổ. Mạc Hiểu Thành thấy vậy, giận quá hóa cười, pháp tướng thiên địa. Vừa dứt lời, thân thể hắn nhanh chóng bành trướng, trong chớp mắt hóa thành hình thái ba đầu sáu tay. Mỗi một cánh tay cầm một kiện tiên khí, những tiên khí này thuộc tính khác nhau, có tản ra hàng khí lẫm liệt, có lóe ra lôi quang chói mắt, còn có lưu chuyển phù văn vết chóc. Sáu cái tiên khí đồng thời tách ra thần quang chói mắt, quang mang đang vào một chỗ, tạo thành một mảnh màn sáng rực rỡ. Trong mắt Mạc Hiểu Thành mang theo khinh thường, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng bằng vào một cổ trận, có thể chống lại ta, một trung vị kim tiên. Nhưng lời còn chưa dứt, sắc mặt Mạc Hiểu Thành liền đột biến. Hắn chợt phát hiện không gian quanh thân như ngưng trệ thành khối chì, trở nên nặng nề vô cùng, khó mà điều động. Mà thiên địa pháp tắc vốn nên tùy tâm mà động, giờ phút này lại điên đảo rối loạn trong cửu cung câu linh trận này. Vận hành tuyến của tiên thiên chi khí vốn thông thuận, giờ phút này trở nên hỗn loạn không chịu nổi, tựa như lâm vào một mê cung to lớn. Chính là lúc này, tinh mang trong mắt Lương Tử Anh tăng vọt, như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Thần trí của nàng hóa thành nhận, phá thể mà ra, lưu ly hồn thể tại thời khắc này hoàn toàn trong suốt. Lưỡi đao xẹt qua hư không, mang theo một đạo quỹ tích huyền ảo, ngay cả không gian cũng bị vạch ra một đạo vết rách nhỏ xíu. Thiên địa quy tắc dường như cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, phát ra trận trận cộng minh, ngàn vạn kiếm ý như nhận được triệu hoán, tất cả đều dung nhập vào một kích này. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, giống như tiếng nổ ban sơ của thiên địa, pháp tướng của Mạc Hiểu Thành xuất hiện những vết rách nhỏ xíu. Những vết rách này như mạng nhện nhanh chóng lan tràn, thần sắc của hắn trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt lóe lên vẻ bối rối. Hắn quát chói tai một tiếng, nguyên thần trong nháy mắt xuất khiếu, cố gắng thoát khỏi khốn cảnh này. Lương Tử Anh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, đem toàn bộ lực lượng thần thức vận chuyển. Trong khoảnh khắc, những hỏa tinh nhìn như tản mát trong chiến trường, đột nhiên phát sinh biến hóa. Chúng nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một hồi lưu tinh hỏa vũ sáng chói. Mỗi một ngọn lửa đều giấu kín kẽ nứt không gian, ẩn chứa lực lượng khủng bố. Nguyên thần của Mạc Hiểu Thành thoáng chốc liền bị cuốn ngược vào, bị liệt diễm nuốt hết. Nhưng Mạc Hiểu Thành là trung vị kim tiên, đương nhiên sẽ không tùy tiện bị tiêu diệt. Ông. Một đạo hắc quang từ chỗ sâu trong nguyên thần của Mạc Hiểu Thành phóng ra ngoài. Sau đó, nguyên thần Mạc Hiểu Thành che kín đường vân màu đen, đảo mắt hóa thành một con hồ điệp màu đen. Hồ điệp màu đen này vừa xuất hiện, liền phóng xuất ra từng lớp gợn sóng hắc quang. Hắc quang ẩn chứa trùng kích tinh thần lực cực kỳ khủng bố, đem chúng sinh linh bốn phía cũng kéo vào trong ảo cảnh. Lương Tử Anh cũng không ngoại lệ. Liệt diễm bao phủ nguyên thần Mạc Hiểu Thành tự tan. Không tốt. Hắc Ngưu thầm kêu không ổn, hướng Lương Tử Anh bay đi, kết quả vừa tới gần khu vực này, tinh thần liền trở nên hoảng hốt, cơ thể trở nên cứng ngắc. Không nên tới gần khu vực đó. Lã Thừa Tông gấp giọng nói, đó là lực lượng quỷ điệp, sẽ kéo người vào huyễn cảnh dục vọng, chỉ cần ngươi có dục vọng cùng tạp niệm thì không thể thoát khỏi. Trần Đông lúc này dừng thân hình. Lúc này, Một cự mãng màu trắng xuất hiện bên cạnh Trần Đông, hướng trong tinh không bay đi. Đạo hữu, mau bảo nó dừng lại. Lã Thừa Tông nói, huyễn cảnh dục vọng của Mộng Điệp, ngay cả một thượng vị kim tiên cũng từng bị đánh chết. Trần Đông nghe vậy vội nói, mê vụ, mau dừng lại. Cự mãng màu trắng rõ ràng là Bạch Linh mãng. Nghe Trần Đông nói, nó không hề dừng lại, tiếp tục tới gần khu vực kia. Trần Đông thấy thế bất đắc dĩ. Mọi người trong mê vụ đều biết, Bạch Linh mãng là nhị lăng tử, toàn cơ bắp. Đối với việc Bạch Linh mãng không nghe lời hắn, hắn vô cùng bất đắc dĩ. Xem ra, hắn chỉ có thể đi tìm Tuyết Linh Chồn. Tuyết Linh Chồn có thành tựu mạnh nhất trên ảo thuật chi đạo, có năng lực đối kháng Mạc Hiểu Thành. Nhưng rất nhanh, động tác của hắn dừng lại. Chỉ thấy sau khi Tuyết Linh Chồn tới gần vùng tinh không kia, thế mà một chút cũng không bị ảnh hưởng. Một màn này khiến Lã Thừa Tông vô cùng kinh ngạc, sao có thể như vậy? Trần Đông ngẩn người, sau đó phản ứng lại, bật cười nói, ngươi đừng nói, gia hỏa này thật có thể. Bạch Linh mãn thế nhưng nhị lăng tử, trong đầu căn bản không có dục vọng và tạp niệm gì. Có lẽ, nó chính là khắc tinh của ảo cảnh mộng điệp này. Sự thực đúng là như thế. Trong đầu Bạch Linh mãn có đủ loại suy nghĩ hiện lên, cố gắng hấp dẫn nó. Nhưng nó căn bản không quản những tạp niệm này. Bởi vì giờ khắc này, trong đầu nó chỉ có một suy nghĩ, đó là lôi Lương Tử Anh ra ngoài. Nó là toàn cơ bắp, nhận định ý niệm này, trong đầu chỉ có chuyện này, chuyện khác nó không để ý nữa. Bạch Linh mãn đi đến bên cạnh Lương Tử Anh, dùng cơ thể chen Lương Tử Anh, kết quả nàng vẫn không có phản ứng. Nó ngẩn ngơ, đầu óc quá tải, không biết phải làm sao. Trần Đông thấy vậy lập tức truyền âm cho nó, mê vụ, công kích con quỷ điệp màu đen kia, chỉ cần tiêu diệt quỷ điệp này, huyễn cảnh sẽ dễ dàng giải quyết. Bạch Linh mãn cuối cùng hiểu rõ phải làm gì, một cái đuôi quất về phía quỷ điệp. Ầm ầm. Tu vi của nó cao hơn Trần Đông nhiều, là trung vị kim tiên. Một đuôi này vung ra, quỷ điệp tại chỗ bị quất bay. Huyễn cảnh dục vọng của quỷ điệp lúc này đứt đoạn. Bạch Linh mãn tiếp tục ra tay. Quỷ điệp lúc này đại chiến với Bạch Linh mãn. Lương Tử Anh lấy lại tinh thần, cũng dứt về phía quỷ điệp. Quỷ điệp làm sao chống đỡ được? Bùng. Rất nhanh, cơ thể quỷ điệp nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ. Đúng lúc này, thân hình Mạc Hiểu Thành lại lần nữa hiển hiện. Hắn quay người muốn trốn, lại bị Bạch Linh mãn quấn lấy bằng một cái đuôi. Bạch Linh mãn hung hăng dùng lực, cơ thể Mạc Hiểu Thành nổ tung thành sương máu, nguyên thần thoát ra. Lương Tử Anh không cho hắn cơ hội. Phải biết, trong cơ thể Lương Tử Anh có mảnh vỡ luân hồi, trực tiếp câu thông với thông đạo luân hồi. Lúc này, Lương Tử Anh vận chuyển lực lượng luân hồi, bao phủ nguyên thần Mạc Hiểu Thành. Mạc Hiểu Thành cứ như vậy bị cuốn vào thông đạo luân hồi. Đón chờ hắn là xóa đi ký ức, chuyển thế tại Hồng Mông thế giới. Mọi người Bạch Lộc Tông hoàn toàn ngốc trệ. Bọn họ không thể nhìn thấu thế giới phù du này. Rốt cuộc là địa phương nào, tại sao lại có nhiều cường giả như vậy? Nếu đã giải quyết Phi Vũ Môn, vậy chúng ta dứt khoát thu hồi Thanh Tuyền Tinh. Hắc Ngưu nói, toàn bộ Thiên Diễm Tinh Hệ đã từng là địa bàn của Huyền Thiên thế giới. Hiện tại bọn họ đã trở về, vậy cũng nên trọng trưởng Thiên Diễm Tinh Hệ. Đồng ý. Lương Tử Anh và Trần Đông đều gật đầu. Chư vị cẩn thận, phía sau Phi Vũ Môn là Tử Vân Quan, mà quán chủ Tử Vân Lão Tổ của Tử Vân Quan là ngoại môn trưởng lão của Nguyên Giáo. Lã Thừa Tông nhắc nhở. Trần Đông hỏi, Tử Vân Quan ở đâu? Giác Túc Phủ ngày xưa, chính là nơi Tử Vân Quan hiện tại. Lã Thừa Tông nói, 900 năm trước, tiên giới tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ, dung hợp với chư thiên vạn giới. Do đó, phạm vi thế lực của chư thiên vạn giới hiện tại đã được phân chia lại. Ở Giác Túc Phủ. Trần Đông cười nói, vậy thì không sao, cách Thiên Diễm Tinh Hệ còn xa. Lương Tử Anh và Hắc Ngưu không để ý lắm. Dù Tử Vân Quan thế nào, nếu dám trêu chọc bọn họ sẽ mời thêm cao thủ phía sau, sang bằng Tử Vân Quan. Thanh Tuyền Tinh. Ngày thường phồn hoa náo nhiệt, linh khí mờ mịt. Mà giờ khắc này, lưu thủ Phi Vũ Môn các cao tầng lại lâm vào cực độ thấp thỏm lo âu. Nghị sự đại điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng như sắp chảy ra nước, mọi người cau mày, ánh mắt tràn đầy lo nghĩ cùng lo lắng. Trưởng môn bọn họ mất liên lạc. Một vị trưởng lão run rẩy nói ra tin tức kinh sợ này, lời nói quanh quẩn trong đại điện trống trải, càng tăng thêm phần bất an. Việc này, nên lập tức bẩm báo Ma Y chân nhân. Phi Vũ Môn nghị trưởng lão Vương Các quyết đoán, là người có địa vị cao nhất trong số các cao tầng lưu thủ, giờ phút này tỏ ra trầm ổn cùng quả quyết. Ma Y chân nhân chính là Tử Vân Quan Tam trưởng lão, thời gian này luôn ở tại Phi Vũ Môn. Nửa khắc sau, Vương Các vội vã đến một ngọn núi cao trên Thanh Tuyền Tinh. Ngọn núi này cao vút trong mây, đỉnh núi mây mù lượn lờ, phản phất tiên cảnh. Trên một bình đài u tĩnh trên núi, hắn gặp một thiếu niên mặc ma y. Thiếu niên ma y này nom có vẻ trẻ tuổi, quanh thân lại tản ra khí tức cường đại mà uy nghiêm của thượng vị Thái Ức Kim Tiên, hắn chính là Ma Y chân nhân. Chuyện gì? Ma Y chân nhân khẽ nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia không vui, dường như bị người quấy rầy thanh tu. Vương Các không dám chậm trễ chút nào, vội vàng tiến lên mấy bước, cung kính đem tin tức đại quân Phi Vũ Môn xuất chinh, kết quả toàn quân bị diệt nói ra tường tận. Trong khi kể, giọng hắn mang vài phần lo lắng, trán lấm tấm mồ hôi. Ngay cả Mạc Chưởng Môn cũng mất liên lạc. Ma Y Chân Nhân nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, rõ ràng cũng bất ngờ trước biến cố thình lình này. Đúng vậy. Vương Các mặt lộ vẻ lo lắng, nặng nề gật đầu, vẻ lo lắng càng thêm rõ ràng. Việc này để ta suy tính một hai. Ma Y Chân Nhân nói, dứt lời liền nhắm mắt trầm ngâm, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, linh lực quanh thân hơi phun trào. Nhưng còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên lần nữa nhíu mày, mở mắt, dường như không cần suy tính nữa rồi. Ngay lúc này, mấy đạo thân ảnh với tốc độ cực nhanh tiếp cận Thanh Tuyền Tinh. Bọn hắn không tận lực che giấu khí tức cường đại tỏa ra khiến Ma Y Chân Nhân khẽ nhíu mày. Vương Cát cũng có chỗ phát giác, biến sắc, lập tức quát lớn, người nào đến? Chúng ta đến từ Đại Hoang Đế Quốc. Một đầu hắc ngưu hình thể khổng lồ dẫn đầu giáng lâm, quanh thân tản ra khí tức thần bí mà xưa cũ, bốn vó đạp trên hư không, nổi lên từng vòng gợn sóng kỳ dị. Đại Hoang Đế Quốc. Chưa từng nghe qua. Vương Cát vẻ mặt nghi hoặc, trong giọng nói mang một tia khinh thường, trong lòng hắn, Đại Hoang Đế Quốc chỉ sợ là thế lực nhỏ vô danh nào đó. Chưa từng nghe qua không cần gấp. Hắc Ngưu không nhanh không chậm nói, tất cả thiên diễm tinh hệ, bao gồm Thanh Tuyền Tinh, đều thuộc về Đại Hoang Đế Quốc ta. Chê cười. Vương Cát cười lạnh, mặt lộ vẻ trào phúng, thiên diễm tinh hệ thuộc về Phi Vũ Môn ta, điểm này 500 năm trước đã được Tử Vân Quan sắc phong, Đại Hoang Đế Quốc các ngươi tính là gì? 500 năm trước. Hắc Ngưu hừ một tiếng, thật có lỗi, thiên diễm tinh hệ 1000 năm trước đã thuộc về Đại Hoang Đế Quốc ta. Đại Hoang Đế Quốc. Lúc này, một thân ảnh từ sau lưng Vương Cát nhanh chóng bay ra. Người này mắt sáng như sao, vẻ mặt kinh ngạc. Các ngươi là tu sĩ Đại Hoang Đế Quốc. Thân ảnh kia kinh ngạc nói. Thất trưởng lão, ngươi biết Đại Hoang Đế Quốc. Vương Cát mặt lộ vẻ hoài nghi, quay đầu nhìn người được gọi là thất trưởng lão kia. Thất trưởng lão Hồ Doãn, từng là tu sĩ Giác Túc Tinh Vực. Sau khi Giác Túc Tinh Vực gặp biến cố, hắn đào vong đến vòng Túc Tinh Vực, rồi lại gián tiếp đào vong đến tiên giới, cuối cùng gia nhập Phi Vũ Môn. 500 năm trước, hắn theo Phi Vũ Môn đến Thanh Tuyền Tinh, cũng coi như trở lại Giác Túc Tinh Vực. Chính vì từng là người Giác Túc Tinh Vực, nên hắn biết Đại Hoang Đế Quốc. Hiểu rõ. Hồ Doãn nói, hắn hơi nheo mắt, dường như hồi tưởng lại chuyện xưa, Đại Hoang Đế Quốc, đến từ huyền thiên thế giới, ngàn năm trước tại Thanh Long Thiên Khu cũng rất có danh tiếng. Chỉ là sau đó không biết vì sao, huyền thiên thế giới dường như đắc tội chút âm hội, rồi đột nhiên biến mất không tâm tích. Nghe vậy, Vương Cát dường như nghĩ ra điều gì, sắc mặt hắn đột biến, cất cao nhìn chằm chằm Hắc Ngưu, lớn tiếng chất vấn, đại quân Phi Vũ Môn ta bị tiêu diệt tại một phù du tinh đột nhiên xuất hiện, có phải do các ngươi làm? Là chúng ta. Hắc Ngưu không e dè thừa nhận, vậy nên, các ngươi thành thật rời khỏi, miễn cho bị diệt môn. Vương Cát cùng Hồ Doãn tức giận đến toàn thân phát run, mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng bọn hắn biết rõ thực lực đối phương cường đại, thật sự không dám chống đối Hắc Ngưu. Thú vị, thực sự rất có ý nghĩa. Lúc này Ma Y Chân Nhân cười lạnh, nụ cười mang theo một tia khinh miệt, Phi Vũ Môn do Tử Vân Quan ta sắc phong, ai cho các ngươi lá gan, dám diệt người của Phi Vũ Môn. Hắn vừa nói, vừa bước về phía trước một bước, khí tức quanh người trong nháy mắt tăng vọt. Thượng vị Kim Tiên. Lương Tử Anh bay ra, vẻ mặt giật mình, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Nghe vậy Hắc Ngưu cùng Trần Đông cũng đều nét mặt nghiêm nghị, cơ thể căng cứng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trấn. Ma Y Chân Nhân không nói hai lời, trực tiếp ra tay. Bàn tay lớn đột nhiên duỗi ra, trong nháy mắt hóa thành cự chưởng ngàn trượng, che khuất bầu trời, mang theo lực áp bách cường đại, đồng thời bao phủ Lương Tử Anh, Hắc Ngưu và Trần Đông. Cự chưởng đi qua, không gian đều bị đè ép vặn vẹo biến hình, phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt. Lương Tử Anh, Hắc Ngưu và Trần Đông vội vàng ra tay ngăn cản. Nhưng thực lực bọn hắn dù cường hãn, so với thượng vị Kim Tiên vẫn còn kém quá xa. Thoáng chốc, cự chưởng đã áp chế toàn bộ bọn hắn, ba người chỉ cảm thấy một cổ lực lượng không thể kháng cự đánh tới, cơ thể không tự chủ được chìm xuống, mặt lộ vẻ thống khổ. Ma Y Chân Nhân ra tay quả nhiên không phải tầm thường. Vương Cát vô cùng phấn chấn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Đúng lúc này, một cự mãng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Bạch linh mãng này hình thể to lớn, lân phiến lóe lên như bạch ngọc, cái đuôi mang theo tiếng gió vung vút, hung hăng quất về phía Ma Y Chân Nhân. Nghiệt súc. Hai mắt Ma Y Chân Nhân hàng quang nổ bắn ra, tràn đầy phẫn nộ. Trong tay áo hắn trong nháy mắt bay ra 12 đạo hoàng phù trên không trung gặp gió thì cháy, hóa thành 12 đầu hỏa long màu vàng. Mỗi hỏa long đều dương nanh múa vuốt, quanh thân hỏa diễm cháy hừng hực, linh khí bốn phía trong nháy mắt sôi trào. Bạch Linh Mãng ngẩng đầu, trong miệng phun ra nồng đậm mê vụ, một đầu hỏa long trong nháy mắt bị mê vụ ngăn cản, lâm vào trong đó, giãy dụa không thôi. Nhưng rất nhanh, 11 hỏa long khác gầm thét đánh tới. Lúc này, trong sương mù xuất hiện từng tôn mê vụ chi xà. Những mê vụ chi xà này hư ảo phiếu miểu, lại lộ ra một cổ lực lượng thần bí. Rõ ràng lực lượng mê vụ của Bạch Linh Mãng đã tăng lên, nắm giữ năng lực tương tự Tô Mục. Rốt cuộc lực lượng mê vụ của Tô Mục vốn từ trên người Bạch Linh Mãng sao chép mà đến. Hỏa Long cùng mê vụ chi xà trong nháy mắt đại chiến, hai bên ngươi tới ta đi, giằng co không xong. Hỏa Long phun ra ngọn lửa nóng bỏng, cố gắng thiêu đốt mê vụ chi xà. Mê vụ chi xà thì vặn vẹo thân thể, dùng mê vụ quấn quanh Hỏa Long. Trong chốc lát, ánh lửa cùng mê vụ xen lẫn, nhuộm bầu trời thành một mảnh kỳ dị. Ma Y chân nhân cười lạnh bấm niệm pháp quyết, phía sau bỗng nhiên hiện ra một thiên địa pháp tướng cao ngàn trượng. Pháp tướng tay trái nâng một chiếc lưu ly đăng bỗng nhiên sáng lên, quang mang bắn ra bốn phía. Nghìn vạn đạo xiềng xích màu vàng kim từ hư không hiển hiện, xiềng xích cuối cùng buộc vào những khe nứt không gian vặn vẹo, tản ra khí tức nguy hiểm. Trấn. Pháp tướng miệng phun chân ngôn, cả vùng không gian đột nhiên đảo ngược. Lưu ly đăng thả ra ánh đèn, ẩn chứa lực lượng không gian cường đại. Ánh đèn chiếu tới đâu, không gian như bị bóp méo, chồng chất, xuất hiện những đường vân quỷ dị. Vảy ngọc bạch linh mãn vù vù, chín cái lớp da cũ cởi ra trong ngàn năm qua trong nháy mắt bay ra. Những lớp da cũ này nhanh chóng hóa thành chín bạch linh mãn, chúng đang vào nhau, tạo thành cửu xà đại trận trên hư không. Chín bạch linh mãn tản ra ánh sáng bạch ngọc, chạm vào ánh đèn lưu ly đăng, lập tức bắn ra quang mang chói mắt. Vảy ngọc bạch linh mãn hiện vết rạn tinh mịn, rõ ràng chịu áp lực cực lớn, nhưng nó phản kích làm rung chuyển lực lượng không gian cường đại kia. Đúng lúc này, mê vụ chi xà trong chiến đấu kịch liệt dần chiếm thượng phong, đánh tan Hỏa Long, ngang nhiên nhào về phía pháp tướng Ma Y chân nhân. Càng rỡ nghiệt xúc. Ma Y chân nhân thấy vậy, gầm thét một tiếng. Tay phải pháp tướng lấy ra một nguyệt hoa kính như trăng tròn, tản ra ánh sáng thanh lãnh nhu hòa. Tấm gương xoay chuyển, trong kính bay ra huyễn ảnh cự mãn giống bạch linh mãn như đúc. Hai mãn trong nháy mắt chạm vào nhau, nhấc lên hủy diệt ba kinh khủng. Không gian chung quanh bị xung kích đến vỡ vụn, xuất hiện những lỗ hổng to lớn. Nhưng sau một khắc Ma Y chân nhân đột nhiên đồng tử co vào, chỉ thấy những tiểu xà mê vụ kia lại xuyên thấu lực lượng không gian của hắn. Rất nhanh trên pháp tướng của hắn xuất hiện không ít miệng máu. Khe hở vảy ngọc bạch linh mãn dâng lên sương mù càng lúc càng mãnh liệt, ngay cả ánh quang mang của lưu ly đăng cũng bị thôn phệ gần hết. Ma Y chân nhân pháp quyết đột biến, chân đạp bát quái, hóa thành bát quái âm dương ma bàn to lớn, ép về phía bạch linh mãn. Ầm vang giữa, bát quái cối xoay nghiền nát hư không, âm dương nhị khí từ trong cối xoay tuôn ra, hóa thành hắc bạch song long cuốn quanh mà xuống. Hắc bạch song long dương nanh múa vuốt, khí thế hùng hổ, không gian bị xé rách từng lỗ to lớn. Ngọc lân trên người bạch linh mãn dựng đứng lên, chính lớp da của hóa thành cơ thể bạo liệt, hóa thành đầy trời ngọc phấn dung nhập mê vụ. Sương mù trong nháy mắt nhiễm ngọc huy, càng thêm thần bí khó lường. Trên trán mỗi vụ mãn đều hiện trăng lưỡi liềm, khí tức trở nên phiếu miểu. Ma Y chân nhân chợt phát hiện, đường vân bát quái trong lòng bàn tay pháp tướng bị ngọc phấn ăn mòn dần mơ hồ. Bạch linh mãn thừa cơ ngẩng đầu thét dài, âm thanh vang vọng đất trời. Vảy ngọc bản mệnh trên trán nó thoát ly thân thể, vẽ ra quỹ đạo huyền diệu trên không trung. Nguyệt thực. Theo tiếng mãn, minh nguyệt trên trời đột nhiên khuyết một góc. Nguyệt hoa thiếu hụt đều ngưng tụ trên mảnh vảy ngọc bản mệnh, xé mở khe nứt ở trung ương bát quái cối xoay. Lực lượng cường đại tuôn ra từ khe nứt, đánh thẳng vào bát quái cối xoay, khiến tốc độ xoay tròn cũng bị ảnh hưởng. Lưu ly đăng tay trái pháp tướng Ma Y chân nhân nổ tung, dầu thấp văng ra, không gian đổ sụp thành lỗ đen. Nhưng bạch linh mãn tàn phá lớp vảy của đột nhiên gây dựng lại, hóa thành những cây đinh bạch ngọc phong bế khe nứt không gian. Bạch ngọc đinh tản ra lực lượng phong ấn cường đại, khóa chặt lỗ đen không gian, ngăn trở lỗ đen mở rộng. Khá lắm tá lực đã lực. Ma Y chân nhân râu tóc dựng ngược, rõ ràng bị phản kích của bạch linh mãn chọc giận. Hắn kéo đứt một linh đan đồng thau bên hông, linh đan vỡ ra không phải tiếng vang, mà là không gian loạn lưu sền sệt như mực. Không gian loạn lưu như thủy triều cuộn trào, tràn về phía bạch linh mãn, những nơi nó đi qua, mọi thứ bị cuốn vào hóa thành hư vô. Bạch linh mãn vừa định né tránh, phát hiện mãn lớn lân phiến trên người bị không gian loạn lưu vỡ nát, thân thể xuất hiện vết thương, máu me đầm đìa. Trong nguy cơ, nó nhìn chằm chằm hư không. Nơi đó xuất hiện một mê vụ chi hà lao nhanh mãnh liệt, tràn về phía Ma Y chân nhân. Dưới trùng kích của mê vụ chi hà, bát quái cối xoay của Ma Y chân nhân đột nhiên vỡ vụn, mảnh vỡ văng tứ tung. Tưởng rằng ta không tính được đến điểm này. Ma Y chân nhân không hoảng hốt, lộ ra nụ cười lạnh. Bát quái cối xoay vỡ vụn hóa thành ngàn vạn quẻ hào lóe ra tia sáng kỳ dị, bơi lội trong hư không. Khí thế quanh người bạch linh mãn lập tức bị khóa định cùng áp chế, cảm thấy cơ thể chìm xuống, như bị vô số dây thừng vô hình trói chặt, không thể động đậy. Sau một khắc, ngàn vạn quẻ hào ngưng tụ, hóa thành một ngón tay thô, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, đâm về phía bạch linh mãn. Phốc phốc. Cơ thể bạch linh mãn bị ngón tay này đâm ra một lỗ máu. Thanh tuyền tinh, vô tận dãy núi. Từng đạo vết rách to lớn lan tràn với tốc độ kinh người, tựa như cự thú dữ tợn há miệng rộng như chậu máu. Từng ngọn núi, như tòa đại hạ nguy nga bị rung chuyển căn cơ, từng khối sụp đổ, nương theo tiếng oanh minh trầm muộn, lăn xuống bốn phía. Lân phiến trên người bạch linh mãn bị xé rách bởi những vết thương thấy mà giật mình, máu đỏ tươi cốt cốt tuôn ra, uốn lượn chảy xuôi trên khuôn mặt tuyết trắng của nó. Một chỉ của Ma Y chân nhân không thể nghi ngờ gây trọng thương cho nó. Thống khổ này chẳng những không khuất phục nó, ngược lại như thêm một thùng dầu vào ngọn lửa hừng hực, triệt để kích phát hung tính của nó. Chỉ thấy đôi mắt trắng vốn linh động của nó hiện lên màu máu, lân phiến quanh thân dựng ngược từng mảnh vì phẫn nộ. Sau đó, nó không để ý thân thể trọng thương, thân hình khổng lồ như tia chớp trắng, điên cuồng đánh về phía Ma Y chân nhân. Nghiệp xúc. Ánh mắt Ma Y chân nhân như hai thanh băng nhận sắc bén, bắn thẳng về phía Bạch Linh Mãn, hàn ý lạnh băng dường như muốn đông cứng không khí chung quanh. Nhưng Bạch Linh Mãn bạo phát điên cuồng, thực lực đột nhiên tăng vọt, giờ phút này ngang sức với Ma Y chân nhân. Chẳng qua, Bạch Linh Mãn không làm gì được Ma Y chân nhân. Trong chốc lát, cả hai giằng co, kẻ này không làm gì được người kia. Cộc cộc cộc. Tiếng chân gấp rút mà hữu lực, bỗng nhiên vang lên giữa tinh không dày đặc như trống trận. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nơi sâu thẳm tinh không xa xôi, một đầu bào lộc như ẩn như hiện. Thân hình nó dần rõ ràng, bốn vó đạp không mà đi, mỗi bước rơi xuống đều lưu lại một chuỗi bọt nước óng ánh trong hư không, phản phất đạp trên mặt nước vô hình. Những bọt nước này không tan, mà ngưng tụ thành từng đạo tia sáng kỳ dị, chiếu sáng tinh không vốn bị hỗn loạn và bóng tối bao trùm. Ngốc hoảng Siberia. Hắc Ngưu, Trần Đông và Lương Tử Anh vốn căng thẳng vì chiến cuộc giằng co. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.